tại sao không thể chứ? Sở Dương cười nói. Hắn đã biết, sau 10 ngày, chính là Sở Vân Phi lúc lên ngôi. Ta có điều mới ngưng thần cảnh giới thôi, văn không được võ không phải, làm sao đảm đương chức trách lớn. Sở Vân Phi cười khổ, ta sợ làm không được, sẽ phá hủy cái này thiên hạ. Để vị lao tổ kia phụ trợ ngươi mấy năm, chờ ổn định sau khi, ngươi cũng có thể hoàn toàn trưởng thành lên. Sở Dương nói lao tổ, chính là Sở Thiên Ca, hắn lại nói, bây giờ không có cấm địa uy hiếp, đã không có tông phái làm hại, chính là dứt khoát hẳn hoi thời điểm, ngươi sợ cái gì? Ngoại bộ an bình, bên trong có trợ lực, chính có thể đại triển thân thủ. Ta ban đầu lý tưởng rất đơn giản, tiêu giao sau khi, chính là về mặt tu luyện có thành tựu, ai biết bị ngươi không châu bắt chó đi cày. Sở Vân Phi nói, ngươi nói, tương lai tứ đại cấm địa cường giả còn có thể giáng lâm sao? Sẽ không. Sở Dương khẳng định nói, từ thượng giới mở ra tiên phàm đường nối vô cùng khó khăn, cần cái giá rất lớn, hơn nữa giáng lâm xuống, còn có thể bị chém giết, bọn họ đương nhiên sẽ không như thế ngu xuẩn. Cho tới cái kế tiếp 10 vạn năm. Không, không có cái kế tiếp 10 vạn năm. Sở Dương ánh mắt nơi sâu xa, chạy xuôi sắc ý. 10 vạn năm, đối với hắn mà nói, quá dài quá dài. Nếu là những thời giờ này bên trong vẫn chưa thể đem tiên giới tứ đại tộc nhân hoàn toàn diệt, vậy hắn cũng chỉ còn sót lại một khả năng, đó chính là tổn hại lạc. Hy vọng đi. Sở Vân Phi thở dài nói, chúng ta tộc vốn nên là trong thiên địa chủ nhân, nhưng vậy mà, nhưng lắm tai nạn, trong bóng tối bị tứ đại cấm địa cho nô dịch. Dị tộc, hết thể nên diệt. Sở Vân Phi cắn răng nói, xác thực nên diệt. Sở Dương gật đầu. Hai người đụng một cái, uống cạn rượu, liền lại lấy ra hai bình. Ngươi có ý kiến gì không? Sở Vân Phi hỏi. Thiên hạ bố võ, mạnh mẽ chủng tộc, sau đó đem Bắc Hoang, Nam Cương, vùng phía Tây, Đông Hải, toàn bộ nhét vào thống trị bên trong. Đến lúc đó, chúng ta tộc lãnh thổ quốc gia sẽ khuyết trương lớn hơn nhiều lần, nhân khẩu cũng biết tăng vọt, cường giả tự nhiên cũng sẽ bắt đầu tăng lên. Sở Dương nói, trong lòng hơi động, chỉ vào không trung, từng quyển thư tịch bỗng dưng ngưng tụ mà thành, rơi vào Sở Vân Phi trước người. Đây là ta sửa sang lại một phần tu luyện bí điển, còn có tu luyện tâm đắc, có rảnh rỗi ngươi có thể nhìn. Sở Vân Phi cũng không khách khí, cất đi. Ngày đó ban đêm, Sở Dương tâm thần chấn động, thanh đồng trên cửa xuất hiện một thế giới. Bàn Long. Sở Dương suy nghĩ sâu sắc hồi lâu, mới từ ký ức trong góc tìm tới liên quan với phía thế giới này tình huống, có đi hay là không. Đăng bởi. Chương 562, Chí Tôn hầm mộ mở ra. Bàn Long nhân gian giới, đối với ta đã vô dụng. Ta nhớ tới, nào còn có một vị kinh khủng gia hỏa, tồn tại ẩn tại nguy hiểm. Nếu là đi cao đẳng vị diện, chủ thế giới sẽ có tốc độ thời gian trôi qua. Chí Tôn hầm mộ mở ra trước, không thể xuất hiện bất ngờ. Sở Dương suy tính chốc lát, liền đè xuống xuẩn xuẩn dục động ý nghĩ. Sự có thông thả và cấp bách nặng nhẹ. Không thể chủ thứ không phân. Ngày thứ hai, Sở Chỉ Nghiên tìm tới. Có chuyện gì cứ nói đi. Sở Dương nhìn thấy tiểu muội do dự dáng vẻ, cười nói. Tam ca. Ta vẫn muốn hỏi ngươi, tiểu thúc đến tột cùng là sống sót vẫn là đã chết. Sở Chỉ Nghiên đứng ở Sở Dương bên cạnh. Không biết. Sở Dương cau mày, ta tra xét thiên hạ, siêu tầm bát phương, không có tin tức gì, không tìm được tung tích của hắn. Không tìm được. E sợ. Sở Chỉ Nghiên thất lạc. Không phải còn có Tam Ca có ở đây không? Sở Dương vô vô bở vai của nàng. Nhưng lấy tu vi của ngươi, e sợ không tốn thời gian dài liền sẽ phi thăng chứ. Đến thời điểm. Trời đất bao la, cũng chỉ còn sót lại một mình ta. Sở Chỉ Nghiên con mắt thường đỏ. Ngươi một người bạn đến rồi. Sở Dương tâm thần hơi động, nhìn về bên ngoài. Ai? Đi ra bên ngoài nhìn chẳng phải sẽ biết. Sở Dương đứng lên, hướng đi bên ngoài. Tòa này thiên điện, có không ít hạ nhân, quét tước gian phòng, thu dọn tạp vật, nhìn thấy hắn từ gian phòng đi ra, dồn dập hành lễ. Sở Dương chỉ trỏ, khiến người ta đem điện cửa mở ra, vừa đi vừa nói, có bằng hữu từ phương xa tới. Không còn biết trời đâu đất đâu. Chúng ta nên xưng hô ngươi như thế nào cho thỏa đáng đây. Lý Tiểu Bạch nhìn đi tới Sở Dương. Tâm thần có chút hoảng hốt. Từ côn bằng xào huyệt mở ra đến bây giờ, vẫn không có một năm chứ. Lúc trước hắn có thể trấn áp một tiểu tử, hoàn toàn đưa hắn bỏ lại đằng sau, không chỉ khó có thể truy đuổi, thậm chí ngay cả bóng lưng cũng khó thấy rõ. Gọi tên ta đi. Sở Dương cười nói. Đối với Lý Tiểu Bạch, hắn rất có hảo cảm, lúc trước nếu không phải đối phương. E sợ quân lạc vũ cùng tiểu quỷ đã bị giết. Nha, là thủy tỷ tỷ A, ta nhớ đến chết rồi. Theo tới Sở Chỉ Nghiên nhìn thấy Lý Tiểu Bạch bên cạnh cô gái mặc áo xanh, liền lộ ra nụ cười, nhanh đi vài bước, đi tới trước người, ôm Thủy Thanh Linh cánh tay. Ta cũng nhớ ngươi đây. Thủy Thanh Linh cười nói. Sở Dương đem hai người mời được trong phòng, dâng nước trà, bắt chuyện sau khi, lên đường, lần này tới Hoàng Thành, nên có chuyện gì chứ? Vô sự không lên điện tam bảo. Lý Tiểu Bạch nhún nhún vai, thần sắc nghiêm túc nói, Sở Dương, vậy ta liền nói thẳng. Không cần khách khí với ta. Tốt lắm, không biết ngươi đối với ta Đông Hoa Tông cùng Tố Nữ Tông, muốn làm hà dự định. Trước kia ân ân đoán đoán, đã yết quá khứ, sau này chỉ cần tuân thủ Hoàng Triều luật pháp, tự nhiên vô sự. Vậy thì tốt. Lý Tiểu Bạch nở nụ cười, trưởng lao trong môn phái thấy ngươi diệt Thiên Ma Tông, lo lắng ngươi thu sau tính sổ, biết cùng sư muội ta cùng ngươi hiểu biết, liền để ta đến đây thăm dò để. Bây giờ nghe ngươi nói, ta cũng yên lòng. Ở các ngươi chống đối giao Tam Hải thì, trước kia các loại, cũng đã chấm dứt. Dù cho lúc đó Đông Hoa Tông không ra tay, xem ở hai người các ngươi mặt mũi, ta cũng biết để Đông Hoa Tông lưu lại truyền thừa. Sở Dương đàng hoàng nói, mặt mũi của chúng ta vẫn đúng là không nhỏ đây. Thủy Thanh Linh nhẹ nhàng nở nụ cười, nhớ mang máng, ban đầu ở Xích Hỏa Quận Thành, mới ra đời ngươi, có điều tiên thiên cảnh giới thôi. Lúc này mới bao lâu, đã diệt tứ đại cấm địa, hoàn thành chúng ta tộc mấy triệu năm nghị cũng không dám nghĩ tới sự nghiệp to lớn. Đối với ngươi, ngoại trừ khâm phục vẫn là khâm phục. Nàng nhìn Sở Dương, như ẩn chứa hơi nước vậy con mắt, mang theo phức tạp. Khi đó a, nhớ tới lúc trước, Sở Dương thất thần. Ngươi ở bên ngoài nhìn thấy, khoảng thời gian này rất ngắn ngủi. Nhưng đối với hắn mà nói, đã qua mấy trăm cân, thậm chí đến gần ngàn năm. Đây là một cái tháng năm dài đằng đẵng. Sướng tán gẫu hồi lâu, hai người tạm thời rời đi, nhưng nói sau này muốn chờ ở Hoàng Thành, chuẩn bị vì là Hoàng Triều phục vụ, xem như là Đông Hoa Tông thần phục thái độ, cũng là liên tiếp ràng buộc. Tam ca, ta xem Thủy tỷ tỷ xem ánh mắt của ngươi có loại cảm giác đặc biệt, có muốn hay không ta cho ngươi giật dây. Sở Chỉ Nghiên cười nói, giữa chúng ta, không thể nào, ngươi cũng đừng ngủ quan tâm. Có thể tam ca, chúng ta mạch này, cũng chỉ còn sót lại một mình ngươi đàn ông. Ngươi bây giờ cách phi thăng cũng không xa, liền không chuẩn bị lưu lại huyết thống. Đây không phải là ngươi bận tâm chuyện. Hừ hừ, ta cũng vậy người nhà họ Sở, đương nhiên muốn bận tâm. Tam ca, ngươi muốn không ở lại huyết thống, chúng ta này một nhánh, liền muốn đoạn tử tuyệt tôn. Sở Chỉ Nghiên sâu xa nói. Sở Dương thân thể cứng đờ, khoe miệng giật một cái nói, ta đến tiên giới không được sao. Chúng ta căn ở nhân gian. Ngươi vẫn là bận tâm chuyện của chính mình đi. Sở Dương không nói gì, lắc mình rời đi, cũng né cái thanh tịnh. Ai, Thủy tỷ tỷ a, chỉ sợ ta thật sự không giúp được ngươi. Sở Chỉ Nghiên lầm bầm một tiếng, đi ra đại điện, bắt đầu bận rộn chuyện của chính mình. Mấy ngày nay, Sở Dương lại cùng Lôi Vô Song đám người thấy mấy lần diện. Chỉ trước mắt, 10 ngày quá khứ. Sở Hoàng bắt đầu đăng cơ. Ngay hôm đó, Hoàng Triều chúc mừng, cả nước sôi trào. Hai nạn đã qua, thịnh thế sắp đến. Dù cho dân chúng đều biết, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ có ngày thật tốt đến. Một hạng hạng phức tạp trình tự làm từng bước tiến hành. Sở Dương cùng Sở Thiên Ca, hai bên trái phải đứng bên trong cung điện, phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Đại điện trống trải, nhưng nghiêm túc dị thường. Sở Vân Phi từ bên ngoài chậm rãi đi tới, đầu hắn mang đế vương quan, trên người mặc xích kim thiên địa bảo, chân đạp vạn tuế lên trời dày, ánh mắt nhìn thẳng, từng bước một hướng đi trung ương vương tọa trước. Cuối cùng, hắn ngồi xuống. Bái kiến Ngô Hoàng. Xuân thu vạn năm, quân thân một chân quỳ xuống, tiến hành túi chào. Nhưng vào đúng lúc này, một luồng không gian thủy triều dập dờn mà đến, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thế giới, để ngưng thần trở lên cường giả toàn bộ cảm ứng được luồng rung động này. Hoàng thành ngoài vạn dặm trên cao không, tiên quang lấp lóe, thần hy phun, còn có đủ loại tiên âm vang vọng, dị tượng tần hiện. Cuối cùng, nơi đó xuất hiện một cánh cửa, một rộng trăm trượng, cao trăm trượng cánh cửa không gian, bên trong một mảnh hư vô, không nhìn thấy bất kỳ cảnh vật gì. Mở ra sao? Sở Dương lẩm bẩm một tiếng, quay đầu lại, trùng vương tọa bên trên Sở Vân Phi gật gù, vừa nhìn về phía Sở Thiên Ca, đối phương gật gù, hai người biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng. Chí tôn hầm mộ sao? Sở Vân Phi nhìn về bên ngoài, thở dài một tiếng, đáng tiếc, không có duyên với ta. Hắn nhìn phía dưới, nhìn quần thần quỳ lạy, thời khắc này, hắn trong lòng dâng lên hào hùng vạn trượng. Đại trượng phu làm thống ngự Cửu Châu, uy lâm thiên hạ. Hắn kích động trong lòng. Một loại trước nay chưa có cảm giác thăng chăm chú lên đầu. Cánh cửa không gian dưới, đã tới rất nhiều người. Kiếm Vô Song bảy vị tuyệt thế thiên kiêu đã đến. Còn có dân gian đông đảo cường giả phân tán các nơi. Chí tôn hầm mộ mở ra, cơ duyên đến, không thể bỏ qua, nhưng là muốn lượng sức mà đi. Sở Thiên Ca bàn giao nói. Biết. Sở Dương gật đầu. Đáng tiếc ca, ta không thể đi vào. Sở Thiên Ca cảm thán một tiếng, không thể làm gì, ngươi liền yên tâm đi thôi, Hoàng Triều liền giao cho ta. Cương loại phương pháp, không gì bằng thiên hạ bố võ, tốt nhất đem luyện đan phương pháp cũng truyền xuống. Sở Dương làm sau cùng bàn giao. Yên tâm. Sở Thiên Ca dứt lời, xoay người đi, hắn sợ sẽ tiếp tục ở lại chỗ này, sẽ không nhịn được tự chém tu vi đi lang bạt một phen. Cánh cửa không gian trên, tiên quang ngưng tụ, xuất hiện một hàng chữ, Chí Tôn hầm mộ mở ra, thiên nhân bên dưới có thể vào, vào người vạn không tồn một. Một ngày ký hạ, thận trọng lựa chọn. Hàng chữ này lấp lóe sau khi, liền xuất hiện trên cùng, cố định xuống. Đăng bởi. Chương 563, vô tận con đường. Tam ca, người muốn đi vào. Sở Chỉ Nghiên đi tới bên cạnh, lo lắng nói. Phải đi. Sở Dương vô cùng kiên định. Có thể, đó là vạn không tồn một ta, ngươi nếu là có chuyện bất trắc, sau đó còn để ta sống sót bằng cách nào. Cái kia hãy mau tìm người bạn lữ. Tam ca, nhân gia đang cùng ngươi chăm chú nói chuyện đây. Sở Chỉ Nghiên bất mãn nói. Yên tâm đi, ai chết ta cũng sẽ không chết. Sở Dương an ủi. Câu nói này ta tin tưởng. Lý Tiểu Bạch thanh âm hạ xuống. Hắn đã cùng Thủy Thanh Linh đi tới phụ cận, Sở Dương giỏi về sáng tạo kỳ tích, điểm này, không có thể phủ nhận. Như muốn lấy sau có cơ hội bước vào đỉnh cao, Chí Tôn hầm mộ, nhất định phải tiến vào. Thủy Thanh Linh nghiêm túc nói, tông phái bí điển có ghi chép, nếu như có thể ở bên trong được mấy phần truyền thừa, tương lai sẽ được lợi vô cùng. Vào lúc này, đã có không ít cường giả chạy như bay tới, bước chân vào đi vào. Cánh cửa không gian ở trên không, muốn đi vào, hiển nhiên cũng phải đạt đến ngưng thần cảnh giới. Bằng không căn bản không làm được, có thể cái này cũng là một loại hạn chế. Lục tục, dòng dã có hơn vạn ngưng thần trở lên cường giả bay vào. Làm đại nhật chính khoảng không, bắn thẳng đến đại địa thì. Còn có từ đằng xa chạy tới cường giả, lục tục phi vào cánh cửa không gian. Hai người các ngươi đây. Sở Dương hỏi dò. Ta nghĩ ở chư thiên đỉnh, liều một phen. Lý Tiểu Bạch khẽ mỉm cười, thân hình thoát một cái, đã bước chân vào cánh cửa không gian, chỉ để lại tiếng nói của hắn vẫn còn đang vang vọng. Dù cho gặp phải là tử vong. Sở huynh, hy vọng tương lai có thể cùng ngươi sóng vai mà chiến. Thủy Thanh Linh ngẩng đầu lên, đối mặt trời cao, khẽ mỉm cười, cũng bước chân vào đi vào. Sở Dương trầm mặc. Tam ca, nếu không, ta cũng đi vào sông vào một lần. Sở Chỉ Nghiên động lòng. Trở về. Sở Dương nghiêng đầu lại, trừng hai mắt một cái, rất là hung ác. Biết rồi. Sở Chỉ Nghiên quyết miệng, nhưng trầm giọng nói, Tam ca, nhất định phải cẩn thận. Sở Dương yên lặng gật đầu. Lôi vô song bảy vị thiên kiêu đạp bước mà đến, cười nói, có thể ôn chuyện xong xuôi. Đi thôi. Sở Dương nhìn quét một chút núi sông trắng lệ, ghi vào trong lòng, hít sâu một hơi, hướng về cánh cửa không gian bay qua. Lôi vô song mấy người không có bất kỳ áp lực, theo sát mặt sau. Tam ca, ta chờ ngươi về nhà. Sở Chỉ Nghiên kêu to. Ta sẽ trở lại. Sở Dương không quay đầu lại, chỉ là khoát tay háo một cái. Xuyên qua môn hộ. Đầu óc vì vì mê muội, trước mắt xuất hiện một mảnh tấm màn đen. Tấm màn đen kéo dài, không thể nhìn thấy phần cuối. Ở tấm màn đen trung gian, là từng cái thẳng tắp thạch đường, đi vào tấm màn đen bên trong, không nhìn thấy điểm cuối. Sở Dương liền xuất hiện ở một cái đường nhỏ trước, khi hắn bên trái, là lôi vô song đám người. Không chờ hắn cẩn thận tra xét chu vi, trong đầu tự động xuất hiện một đạo rộng lớn thanh âm, xuyên qua vô tận con đường. Hắn xoay người lại, hướng về nhìn lại, nhưng là một mảnh hư vô. Không có bất kỳ đạo lộ. Khoảng chừng thử một chút, lại có bình phong ngăn cản, khó có thể đi lại, chỉ có phía trước, thông suốt. Nguyên thần tra xét, lại bị ràng buộc trong cơ thể. Tâm niệm quét ngang, nhưng tham không tra được bất kỳ tin tức gì. Lôi huynh, các ngươi cũng biết đây là cái gì tình huống. Sở Dương hỏi dò. Âm thanh nhưng không có bị ngăn cản. Ta chỉ biết là, Chí Tôn hầm mộ mỗi lần mở ra, đều có cường điệu trùng thử thách, nhưng mà mỗi lần thử thách cũng khác nhau. Có thể căn cứ tổng kết. Nhưng cũng bất quá là liên quan với nghị lực, trí tuệ, nộ tính chờ thử thách, thủ vững tự mình, vĩnh không buông tha. Lôi vô song đáp. Mấy người còn lại dồn dập gật đầu. Bọn họ dù sao đến từ tiên giới, 10 vạn năm mặc dù trường, có thể đối với bọn họ thế lực sau lưng tới nói, vẫn đúng là không coi vào đâu. Sau khi đi vào, cũng chưa có đường lui, chư vị, đi thôi. Liều y y y dứt lời, cái thứ nhất đi vào nàng trước mặt đường nhỏ. Đi. Mấy người còn lại, quả đoán tiến lên. Sở Dương cũng bước chân vào đường nhỏ, trong đầu xuất hiện lần nữa âm thanh, quần quận như thiên âm, dù cho như hắn, đều không thể che đậy ngăn cách. Vô tận con đường, dừng lại người chết, người thối lui chết, vượt khoảng trừng người chết, đi. Âm thanh hạ xuống, hơi dừng lại một chút Sở Dương, liền không tự chủ được bước về trước một bước. Sở Dương ngẩn ra, muốn dừng lại bước chân tiếp tục đi phía trước đi. Lúc này hắn mới phát hiện biến hóa, sắc mặt liền không tự chủ được thay đổi. Trong cơ thể chân nguyên biến mất không còn tăm hơi. Võ hồn không cảm ứng được, nguyên thần yên tĩnh không hề có một tiếng động, tâm linh chi đang lâm vào hắc ám, thậm chí hắn liền tình huống trong cơ thể đều không thể tra xét. Tu luyện mà đến sức mạnh, biến mất hầu như không còn. Hiện tại có sức mạnh, một quyền đánh ra, tuyệt đối không vượt qua 200 cân. Phong ấn. Làm sao sẽ không hề có một chút cảm giác? Ảo cảnh. Làm sao liên tâm đèn đều không cảm ứng được? Chí tôn hầm mộ sức mạnh A. Sở Dương không có hoang mang, khoảng trừng đánh giá, một mảnh đen nhánh, nhìn kỹ, nhưng là nồng nặc cực điểm khói đen, yên tĩnh không tiếng động chậm chậm lưu động. Phía sau, cũng một mảnh đen nhánh. Ngoại trừ phía trước trong vòng 10 thước, lại không chỗ nào thấy. Dưới chân đường nhỏ, có điều 3 thước rộng. Ngoài ra, vẫn không có một tia âm thanh. Bước chân hạ xuống, không có âm thanh truyền ra. Chu vi khoảng trừng, hoàn toàn yên tĩnh. Cửa ải này, ta trên căn bản sáng tỏ. Sở Dương cũng lộ ra cười khổ. Nếu thật sự như hắn suy đoán, nhìn như đơn giản, nhưng vô cùng gian nan. Bước động bước chân, không nhanh không chậm. Sau một ngày, hắn cảm thấy đói bụng, cái cảm giác này, quá xa xưa. Sau 3 ngày, môi hắn bắt đầu khô nước. Sau 5 ngày, hai chân như đổ duyên vậy trầm trọng, hầu như khó có thể mại động. Sau 7 ngày, choáng váng đầu hoa mắt, hoảng hoảng du du đi về phía trước. Nay còn thì thôi, mấu chốt là không có một tia âm thanh, thậm chí ngay cả trái tim nhảy lên đều chuyển không ra. Khiến người ta tịch mịch phát điên. Nếu là tu vi khỏe mạnh, đừng nói 7 ngày, chính là 700 năm hết Tết đến cũng không làm khó được người. Nhưng bây giờ, Sở Dương cười khổ lắc đầu. Có thể hai mắt của hắn, nhưng tên sáng như đèn. Dù sao tịch mịch mấy trăm năm, đã quen một chỗ, bây giờ hiện tại, cũng chỉ là càng thêm gian nan mấy phần, để thân thể mệt mỏi thôi. Một tháng trôi qua, không có chết khát, không có chết đói, Sở Dương vẫn như cũ hoảng du du đi phía trước cất bước, như gần đất xa trời lão nhân. Bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Này phải tới lúc nào? Khát đến rồi cực hạn. Đói bụng đến cực hạn. Mệt mỏi đến rồi cực hạn. Khốn đến rồi cực hạn. Đáng sợ nhất là cô quạng đến rồi cực hạn. Chỉ bảo lưu cơ bản thân thể cơ năng. Sở Dương ai thán. Hắn bây giờ, chỉ là dựa vào cứng cỏi như sắt ý chí chống đỡ. Hắn hai mắt ánh sáng cũng không từng giảm thiểu, y theo một tần suất, mại động bước chân, chậm rãi tiến lên. Hai bên khói đen vẫn như cũ yên lặng lan lộn. Như thức tỉnh ác ma, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào tới đưa hắn ướt. Mặt sau hắc ám, phía trước tối tăm. Chỉ có dưới chân chu vi, là sống cơ soi sáng. A ta không chịu được. Trong đó một cái trên đường nhỏ, một vị ngưng thần cảnh giới chàng thanh niên, không tiếng động rít gào một tiếng, đâm đầu thẳng vào bên trái khói đen bên trong, vô thanh vô tức biến mất. Ta nghĩ dừng lại nghỉ một chút, dù cho chỉ là một lát. Đây là một vị trẻ tuổi nữ tử, đã đạt đến chân thần cảnh giới. Nàng dừng lại có điều ba hơi thở trong lúc đó, cả người từ dưới chân đi lên một chút xíu biến mất. Ô ô ô, ta không muốn bảo vật, không muốn cơ duyên, cái gì cũng không cần. Ta chỉ muốn trở về, uống một hớp thủy, ăn một miếng đồ ăn, ngủ đi vừa cảm giác. Đây là một vị trung niên, lẩm bẩm một tiếng, lảo đảo một cái, hạ ngã xuống. Về vài ở một khắc tiếp theo, liền che mất lý trí của hắn, không nghĩ tới đến. Liền mị một lúc, liền một lúc. Người trung niên lẩm bẩm, đang ngủ. Thân thể của hắn, bắt đầu tan vỡ, cuối cùng biến mất. Tháng thứ nhất, chỉnh chỉnh từ 180 vị ngưng thần bên trên cường giả. Tháng thứ hai. Tháng thứ ba. Vĩnh viễn không có điểm dừng. Đăng bởi. Chương 564, chân chính ngon nhân. Sở Dương yên lặng tiến lên người. Một tháng. Hai tháng. Ba tháng. Sở Dương không có nhục chí. Dù cho đi lại lảo đảo, dù cho thân thể khô quát, dù cho tâm thần tự muốn bị thôn phệ. Có thể con mắt của hắn vẫn như cũ sáng sủa. Một năm, hai năm, ba năm. Tóc đen nhuộm xương, da rẻ khô héo, thân thể loạn khọm. Bước chân của hắn, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, con mắt của hắn, giống như quá khứ, trái lại càng thêm sáng sủa. Ở trong lòng hắn, chỉ có một niềm tin, chính là tiếp tục đi, đi thẳng xuống, chỉ cần ý chí bất diệt, linh hồn không vong, vẫn tiếp tục đi. Đây chính là hắn kiên trì. Ở một cái trên đường nhỏ, một vị pháp tướng cảnh lão tổ, chân dưới lảo đảo một cái, tay trái một không. Quyết tâm rơi xuống khói đen bên trong, vô thanh vô tức, bàn tay biến mất. Hắn hơi sững sờ, liền kêu thảm một tiếng. Uể oải, đói bụng, bi quan, tuyệt vọng, thống khổ chờ chút tâm tình trong nháy mắt trào vào trong lòng, để hắn tiếp tục kiên trì ý chí, cũng trong nháy mắt tan vỡ. Tại sao? Tại sao vẫn chưa tới phần cuối? Không có âm thanh, không có đồ ăn, không có hy vọng. Vô tận con đường. Đúng là vô tận sao? Ta không tiếp tục kiên trì được, thật sự không cách nào kiên trì. Trời ạ, nơi này rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, thật sự phải đem ta mai táng nơi này. Ta muốn thành tiên, ta muốn trường sinh, ta nếu không hủ. Vị lao tổ này lẩm bẩm, một hoàng hốt, rơi vào khói đen bên trong, giống như biến mất, chỉ để lại tuyệt vọng bi thiết, ta không cam lòng à. Lại trên một con đường, Thủy Thanh Linh cúi đầu, yên lặng đi tới, nàng da rẻ khô héo, mái tóc khô bại, liền ngay cả hai tay đều được đen kịt khô héo dáng vẻ. Nàng dường như không gặp, đã không có chút nào linh khí con mắt, chỉ là nhìn chằm chằm trước người đạo lộ, mại động bước tiến. Trong đó trên một con đường, Phượng Viêm tâm khóc, đã sớm khóc. Ô ô ô, ta nghĩ mụ mụ, muốn ba ba, muốn ca ca tỷ tỷ, muốn ra ra mãi mãi, muốn lao tổ tông. Ta không muốn ở chỗ này, không muốn ở nơi quỷ quái này. Ta nghĩ ăn mụ mụ thu thập 3,600 loại tiên vật làm thành bánh ngọt, muốn ăn 100 vạn mùa màng thục một lần tử ngọc mật khoai. Mỗi khi nàng không tiếp tục kiên trì được thời điểm, trên người nàng liền lập lòe ra một vệ hồng quang, tiêu trừ mệt nhọc, xóa đi khát khao, chém xuống tâm tình tiêu cực, làm cho nàng khôi phục lại mới vừa bước vào đường nhỏ thì trạng thái, tiếp tục tiến lên. Ở trí tôn hầm mộ bên trong, trên người nàng lại có thể ảnh hưởng nơi này sức mạnh. 10 năm, 50 năm, 100 năm. Sở Dương hông của sắp đứt đoạn mất, tóc hầu như toàn bộ rơi mất, thưa thất không có còn mấy căn tóc trắng, da rẻ khô héo bao vây lấy xương, cả người giống như mục nát xương khô, không biết có hay không 40 cân. Một đôi con ngươi sáng ngời, mặc dù có chút tối nhạt, nhưng vẫn như cũ vô cùng minh lương. Cuối cùng, phía trước xuất hiện tia sáng. Hắn đông cảm thấy phân chấn, cả người dường như từ thập bát tầng địa ngục đi ra, trong cơ thể sinh cơ bắt đầu thức tỉnh, có thể dưới chân bước đi, nhưng không có hỗn loạn. Thời khắc sống còn, không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. Hắn biết một cái đạo lý, càng là thời khắc mấu chốt, càng không thể loạn. Đặc biệt hắn loại này dựa vào ý chí tiếp tục kiên trì tình huống, một khi rối loạn bước đi, nói không chừng bước kế tiếp sẽ rơi vào tử vong. Đạp đạp đạp, bước ra vài bước, đi vào quang minh. Hắc ám héo tàn, sinh mệnh có. Cửa thứ nhất kết thúc. Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, đặt mông ngồi trên mặt đất, sau một khắc, hắn cũng cảm giác được dưới thân tuân ra từng luồng sức mạnh chảy vào trong cơ thể, trong nháy mắt, vẻ vải diệt hết, khát khao không ở, liền ngay cả tinh thần đều dồi dào tới cực điểm. Tình trạng của hắn, khôi phục được đỉnh cao, cũng thoải mái đến rồi cực hạn, giống như phi tiên bình thường. Cực hạn thống khổ, đến mức tận cùng ung dung. Dường như từ trong địa ngục phi thăng tới thiên đường. Vì vị nhắm mắt lại, câu thông thanh đồng môn. Ở trên đường nhỏ, hắn không cảm ứng được, giờ khác này nhưng không có bị ảnh hưởng. Thời gian mới quá khứ một ngày. Sở Dương kinh hãi. Thanh đồng môn trên có thời gian ấn ký, chỉ là quá khứ một ngày thôi, có thể ở cảm giác của hắn bên trong, ở trên đường nhỏ chí ít đi lại 100 năm. Là ảo cảnh. Vẫn là dính tới thời gian thần thông. Đè xuống ý nghĩ, Sở Dương cảm thụ tự thân, sức mạnh đã trở về, chỉ là ở đây lại bị áp chế ở trong cơ thể, có điều cũng không có khát khao chi muốn, vẻ vải cảm giác. Đánh giá chu vi, đây là một mảnh thảo nguyên. Bích cây cỏ thanh thanh, gió nhẹ từ từ, thiên địa bao la, khiến lòng người ngực đột nhiên vui sướng. Cách đó không xa, Lôi Vô Song 7 vị thiên kiêu hoàn hảo không chút tổn hại. Thủy Thanh Linh cùng Lý Tiểu Bạch cũng bình yên vô sự. Trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có gần 100 vị cường giả tiếp tục kiên trì. Sở Dương đang chuẩn bị trao hỏi, trên cao không, hạ xuống rộng lớn hùng vĩ, nghiêm túc âm thanh uy nghiêm, lan lăn xuống dưới, đầy dây lệnh muôn dân vạn vật thần phục chí tôn khí tức. Cửa thứ nhất, ý chí thử thách, thông qua người, 4 loại khen thưởng, mặc cho chọn một mà thôi. 10 hơi thở thời gian chọn lựa, quá hạn không hậu. Âm thanh biến mất, mỗi người trước người đều xuất hiện 4 cái chọn hạng. Sở Dương nhìn về phía trước người khen thưởng. Loại thứ nhất, tiên đan một viên, có thể chữa liệu thế gian tất cả thương thế. Lựa chọn sau, tự động từ bỏ cửa ải tiếp theo, truyền tống rời đi. Loại thứ hai, tăng cao tu vi một cảnh giới nhỏ. Lựa chọn sau, tự động từ bỏ cửa ải tiếp theo, truyền tống rời đi. Loại thứ ba, thượng hạng chuẩn tiên khí một bộ, bao quát một cái chiến ý cùng một cái chiến binh. Lựa chọn sau, tự động từ bỏ cửa ải tiếp theo, truyền tống rời đi. Loại thứ tư, tiến vào cửa ải thứ hai. Tiến vào cửa ải thứ hai cũng coi như một loại khen thưởng. Sở Dương dở khóc dở cười, sau đó nhíu mày lại. Khen thưởng tuy tốt, có thể thương vong quá khổng lồ, cái được không đủ bù đắp cái mất. Chỉ là, không nghĩ tới xuyên qua một cửa, liền có thể chọn rời đi, cũng coi như nhân tính. Nhưng nếu lựa chọn cửa ải tiếp theo, cũng chưa có khen thưởng. Hắn không do dự, lựa chọn tiến vào cửa ải thứ hai. Khen thưởng tuy tốt, hắn nhưng không lọt mắt. Lựa chọn xong xuôi, sau một ngày, mở ra cửa ải thứ hai. Âm thanh hạ xuống, chợt biến mất. Sau một ngày sau, vừa vặn có thể suy nghĩ một phen. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, lần thứ hai nhìn lại, phát hiện ngoại trừ 7 đại thiên kiêu còn có Thủy Thanh Linh 2 người ở ngoài, còn thừa lại cường giả, còn có hơn 50 vị. Vừa nãy dòng dã có một nửa lựa chọn khen thưởng rời đi đi. Sở Huynh, cảm giác thế nào? Thủy Thanh Linh đi tới, mỉm cười nói. Thiếu một chút kiên trì không tới. Sở Dương nhún nhún vai, hắn đem Thủy Thanh Linh hai người giới thiệu cho Lôi Vô Song đám người. Hơn 10 người ngồi xếp bằng xuống, nói tới tình huống vừa rồi. Chết tiệt ngũ hành lão tổ, dọc theo đường đi để người ta thèm chết rồi. Phượng Viêm Tâm nói lầm bầm. Thèm chết rồi. Sở Dương kinh ngạc, Thủy Thanh Linh trợn to hai mắt, Lý Tiểu Bạch ngẩn ngơ. Đây là lần đầu đói bụng, ta liền một đường nghị ăn ngon, này không, liền chạy một đường ngụm nước. Phượng Viêm Tâm đạo, cũng may khát khao đến mức tận cùng thì, là có thể khôi phục trạng thái, vàng không, không phải bị chết đói không thể. Lý Tiểu Bạch khỏe miệng kéo kéo. Thủy Thanh Linh cười khổ một tiếng. Sở Dương trong lòng thở dài, mặc dù đã đoán được là chuyện gì xảy ra, vẫn là nói, mấy người các ngươi đến rồi cực hạn thì đều có thể khôi phục. Mất mặt. Lôi Vô Song hơi đỏ mặt, than thở, hạ giới thời gian, lão tổ không yên lòng, liền để lại bảo vệ sức mạnh, nói đến, cũng thật là mất mặt. Nếu không như vậy, chúng ta cũng không thể hạ giới mà đến, dù sao ngũ hành lão tổ, cũng là trí cường giả một trong. Liêu Y Y thì giải thích. Trí cường giả. Sở Dương nghi hoặc. Liêu Y Y thì gật đầu, trí tôn hâm mộ, chính là ngũ hành lão tổ tổn hại lạc thời gian lưu lại mai táng nơi, cũng để lại truyền thừa. Hắn tuy là vì trí cường giả, dù sao đã tổn hại lạc, lưu lại sức mạnh, không đạt tới khi còn sống thì, chúng ta từng người lao tổ tự nhiên có thể quấy rầy một, hai, nhưng cũng chỉ là có thể bảo toàn chúng ta tự thân, bằng không, trí tôn hầm mộ sức mạnh căn bản sẽ không để chúng ta đi vào. Ngũ hành lao tổ nếu vì là trí cường giả, tại sao lại tổn hại lạc? Sở Dương truy hỏi. Hình như là làm chứng đạo mà chết. Phượng Viêm Tâm chen lời nói. Nếu vì là trí cường, vì sao còn muốn chứng đạo? Sở Dương càng khó hiểu. Hắn chỉ là tiên giới trí cường giả thôi. Liệu Y Y thì thâm ý sâu sắc điểm một câu, liền nói sang chuyện khác, các ngươi là làm sao tiếp tục kiên trì. Liên nhìn chằm chằm đường dưới chân, một đi thẳng về phía trước. Sở Dương cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng không bình tĩnh. Ngũ hành lao tổ chỉ là tiên giới trí cường giả. Làm chứng đạo mà chết. Hắn sớm đã biết, tiên giới cảnh giới hoa chia rất nhiều cấp độ, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ớt, đại la, trí cường bốn cảnh. Trí cường bên trên chứng đạo. Nhưng hắn có thể khẳng định một điểm, ở tiên giới, căn bản không có trí cường bên trên cảnh giới. Chẳng lẽ, nghĩ đến nào đó loại khả năng, Sở Dương run lên trong lòng. Lúc này, Thủy Thanh Linh bình thản nói, ta cũng cùng Sở Huynh như thế, chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt đường, mất cảm giác mại động bước chân, một năm, 10 năm, 100 năm. Dù cho tóc đi hết, dù cho khô héo như bộ xương, dù cho sau một khắc sẽ ngã vào cửu u thâm nguyên, ta cũng chỉ là ở trong lòng bảo lưu một nhớ nhung, chính là tiếp tục đi. Bởi vì ta tin tưởng, nhất định có thể đi ra nơi này. Đây mới thật sự là đại nghị lực, khâm phục. Thánh Vô Song biểu hiện trước nay chưa có chăm chú, xả nước thanh linh ôm quyền, vì không người, nếu là ta thật giống như các ngươi, kết cục của ta, chỉ có một khả năng, chính là chết ở bên trong. Đúng đấy, tương so với bọn họ, chúng ta nghị lực, vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Không so với cũng thì thôi, bây giờ so với, ngoại trừ thiên tư ở ngoài, chúng ta không có bất kỳ kiêu ngạo địa phương. Lục Thiên Minh than thở, chúng ta thiếu hụt là lắng đọng, là mài giũa. Bởi vì chúng ta trước đây sinh hoạt quá thuận. Đế Vô Song nói, trí tôn hầm mộ qua đi, hồng trần nhân gian, chúng ta phải cố gắng đi một lần. Liêu Y Y kể lại nói, chỉ là cửa thứ nhất, trên người bọn họ ngạo khí liền hầu như toàn bộ thu liễm. Nói, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Lý Tiểu Bạch. Ta nha! Lý Tiểu Bạch liếm môi một cái, hơi hơi trầm tư, vẫn là đàng hoàng nói. Ta thiếu một chút sẽ không có tiếp tục kiên trì. Khát khao, uể oải, cô tịch, hầu như cắn nuốt tâm thần của ta. Ta nghĩ uống một hớp thủy, ăn một miếng đồ ăn, ngủ một hồi. Có thể ta biết, ta không thể. Nhưng mà, ta thật sự không tiếp tục kiên trì được, tâm thần sắp hỏng mất trước mắt. Ta liền bắt đầu ăn tay trái của ta. Ăn xong tay trái ăn tay phải. Gặm chỉ còn dư lại vai. Cuối cùng liền miệng lưỡi đều cắn đi nuốt. Thật ở đây có cố lực lượng vô danh ảnh hưởng. Không đến nỗi mất máu quá nhiều mà chết đi. Dựa vào đau đớn, cuối cùng đi ra. Lý Tiểu Bạch nói bình thản, lại làm cho Lôi Vô Song đám người không rét mà run. Dù cho Sở Dương, đều là run lên. Đăng bởi. Chương 565, thứ hai quan, thần thông tuyệt diệu. Lý Tiểu Bạch nói tự thân là thế nào thông qua khảo nghiệm, để Lôi Vô Song đám người kinh sợ, đặc biệt Phượng Viêm Tâm, sắc mặt đều trắng. Lý Đại Ca, ngươi thật đem tay của chính mình ăn. Phượng Viêm Tâm yếu yếu hỏi dò. Này đáng là gì? Lý Tiểu Bạch nhún nhún vai, hồn nhiên không thèm để ý. Phượng Viêm Tâm sắc mặt lại một bạch, há miệng, có loại nôn mửa cảm giác. Huynh đệ, chịu phục. Lôi Vô Song nhìn Lý Tiểu Bạch hồi lâu, nâng lên ngón tay cái, kiên định ý chí, quả quyết trí tuệ, nếu là không có trải qua đại ma khó. Căn bản không làm được đến mức này. Lý Tiểu Bạch không hề trả lời, chỉ là muốn đến lúc trước ở Đông Hải trên thì, bị chấn động thành một đống máu thịt, tương so với lúc trước, đen kịt đường nhỏ thử thách, vẫn đúng là không coi vào đâu. Cười cười nói nói, thời gian chạy xuôi. Đế Vô Song đám người ngạo khí, bất chi bất giác, đã còn dư lại không có mấy. Ầm ầm ầm. Bầu trời nổ vang, nứt ra một cái khe, từ bên trong đem hạ xuống một đạo to lớn bia đá, thiêu đốt hỏa diễm, hạ xuống, đập vào mọi người trước người. Bang bạc khí tức, để mọi người cảm giác như run rế bình thường nhỏ bé. Trong nháy mắt tiếp theo, bia đá yên lặng, không còn chút nào nữa đặc thù. Cao trăm trượng trên bia đá, chỉ có một bộ vô cùng phức tạp đồ án, lại không cái khác. Ngay sau đó, là được thiên âm vang lên. Cửa ải thứ hai mở ra. Quan sát bia đá đồ án, chí ít tìm hiểu ra một loại thần thông. Thời hạn, một ngày. Không làm được nhiệm vụ, chết. Thanh âm lạnh như băng, để 50, 60 người đều biến sắc. Cửa ải này, hiển nhiên là khảo nghiệm nội tính. Liều y dứt lời sau khi, liền khoanh chân ngồi xuống, ngẩng đầu lên, nhìn về trên bia đá đồ án, không lãng phí chút nào thời gian. Mọi người không khỏi yên lặng ngồi xếp bằng, thanh không náo hải, duy trì linh đài thanh minh, lấy trạng thái tốt nhất, tìm hiểu công pháp. Sở Dương rút lui 100 mét. Không có khoanh chân ngồi xuống, mà là cô Linh Linh đứng thẳng, nhìn về bia đá, cũng cảm giác trước mắt một đoàn luận ma, căn bản không nhận rõ cái gì kết cấu, không có quy luật chút nào. Hắn cũng không nhục trí, tiếp tục quan sát, đường nét nhằng nhịt khắp nơi, hỗn độn cực kỳ. Trong lòng hơi động, vận chuyển nguyên thần, thôi thúc võ hồn, lại lấy tâm linh quan sát, loạn tung lên đồ án, ở cảm giác bên trong, dần dần trở nên đại. Nguyên thần, võ hồn, tâm linh, vào đúng lúc này dung hợp đồng thời, đi vào đồ án hóa thành nhất phương thật lớn thế giới. Bầu trời cao rộng, đại địa vô ngần. Núi cao đứng vững, thương hải giàn rua. Gỗ thô ung tùm, nhật nguyệt song song. Sở Dương treo cao giữa không trung, trong lòng khẽ động, chỉ thấy xa xa một mảnh hoang vu thổ địa, đồng nhiên toát ra màu xanh lục, trong nháy mắt, tiểu thảo trưởng thành đại thụ che trời. Cây cối lại cấp tốc héo tàn, mùi chết chóc tràn ngập. Sinh tử luân chuyển. Sở Dương nghi hoặc vừa bay lên, xa xa một ngọn núi vụt lên từ mặt đất, mạnh mẽ chấn áp đại địa, ngay sau đó, thì có đệ nhị tòa, tòa thứ ba, lăng tiêu mà lên, liên tiếp hạ xuống. Chấn áp tư thế, đáng sợ văn phần, thậm chí có ngọn núi dung hợp đồng thời. Uy thế càng đáng sợ, để càn khôn đều run rẩy. Nhiệt độ đột nhiên tăng lên trên. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy treo cao phương Tây đại nhật đống nhiên rơi xuống mặt đất, liệt diễm bay lên không, ánh sáng bay lên, để Sở Dương ánh mắt của đều phải mất đi ánh sáng. Một màn đáng sợ này, so với hắn Xích Đế Cửu Dương trưởng đều khủng bố vạn phần. Leng keng. Một đạo sắc bén khí tức từ đại địa bên dưới bay lên, đeo sao khoảng không chia ra làm hai. Ào ào ào. Xa xôi nơi, Hải Dương đột nhiên bay lên. Đông nhiên đảo ngược, đã biến thành nồng nặc cực điểm xương trắng, lại một chuyển, thành nhất phương băng phong quốc gia, lần thứ ba biến hóa, thành nhất nguyên trọng thủy sông dài, một quyển bên dưới, không gian vỡ tan, cuối cùng hạ xuống, lại thành một vũng hải dương. Sở Dương yên lặng nhìn. Đông phương bầu trời, có một vầng minh nguyệt, phương Tây đỉnh, xuất hiện lần nữa một vòng đại nhật. Minh nguyệt cùng đại nhật, bắt đầu vận chuyển, ở trên đỉnh đầu khoảng không, đông nhiên va chạm đồng thời, một âm một dương, hóa thành thái cực vận chuyển. Phong ấn thiên địa. Xoay chuyển qua đi, Minh Nguyệt cùng Đại Nhật lần thứ hai khôi phục lại ban đầu địa phương. Leng keng. Sắc bén khí tức dựng lên, rơi vào rồi Đại Nhật bên trong, huyền diệu biến hóa, nổ tung một đoàn bạch quang, soi sáng thiên địa, tinh chế tất cả âm u bẩn thỉu, bạch quang run lên, lại thành màu vàng phật quang, tính chất đại khái giống nhau. Phía dưới rừng cây giấy lên hỏa diễm, thành một cơn gió lớn, tàn phá thiên địa, lại có thủy hỏa hội tụ, dị biến thành lôi đỉnh, nổ vàng trên không. Lại một khắc, toàn bộ thiên địa vận chuyển, dung hợp đồng thời, hóa thành năm đạo thần quang, lấy một cái nào đó quy luật vận chuyển, thành một vùng không gian. Không gian cầm cố, pháp lý tự thành. Nổ lớn sụp xuống, thế giới tiếp tục vận chuyển, tiện đà thiên địa đọc lại, vạn pháp đông lại. Sau một khắc, lại lần nữa vận chuyển, toàn bộ thế giới cuối cùng thành một âm một dương, thái cực xoay tròn, tiện đà dung hợp, hỗn độn một đoàn. Tâm thần trở nên hoảng hốt, Sở Dương vẫn như cũ trôi nổi giữa không trung, tiếp tục quan sát thiên địa biến hóa. Chỉ tay diễn tạo hóa, luân hồi định sinh tử. Sở Dương ánh mắt tham thẳm, một chỉ điểm ra, hoang vu đại địa sinh cơ bạo phát, thực vật cấp tốc sinh trưởng, nhưng mà đầu ngón tay xoay một cái, cây cối héo tàn, tử khí tràn ngập. Chỉ tay sinh tử chuyển, đây là luân hồi ngón tay. Sở Dương thu hồi ngón tay, sau đó đưa ra bàn tay, đi xuống vỗ một cái, trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành một vòng đại nhật, giống như hỏa lò, một trưởng vỗ dưới, thần sơn nát tan, một trưởng dung đại nhật, một quyền hám càn khôn, nắm trưởng thành quyền, hỏa diễm hừng hực, một quyền bạo phát, càn khôn dạn nước. Đây là chí dương quyền, một trưởng dung đại nhật, một quyền định càn khôn, quyền trưởng trong lúc đó, đại nhật xuyên qua, sức mạnh hội tụ, lay động càn khôn thiên địa. Sở Dương hết sức hài lòng, hai tay hơi động, chính là 81 cái ấn quyết, trước người tia sáng màu vàng rung động, thành một ngọn núi, ẩn chứa chấn áp lực lượng, cầm cố lực lượng, vô lượng trọng lực hung ác hạ xuống. Ấn quyết xoay một cái, lần thứ hai đột nhiên xuất hiện hai ngọn núi, song song mà đứng, như âm dương thái cực trận, lần thứ hai chấn áp mà xuống. Đây là chấn sơn ấn, một ấn ngọn núi chuyển, vạn ấn chỉ trưởng. Tàn đi ấn quyết, hơi hơi trầm tư. Tay phải nắm chặt, trường kiếm xuất hiện, lăng không một chém, nứt ra đại địa, phá tan thương hải, chặt đứt tinh hà. Một chiêu kiếm nứt thiên địa, một chiêu kiếm chạm tinh sông, đây là thiên địa chém. Sở Dương hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển động, trí tuệ chảy xuôi, các loại hiểu ra sông tới trong lòng, lần thứ hai bắt ấn quyết, hơi nước tràn ngập, bao phủ phạm vi triệu dặm. Con mắt không chỗ nào thấy, ngăn cách thần niệm. Hắn nhưng có thể một mực khuy thiên ngai. Ấn quyết tài biến, hơi nước băng phong, thành nhất phương băng phong quốc gia. Đây là băng hải quyết, nhất quyết hơi nước lên, nhất quyết băng phong giới. Sở Dương mở miệng thổ thanh, rung động ầm ầm. Mới vừa gia nhập vùng thế giới này thì, hắn liền phát hiện, nơi này tất cả vận chuyển đều cùng ngũ hành có quan hệ, nhưng ẩn chứa thiên địa chí lý. Hơi hơi tìm hiểu, đối với ngũ hành lĩnh ngộ thì có to lớn tăng lên. Hắn bản đối với ngũ hành phương pháp, thì có khắc sâu lĩnh ngộ, bây giờ thấy pháp lý hiện hiện trước mắt, liền hoàn toàn hòa vào trong đó, lĩnh ngộ trong đó chí lý. Thuận lý thành trương liền đem xích đế chí dương trưởng diễn hóa thành chí dương quyền, thanh đế trường sinh chỉ, thành luân hồi ngón tay hoàng đế sơn hạ quyền, thành chấn sơn ấn bạch đế huyền kim trạm, thành thiên địa kiếm hắc đế chấn hải ấn, thành băng hải quyết. Tựa hồ còn có thời gian. Sở Dương tiếp tục quan sát thiên địa diễn biến tuyệt diệu, tiến một bước tìm hiểu đạo lý trong đó. Đăng bởi. Chương 566, xác minh. Sở Dương tâm thần trở về, có chút tiếc nuối, có thể ánh mắt hắn quét qua, chính là ngẩn ra. Xa xa, dòng dã 36 vị cường giả vô thanh vô tức tan vỡ, tan thành mây khói. Này! Trong lòng thở dài, mèo khóc chuột. Người nơi này viên, thêm vào hắn còn sót lại 25 vị thôi, cũng may Thủy Thanh Linh cùng Lý Tiểu Bạch đều vẫn còn ở, còn mặt khác 7 vị, Sở Dương đã sáng tỏ, vô luận như thế nào, e sợ đều không chết được. Thật huyền! Lý Tiểu Bạch lau một cái cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, nghĩ mà sợ nói, liền ở tâm thần trở về trước trong nháy mắt, ta mới lĩnh ngộ một pháp. Thiếu một chút ta. Lúc này, trên không lần thứ hai đem hạ xuống một đạo thiên âm. Chúc mừng chư vị thông qua cửa ải thứ hai, hạn thì ý chí thử thách, thông qua người, bốn loại khen thưởng có thể mặc cho chọn một mà thôi. Mười hơi thở thời gian chọn lựa, quá hạn không hậu. Âm thanh hạ xuống, mọi người trước người xuất hiện cùng trên quan vậy khen thưởng. Sở Dương không do dự, lựa chọn tiến vào cửa ải tiếp theo. Xoạt xoạt xoạt. Xa xa, nhưng có một đạo bóng người biến mất, cuối cùng lưu lại hai người. Một nam một nữ. Lý Tiểu Bạch hơi hơi do dự, liền hào hiệp nở nụ cười, nếu đến đến rồi, liền ôm hẳn phải chết tâm tư, còn có cái gì thật do dự. Hắn cũng lựa chọn tiến vào cửa ải tiếp theo. Đúng đấy, tiên giới tình huống, chúng ta cũng đều hiểu rõ, không được cơ duyên lớn, cuối cùng khó ra mặt. Bây giờ kỳ ngộ phía trước, không liều một phen, tương lai nhất định hối hận. Thủy Thanh Linh nhẹ nhàng nở nụ cười, sự lựa chọn của nàng, cũng không chút do dự, dù cho tổn hại lạc nơi đây. Nếu lựa chọn, liền muốn đi thẳng xuống. Sở Dương ý chí kiên định hơn. Xa xa một nam một nữ đi tới. Thiên Kiếm Tông Bạch Lưu Ly, gặp chư vị. Bạch Lưu Ly áo trắng như tuyết, mặt như lao tước, có chút lãnh khốc, ở trong lồng ngực của hắn, ôm một thanh trường kiếm, mịt mờ khí tức bên trong ngủ đông một luồng bén nhọn khí thế, không thể so Lý Tiểu Bạch yếu bao nhiêu. Bạch Lưu Ly, ta nghe nói qua ngươi, Thiên Kiếm Tông trong bóng tối bồi dưỡng thiên tài số 1, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Lý Tiểu Bạch thần sắc hơi động nói. Nhân thế gian, kiếp nạn đến, vô lực ngăn cản, kiếp nạn sau khi, khó có thể mài giũa, bây giờ chí tôn hầm mộ mở ra, đương nhiên muốn đến đây nhìn qua. Bạch Lưu Ly đạo, xông qua, khí vận ra thân, có cái quang minh tương lai, không vượt qua nổi, còn không bằng thân tử đạo tiêu. Tiên nhân, tiên phía trước, người đằng sau, lấy người nghịch tiên, leo đỉnh cao, nên có không biết sợ. Thiếu nữ mặc áo xanh ôm quyền nói, tố nữ tông thủy linh lung, lễ độ. Lễ độ. Liều y y y gật đầu nói, lưu lại. Đều có một viên leo võ đạo đỉnh phong chí lớn hướng về, nếu là trước mắt cơ duyên cũng không dám xông vào một lần, tương lai thành tựu cũng cực kỳ có hạn. Trên cao không, giọng lớn thật lớn âm thanh lần thứ hai hạ xuống, lựa chọn xong xuôi, sau 3 ngày, tiến vào cửa ải tiếp theo. Âm thanh tới nhanh tốc, đi cũng nhanh chóng, liền ngay cả Nguyên xuất hiện trước bia đá cũng biến mất không còn tăm hơi. Sở Dương mấy người cũng không coi là việc to tát, lấy ra tiên nhượng mỹ thực, chè chén một phen, giảm bớt tâm tình. Ngũ hành lao tổ ngũ hành chi đạo, quả nhiên ảo diệu, dù cho đơn độc một loại, cũng vô đối thiên hạ. Lục Thiên Minh đem rượu bình thả xuống, thở dài nói, còn có ngũ hành tương sinh tương khắc, lẫn nhau chuyển hóa dung hợp chờ chút, đáng tiếc à, thời gian quá ngắn, bằng không, tất nhiên có thể lĩnh ngộ ra loại thần thông ảo diệu, đối với tương lai trưởng thành có vô hạn thật là tốt nơi. Trong chúng ta, chỉ sợ cũng ngươi lấy được chỗ tốt nhiều nhất. Ai bảo hắn là ngũ hành thánh thể đây? Hết cách rồi, trời sinh ưu thế. Bất quá ta chờ cũng là ngũ hành thân thể một loại, bằng không, cửa ải này vẫn đúng là không nhất định có thể lĩnh ngộ ra thần thông. Tương so với các ngươi, ta liền thảm, cũng may trước đó có chuẩn bị, ở thời khắc sống còn lĩnh ngộ ra lôi đế chi mâu, miễn cưỡng thông qua. Lôi vô song bất đắc dĩ nói, thủy hỏa dung hợp, hóa sinh thần lôi, so với đơn thuần lôi đỉnh chi đạo, lại khó khăn mấy phần. Nói thật ra, cho tới bây giờ, ta càng ngày càng khâm phục sở huynh bọn họ. Liều y phức tạp nói, nếu là đồng dạng điều kiện, chỉ sợ bọn ta bị bọn họ rất xa bỏ lại đằng sau. Thiên thiên ưu thế, mới phải lớn nhất ưu thế. Sở Dương đều có loại chua chát cảm giác. Đây không phải là ưu thế, ta trái lại cảm giác. Phượng Viêm tâm dầu gì nói, ta cảm giác chờ huyết mạch, không phải vinh quang, mà là xấu hổ. Dòng máu mạnh mẽ, là tiên bối vinh quang, là phía sau lưng tự hào. Sở Dương cười nói, cho tới xấu hổ. Sắc thực làm tiêu. Nói thật ra, các ngươi huyết thống tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cùng với cấp trong lúc đó, ta còn thực sự không sợ bất luận cái nào. Lục huynh, ta lấy ngũ hành chi đạo tu luyện làm chủ, ngươi là ngũ hành thánh thể, sớm hiện tại có thời gian, ngươi và ta tỉ thí một phen khỏe không? Sở Dương mời nói, ta vị trí nguyện vậy. Lục Thiên Minh đứng lên, chiến ý lập tức phụt lên ra. Xin mời. Ra hiệu sau khi, hai người bay lên trời, trên bầu trời, khoảng trường phân chia. Mảnh này thảo nguyên rất rộng lớn, đối với tu vi cũng không có bất kỳ hạn chế, có thể hoàn mỹ thôi thúc thần thông. Luân hồi ngón tay. Sở Dương thả người mà lên, một chỉ điểm ra, sinh tử luân hồi. Tịch diệt ngón tay. Lục Thiên Minh không chút nào yếu thế, tương tự là một chỉ điểm ra, cũng ẩn chứa sinh tử tâm ý. Hai người thần thông, có giống nhau thần diệu. Tạo hóa chảy xuôi, tử khí tràn ngập. Đem con đường sinh tử, vận chuyển tới cực hạn. Ẩm. Chỉ tay va chạm, đồng thời rút lui, kẻ tám lạng người nửa cân. Trở lại. Lục Thiên Minh con mắt lóe sáng, càng thêm hưng phấn. Tam Dương trưởng. Đại Dương tuần không. Thiếu Dương trí cường. Chí Dương vô lượng. Lục Thiên Minh liên tiếp đánh ra ba trưởng, có Thái Dương khí hóa thành một vòng đại nhật, Thiếu Dương khí ngưng tụ thành một vòng ánh lửa, Chí Dương khí dày nặng vô biên. Chí Dương quyền. Sở Dương chiến ý bừng bừng, nhìn thấy thần thông của đối phương, híp mắt lại, thần quang lấp lóe. Hán quyền trưởng trong lúc đó, chuyển hóa hay đến đỉnh chút nào, trong nháy mắt va chạm 36 lần, hai người lần thứ hai rút lui 100 dặm có hơn. Sở Dương, khâm phục, sau lưng ta có bất hủ thánh đỉnh vì là chống đỡ, truyền thừa đứng đầu chư thiên, lại có đại có thể giáo dục, vốn tưởng rằng tiên nhân bên dưới, đối với ngũ hành chi đạo lĩnh ngộ trừ ta ra không còn có thể là ai khác, bây giờ lại bị ngươi ngăn trở. Lục Thiên Minh hét cao, ngươi lĩnh ngộ thần thông, mặc dù còn không hoàn mỹ lắm, cũng đã không thấp hơn ta. Khâm phục. Trở lại. Hậu thổ vô lượng quyền. Lục Thiên Minh thân hình lóe lên, liền đi tới Sở Dương trước người, một đấm xuất ra, tia sáng màu vàng hiện lên, ở trên nắm tay ngưng tụ thành một tòa thần sơn, dày nặng bên trong, ẩn chứa chấn áp hết thể uy thế. Hắn nhìn như ôn văn nhĩ nhã, trên thực tế vô cùng kiêu ngạo. Ngũ hành thánh thể, ở thể chất thượng khán tự cùng Liêu Y ở đám người không phân cao thấp, trên thực tế nhưng cao hơn một bậc. Bị phát hiện thể chất đặc thù sau, hắn phải đại có thể giáo dục. Làm tương lai thánh tử bồi dưỡng, tích lũy cỡ nào thâm hậu. Nói thành đứng đầu chư thiên đều không quá đáng. Đặc biệt ở ngũ hành chi đạo trên, các loại truyền thừa bí điển, lấy thần niệm tương truyền, còn có đủ loại khó lường thần thông dẫn dắt, học thức sâu, kiến thức ánh sáng, chính là tu luyện vạn năm trở lên tiên nhân đều khó mà so với. Nhưng hôm nay, lại phát hiện một thân thể phàm tục, lại đang thủ đoạn trên cùng hắn không phân cao thấp. Không phục đồng thời, cũng kích phát rồi ngạo khí. Chấn sơn ấn. Sở Dương ngạo khí so với Lục Thiên Minh càng sâu. Hắn xuyên qua nhiều thế giới, không chỉ xưng bá từng cái thế giới, trở thành sở hoàng, nhân gian thánh hiển, lưu lại vạn cổ truyền thuyết, lâu dần, liền đúc ra vô địch khí thế, vô song ngạo khí. Ấn quyết thành, trước người xuất hiện một ngọn núi, lăng không chấn áp. Ầm ầm ầm. Đồng dạng thuộc tính thần thông, và chạm lần nữa. Giống nhau vừa nãy, thế lực ngang nhau. Tam trọng hậu thổ quyền. Lục Thiên Minh lui về phía sau thân thể lần thứ hai tiến lên. đánh ra ba đạo lưu quang, hóa thành ba ngọn núi. Chấn sơn ấn, tam sơn hiển hóa. Sở Dương thoáng bất ngờ. Ấn quyết chớp mắt mà thành, không khí rung động, ngưng tụ thành ba ngọn núi. Ngọn núi va chạm đồng thời, hai người lại ra tay. Thiên địa kiếm, một chiêu kiếm nước thiên địa, một chiêu kiếm chạm tinh sông. Sở Dương tay phải nắm chặt, kiếm chém càn khôn. Thánh đế kiếm, duy ngã độc tôn. Lục Thiên Minh không chút nào yếu thế, tương tự một chiêu kiếm, chém nước mênh ngông. Băng hải quyết, nhất quyết thủy vụ khởi, nhất quyết băng phong giới. Sở Dương thần thông chuyển đổi. Vạn hải ấn, ngã vi hải hoàng. Lục Thiên Minh thần thông càng đáng sợ. Hai người không ngừng mà va chạm, thần thông chuyển đổi tùy ý, hạ bút thành văn, đem ngũ hành chi đạo diễn dịch đến rồi cực hạn, cũng làm cho Liều Y Y Y đám người nhìn trợn mắt ngoác mồm. Đăng bởi. Chương 567, Tiên đạo minh ước. Hai người thần thông đại khái giống nhau, sức chiến đấu lại chênh lệch không bao nhiêu, liên tiếp va chạm, thế lực ngang nhau. Ta chuyên tu hỏa chi đạo, nhưng bọn họ lĩnh ngộ hỏa đạo thần thông, cũng không kém ta bao nhiêu, quá đả kích người. Phượng Viêm Tâm nhìn hai người đại chiến, không ngừng mà lẩm bẩm. Lục huynh cũng thì thôi, dù sao cũng là ngũ hành thánh thể, có bất hủ thánh đỉnh đại năng chỉ điểm, gốc gác thâm hậu, tích lũy đáng sợ, lại tiên thiên tính sự hòa hợp ngũ hành chi đạo, tìm hiểu thần thông tự nhiên không giống phàm tục. Thánh Vô Song cũng chắp hai tay sau lưng, vi ngửa đầu, nhìn bầu trời đại chiến, không hiểu nói, Sở Dương lại là như thế nào làm được? Có thể cùng Lục huynh bất phân cao thấp. Hắn không nghĩ ra, mấy người khác cũng không nghĩ ra. Có thể đây chính là khí vận con trai. Liều Y Y thì suy nghĩ sâu sắc nói. Khí vận con trai. Bạch Lưu Ly cao mày. Thuyết pháp này, hắn vẫn lần đầu nghe được, liền ngay cả Thủy Linh Lung đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Nếu nói khí vận con trai, chính là bị một thế giới khí vận chung, hoặc là nói thế giới con trai, tư chất, nộ tính, cơ duyên chờ chút đều đứng đầu vạn cổ, đến thiên địa sự giúp đỡ, hơn nữa thiên võ đại lục có chí tôn hầm mộ chấn bảo vệ khí vận, hay là... Đây chính là hắn trưởng thành đến loại đáng sợ này trình độ nguyên nhân. Liều Y Y thì suy đoán nói. Hẳn là như vậy. Thánh Vô Song như có điều suy nghĩ nói, tứ đại cấm địa vốn là tiên lâm phàm trần, không phải bản thế giới nguyên chủ người, tự nhiên chịu đến bài xích. Nhưng mà bọn họ mạnh mẽ quá đáng, thu gặt mấy triệu năm sinh hồn, chịu đến thiên địa căm ghét, lúc này mới sinh ra khí vận con trai, đưa bọn họ chung kết, hơn nữa chí tôn hầm mộ hội tụ đến khí vận, mới để cho hắn như vậy người tiên. Mấy người còn lại hoàn toàn gật đầu. Liền ngay cả Lý Tiểu Bạch mấy người cũng tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Nhưng mà Sở Dương nếu như nghe được, tuyệt đối sẽ khịt mũi con thường. Hắn trưởng thành đều đến từ Thanh Đồng Môn, qua lại mỗi cái thế giới mà trưởng thành. Có thể bất kể như thế nào, cái này cũng là một loại giải thích. Phong Lôi Vũ Nhận. Trên cao không, Sở Dương sau lưng xuất hiện Phong Lôi Chi Dực, hai cái cánh cuốn một cái, là được đầy trời cuốn vòng quanh Phong Lôi lực lượng phi vũ, đi vội vã, tạo thành bao tác. Đây là tiến một bước diễn biến thần thông, bao phủ một vực, càng thêm đáng sợ. Phong Lôi Chi Hải. Lục Thiên Minh con người co rụt lại. Miệng rộng một tấm, hộc ra một ngọn gió lôi lực lượng, trong nháy mắt hóa thành một mảnh hải dương, đem phi vũ chống lại. Ầm ầm ầm. Lần này va chạm càng thêm đáng sợ, đem trên bầu trời chu vi ngàn dặm đều nhấn chìm trong đó, phía dưới mọi người đều biến sắc. Sở Dương, ta còn có một thức thần thông, nếu là ngươi có thể ngăn cản, là được ta bại. Lục Thiên Minh hét dài một tiếng. Sau lưng chạy ra khỏi năm đạo thần quang, xoay tròn trong lúc đó, hướng về Sở Dương liền quyền đi. Thấy cảnh này, Sở Dương nở nụ cười, ta cũng có một thức thần thông, ngươi tới xem một chút, vào pháp nhãn không. Sau lưng của hắn, cũng chạy ra khỏi năm đạo thần quang, nhưng mà so với Lục Thiên Minh thần quang nhưng thiếu hụt một loại nào đó thần vận. Thần quang cùng thần quang va chạm, nổ vang bầu trời. Không phải ngũ hành thân thể, nhưng lĩnh ngộ như vậy phương pháp, còn đạt đến như vậy tinh thâm mức độ, Sở huynh, ta phục rồi. Lục Thiên Minh hét dài một tiếng, ngũ hành thần quang thành không gian. Thần quang xoay một cái, không gian tự thành. Lấy một cái không gian lực lượng, hướng về Sở Dương chấn áp mà tới. Ngũ hành hợp nhất, không gian tự thành. Sở Dương quan sát đối phương không gian, nhưng không phải không thừa nhận, so với tự thân mà nói, nhưng càng thêm tinh diệu, càng thêm viên mãn, cũng càng thêm hoàn mỹ. Không gian nhất thành, hai phe thế giới ở trên không liên tiếp va chạm. Loại tranh đấu này, đã tăng lên một tầng khác. Sở Dương phải thua. Đế Vô Song đống nhiên mở miệng. Sắc thực phải thua, dù sao Lục huynh truyền thừa xa vượt xa cùng hắn, luận tinh diệu trình độ còn có đối với ngũ hành chi đạo lĩnh ngộ, đều xa vượt xa cho hắn. Thánh Vô Song nói rằng, không phải Sở Dương không được, mà là gốc gác không sánh được. Kiếm Vô Song thở dài nói, đúng đấy, đây là gốc gác chênh lệch, nhưng là có thể thấy được Sở huynh bực nào kinh tài tuyệt diễm. Liều Y Y Y nhưng thán phục, nếu là hắn và chúng ta được đồng dạng tài nguyên bồi dưỡng, các ngươi nói, hắn sẽ đi tới một bước nào? Mấy người hoàn toàn thân thể chấn động mạnh. Che đậy đồng đại. Lôi Vô Song khó nhọc nói. Ồ, các ngươi xem, lại có biến hóa, tựa hồ Sở Dương muốn thắng rồi. Phượng Viêm Tâm đột nhiên nói. Làm sao có khả năng? Liều y y kìa, Thánh Vô Song, Lôi Vô Song, Đế Vô Song, Kiếm Vô Song không không khiếp sợ. Trên cao không, Sở Dương diễn biến không gian ở liên tiếp mấy lần va chạm sau, đã bắt đầu rạn nứt. Cứ việc trải qua rất nhiều lần điều chỉnh, có thể ngũ hành diễn biến không gian nhưng cũng chỉ là hắn tự thân thôi diễn mà thành thôi, không có mạnh như thác đổ chỉ đạo, cũng không có danh sư chỉ điểm, có thể đạt đến một bước này, đã kinh thiên động địa, có thể dù sao ở gốc gác trên chênh lệch Lục Thiên Minh một bậc. Sở huynh, trận chiến này còn muốn làm hạ thấp đi sao? Lục Thiên Minh bỗng nhiên mở miệng, nói thật, trận chiến này ta mặc dù chiếm cứ một phần tiên cơ, có thể, ta nhưng là thất bại. Hắn nói thất bại, là bởi vì hắn lấy được tài nguyên xa vượt xa Sở Dương. Trận chiến này, ngươi cho rằng thật sự kết thúc rồi hả? Sở Dương đống nhiên cười nói. Sở huynh, chẳng lẽ ngươi còn có thủ đoạn? Lục Thiên Minh giật mình, lại thập phần hưng phấn, mau nhanh ra tay, để ta mở mang. Đồng thời, hắn đem sức mạnh lần thứ hai bạo phát mấy phần. Đây là vừa nãy linh ngộ, có đại thể giản giáo, hơn nữa quan của ngươi ngũ hành không gian vận chuyển tuyệt diệu, có ý nghĩ. Sở Dương hét dài một tiếng, ngươi tới xem một chút, này một thần thông làm sao? Tinh không vô lượng, hòa vào ngũ hành không gian. Đây là tinh không thế giới. Thành. Sở Dương huyệt khiếu quanh người thần hồ bạo phát, thành từng viên một đại tinh, sắp nhập vào ngũ hành trong không gian, một phe này tĩnh mịch không gian, chẳng những có sinh cơ, cũng mãnh liệt bành trướng, giống như nhất phương thế giới chân thực. Ẩm. Ngũ hành thế giới đi phía trước ép một chút, liền đem đường đi chống không ngũ hành không gian vỡ thành nát tan, cũng làm cho hắn đánh bay mấy trăm dặm có hơn. Không gian diễn biến thế giới. Lục Thiên Minh lau lau khóe miệng máu tươi, bay lên không mà đến, trận to hai mắt, quan sát Sở Dương ngũ hành thế giới tuyệt diệu, rung động tột đỉnh. Hay, hay, hay. Hắn hai mắt nháy mắt nhìn chằm chằm vào, hết sạch lóng ánh như sao. Ta chống đỡ không được. Sở Dương cười khổ một tiếng, không gian tan vỡ, tinh thần về thể, hắn sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm trọc khí. Hai loại thần thông dung hợp, uy năng tăng vọt đến rồi mức đáng sợ, đáng tiếc tiêu hao cũng quá khổng lồ, khó mà chống đỡ được quá lâu. Sở huynh, bất kể là tiên giới vẫn là nhân gian, ngươi là người thứ nhất để ta chân tâm khâm phục người. Lục Thiên Minh nhìn Sở Dương, vẻ mặt hết sức phức tạp, cuối cùng lắc lắc đầu, bước lên ngón tay cái, nói lên từ đáy lòng, phục rồi. Chúng ta cũng phục rồi. Thánh Vô Song mấy người cũng không khỏi sợ hãi than. Sở Dương cho bọn hắn quá nhiều kinh ngạc, có thể trận chiến này, nhưng để cho bọn họ đã được kiến thức Hà là thiên tài. Như thế nào kinh diễm? Hà vì thiên hạ vô song. Sở huynh, ngươi và ta đều tinh tu ngũ hành chi đạo, thừa dịp này ba ngày công phu, cộng đồng thảo luận làm sao? Lục Thiên Minh nóng bỏng đạo, không giấu làm của riêng, đồng tiến bộ. Kiến thức của ngươi gốc gác, so với ta e sợ thâm hậu gấp trăm lần không ngừng. Sở Dương vạn phần động lòng, nhưng không thể không nói ra thật tình. Một chí tôn hâm mộ, chỉ sợ cũng không bằng đối phương sau lưng bất hủ thánh đỉnh gốc gác thâm hậu. Hiện tại ngươi mạnh hơn ta, chỉ sợ ngươi sẽ nói ta học trộm ngươi thần thông. Lục Thiên Minh nói rằng, ha ha ha, ngươi đã quan minh, ta lại có thể nào không quan minh. Sở Dương dũng cảm cười to, nhìn về phía Lôi Vô Song đám người, đồng thời cộng luận ngũ hành chi đạo làm sao. Hay thay, Liều y y hề vỗ tay, chúng ta đều là tuyệt thế thiên kiêu. Bây giờ cũng coi như là mới vừa xuất thế, nếu là liên hợp đồng thời, lẫn nhau vô tư, cùng tham khảo truyền thừa, tương lai tiên đạo chi lộ trên, cũng có thể thổ lộ tình cảm, thành là chân chính chi kỷ lương bằng, tiên chi đạo hữu. Chỉ có thể chân thành, mới có thể thổ lộ tình cảm. Thánh Vô Song gật đầu. Có câu nói, Long không cùng xà cư, mà chúng ta, tất cả đều vì là cái thế thiên tiêu, bây giờ gặp nhau đồng thời, cùng xông vào chí tôn hâm mộ, đây chính là duyên phận. Đế Vô Song cười nói, chúng ta nếu là hoàn toàn liên hợp đồng thời, tương lai tiên giới, chính là chúng ta sân khấu. Không bằng chúng ta kết bái chứ. Phượng Viêm Tâm ánh mắt lóe sáng, nói không chừng, đây chính là vạn cổ giai thoại đây. Hiện tại nguy hiểm phía trước, không thể xác định đường về, chờ chí tôn hầm mộ sau khi, chúng ta xác định minh ước, làm sao? Liều y y kìa đề nghị. Mọi người dồn dập gật đầu. Đăng bởi. Chương 568, vận mạng lựa chọn. Ba ngày mặc dù ngắn, có thể tất cả mọi người có thu hoạch lớn. Đặc biệt Sở Dương, để hắn đối với ngũ hành chi đạo chi thức số lượng dự trữ, tăng vọt mấy nhiều gấp 10, đây chính là xuyên qua thế giới đều không thể lấy được gốc gác. Quan hệ giữa bọn họ, cũng càng thêm thân cận. Đã đến giờ. Sở Dương đứng lên, nhìn về bầu trời. Đối với thời gian, hắn tính toán nhất là chuẩn xác. Từng người nỗ lực, tranh thủ cửa hải tiếp theo tái kiến. Thủy Thanh Linh nói rằng, cửa ải tiếp theo tai kiến. Lý Tiểu Bạch ánh mắt kiên định cực kỳ. Nhớ kỹ, không buông tha. Sở Dương đảo qua Thủy Thanh Linh, vượt qua Lý Tiểu Bạch, nhìn về phía Bạch Lưu Ly, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Thủy Linh Lung trên người, dù cho đến hơi thở cuối cùng, cũng không thể từ bỏ. Bạch Lưu Ly gật gật đầu. Thủy Linh Lung khỏe miệng một mần, nhưng như hoa lan trong cốc vắng, thanh thuần bên trong, mang theo cứng cỏi. Cho tới Liêu Y Y kẻ đám người, so ra, liền ung dung không ít. Trên bầu trời, thần âm mênh mông cuồn cuộn, lại vang lên. Cửa thứ ba mở ra. Xuyên qua sinh tử đảo. Âm thanh hạ xuống, Sở Dương đám người toàn bộ bị truyền tống mà đi. Đầu thoáng mê muội. Định thần nhìn lại, phát hiện phía trước là một cây cầu đá, dẫn tới một tòa trôi nổi trên hòn đảo nhỏ, còn khoảng chừng còn có mặt sau, hoàn toàn hư vô một mảnh. Trên hòn đảo nhỏ, cây xanh như đệm, hoàn toàn yên tĩnh, có thể Sở Dương nhưng cảm thấy sắc cơ. Cửa ải này, không có thời gian hạn chế sao? Không có hạn chế, trái lại càng thêm gian nan. Sở Dương bước lên thạch kiểu, trong đầu, xuất hiện lần nữa thân âm, phong ấn ngũ hành chi đạo bên ngoài có thần thông, chém giết 1.000 đồng cấp cường giả. Bước chân dừng lại. Hắn phát hiện tâm linh chi đăng đã không cách nào thôi thúc, Phật môn thần thông, còn có thôn thiên công chờ chút thủ đoạn, vô luận như thế nào, đều không thể nhớ lại nên làm gì triển khai. Một tòa hầm mộ, mở miệng thành phép thuật. Điều này cần cảnh giới cỡ nào tu vi? Sở Dương không nghĩ ra, này đã vượt qua hắn nhận thức. Tâm linh của hắn chi đèn tuy rằng còn có đạt đến viên mãn, nhưng dễ dàng nhất cảm nhận được biến hóa ở bên ngoài, mà bây giờ, nhưng vô thanh vô tức bị phong ấn. Xuyên qua thạch kiều, bước lên tiểu đảo một sát na. Sau lưng thạch tiểu lặng yên biến mất. Tiểu đảo cô linh linh trôi nổi ở vô tận trong hư không, đã không có đường lui. Vèo vèo vèo. Thời khắc này, năm đạo nhân ảnh đồng thời đánh tới. Một thôi thúc thần sơn chấn áp, một nhấc lên vô tận sóng lớn, một kiếm chạm thiên địa, một ngưng tụ thành hỏa diễm trường mâu, còn có một cái thổi một hơi là được tử khí tràn ngập. Ngũ hành thần thông vận dụng. Sở Dương chuyển động ý nghĩ, hai tay liên tục, ấn quyết đã thành hình, trên không rung động, ba ngọn núi chấn áp mà xuống. Đem trước mắt 5 vị cường giả toàn bộ chấn động thành xương máu. Có huyết nục, có linh hồn, nhưng bọn họ là chân thật tồn tại sao? Kiểm tra một phen sau, Sở Dương không xác định nói. Có thể vào lúc này, đã không cho phép hắn tiếp tục suy tư. Ở đối diện, dòng dã dâng lên đến 50 vị vóc người thon dài trung niên cường giả, mỗi người khí tức đều vô cùng mạnh mẽ, thôi thúc ngũ hành thần thông, bạo phát đáng sợ uy năng. Đặc biệt liên hợp đồng thời, để Sở Dương đều biến sắc. Giết! Sở Dương thanh không tạm niệm. Vọt tới. Băng hải quyết trong nháy mắt thành hình, nhất quyết thủy vụ khởi, bạch sương mù mông lung, đem cả hòn đảo nhỏ đều bao phủ ở bên trong, cách trở tầm mắt, ngăn cách thần nghiệm. Chiêu thức này thần thông, nhìn như không có đánh giết uy năng, nhưng có tác dụng lớn nơi. Bàn tay nắm chặt, chính là thiên địa kiếm, lăng không chém giết hơn 10 vị cường giả. Một bước bước ra, thân hình lấp lóe, lại chém giết 3 vị. Vào lúc này, hỏa diễm dựng lên, ánh vàng lấp lóe, đem sương mù thổi tan. Giết. Sở Dương quát lớn, giống như sát thần. Còn lại thần thông mặc dù bị phong ấn, nhưng hắn chân nguyên quá mức chất phác, không kém gì vậy thiên tiên cường giả. Hơn nữa hắn lĩnh ngộ ngũ hành thần thông đặc biệt mạnh mẽ, những cường giả này đối với hắn không tạo thành được lớn uy hiếp. Phong lôi vũ nhận. Sau lưng phong lôi chi rực xuất hiện, hai cánh vô vỗ, là được đẩy trời vũ nhận, thu cắt vong hồn. Cất bước tiến lên, giống như tử thần. Bất chi bất giác, đã giết một nửa. Trong mọi người, liền mấy hắn và Lục Thiên Minh tương đối ung dung, ngoài ra, dù cho đế vô song đám người, đều đặc biệt gian nan. Đáng chém giết cái cuối cùng, lưu quang lóe lên, hắn xuất hiện lần nữa ở trên thảo nguyên. Trống rỗng một mảnh, phóng tầm mắt thiên ngai, hoàn toàn trống trải. Có điều chốc lát, Lục Thiên Minh liền xuất hiện trước người. Ta liền biết, cửa ải này có thể trước tiên ta ra người, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lục Thiên Minh cười nói, xác thực không có gì độ khó. Sở Dương nhún nhún vai. Người thứ ba xuất hiện là Kiếm Vô Song, hắn sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy Sở Dương hai người sau, thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật, có đến vài lần, suýt chút nữa bị phân thây. Của ngươi đều là cái gì kẻ địch? Sở Dương hỏi. Đều là cùng ta đồng dạng nắm giữ Kim Chi Đạo cường giả, cùng nhau tiến lên, cũng thật là đáng sợ. Kiếm Vô Song đạo, các ngươi thì sao? Ngũ Hành Chi Đạo. Nói như vậy, bên trong kẻ địch, đều có độ công kích. Hừm, cửa ải thứ hai khảo nghiệm là ngộ tính. Cửa thứ ba liền xuất hiện độ công kích kẻ địch, rõ ràng, khảo nghiệm là đúng ngũ hành phương pháp vận dụng. Hơn nữa, nếu là không có vượt cấp mà chiến sức chiến đấu, căn bản là không có cách thông qua. Trong khi nói chuyện, Thánh Vô Song, Đế Vô Song, Lôi Vô Song, Liều Y Y Y lần lượt xuất hiện. Cái thứ bảy khiến người ta vô cùng bất ngờ, xuất hiện không phải Phượng Viêm Tâm, mà là Lý Tiểu Bạch. Hắn vừa xuất hiện, liền ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, lạnh mồ hôi như mưa. Lý huynh, làm sao vậy? Sở Dương tiến lên hỏi dò. Lý Tiểu Bạch phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi thanh tĩnh lại, này mới cười khổ nói, ta bị chém đứt hai chân, mổ ra cái bụng, đầu lâu đều bị cắt tới nửa bên, mắt thấy nguyên thần sẽ bị cắn giết, ta diệt cái cuối cùng đối thủ. Cũng thật là nguy hiểm. Lục Thiên Minh mấy người đều biến sắc. Bọn họ có thể tưởng tượng đến tình huống đó, đúng là ngàn cân treo sợi tóc trong lúc đó. Có điều hơn 10 cái hô hấp, lại có một người xuất hiện. Chết tiệt, ta dĩ nhiên suýt chút nữa bị thiêu chết. Phượng Viêm Tâm vừa xuất hiện, liền lầm bầm cái liên tục, ta nhưng là Phượng Hoàng thân thể ai, hỏa đức thánh thể, trời sinh khống chế văn hỏa, dĩ nhiên thiếu một chút bị bọn họ thiêu chết. Nếu không thế nào? Liêu Y Y buồn cười nói. Hừ. Phượng Viêm Tâm cau mũi một cái. Thánh Vô Song đám người cảm giác buồn cười, hiển nhiên biết là chuyện gì xảy ra, nhất định là khởi động tự động phòng ngự, lúc này mới qua cửa ải này. Sở Dương nhưng cảm giác được trầm trọng, trong lòng thở dài. Lý Tiểu Bạch xoa xoa mũi. Hai người nhìn nhau, đều tuôn ra vô cùng kiên định ý chí chiến đấu. Cái kế tiếp xuất hiện là Bạch Lưu Ly. Ta còn sống. Hắn vừa xuất hiện, liền nghi ngờ không thôi. Bạch huynh, xảy ra chuyện gì? Sở Dương hỏi dò. Vừa mới bắt đầu chém giết, không có chút khó khăn gì, có thể theo địch nhân tăng nhanh, ta liền không chống đỡ được, vừa chiến một bên trốn, đến cuối cùng, muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi, ta đầu tiên là thiêu đốt huyết thống, cuối cùng thiêu đốt nguyên thần, vốn tưởng rằng sẽ cùng bọn họ đồng quy vu tận, không nghĩ tới nhưng còn sống. Bạch Lưu Ly nói đơn giản, có thể tình huống bên trong nhưng kinh tâm động phách. Phượng Viêm Tâm không tự chủ hơi đỏ mặt, túi đầu đến, người khác đều là ở nắm mệnh phân đấu, ta nhưng dường như ở đi qua, mất mặt, thật mất mặt, không được. Ta là ai? Ta nhưng là thế gian độc nhất vô nhị Phượng Viêm Tâm, có thể nào bị bọn họ làm hạ thấp đi? Hừ, xem cửa ải tiếp theo. Hẳn là bọn họ so với ngươi chết sớm một khắc. Lý Tiểu Bạch nói rằng. Bạch Lưu Ly hồi ức, như có điều suy nghĩ gật gù. Ta thiêu đốt nguyên thần sau khi, đem cuối cùng ba vị kẻ địch chém giết, có thể thần của ta niệm vào thời khắc ấy, cũng đã mơ hồ. Chí tôn hầm mộ chủ nhân, vẫn đúng là thần thông khó lường. Lý Tiểu Bạch cảm thán. Ngay sau đó. Thủy Thanh Linh xuất hiện, lại đợi tiểu thời gian nửa ngày, Thủy Linh Lung cũng miễn cưỡng xông qua cửa ải này. Cửa ải này, toàn bộ xông qua, thật là niềm vui bất ngờ. Sở Dương cười nói, chờ lựa chọn cửa ải tiếp theo sau khi, chúng ta làm bày ra yến hội, ra sức uống một hồi. Ha ha ha, làm ra sức uống ba vạn chén. Lôi Vô Song cười to. Mọi người không khỏi thả lỏng. Vào lúc này, thiên âm hạ xuống, tương tự là bốn loại lựa chọn, nhưng không có một lựa chọn lui ra. Toàn bộ muốn đi vào cửa ải tiếp theo. Để Sở Dương đám người hết ý là, lần này, nhưng không có lưu cho bọn họ thời gian. Cửa thứ tư mở ra, vận mạng lựa chọn. Thiên địa muôn dân, vũ trụ văn linh, đều có khí vận tại người. Khí vận người yếu, vẹ lũ su nịnh, không cách nào siêu thoát, chỉ có khí vận mạnh mẽ, mới có mấy phần cơ hội leo tiên đạo đỉnh. Cửa ải này, chỉ thử thách khí vận. Các người trước người, có 100 chén chất lỏng, trong đó 99 chén vì là nọc độc, uống vào sau khi chắc chắn phải chết. Trong đó một chén vì là tạo hóa linh dịch, có cô đọng thần hồn, mạnh mẽ thể phách công hiệu. Thời gian một nén nhang bên trong, nhất định phải lựa chọn. Hiện tại bắt đầu. Âm thanh biến mất thời khắc, Sở Dương đám người trước người dồn dập xuất hiện 100 chén trong suốt chất lỏng, hoàn toàn tương tự, không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Đồng thời, bọn họ thần thông, chứa đồ chi khí trở toàn bộ bị phong ấn. Chỉ có 1% cơ hội. Thời khắc này, dù cho Sở Dương đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đăng bởi. Chương 569, Kỷ Nguyên Tri Luận. Cửa ải này, không thử thách trí tuệ, không thử thách thần thông, không thử thách ý chí, không thử thách nội tính, nhưng chỉ thử thách khí vận. Còn lại các loại thủ đoạn, hết thể vô dụng. Bách chén chất lỏng. Chỉ có một chén không độc. Đừng nói Sở Dương, liền ngay cả Đế Vô Song mấy người cũng dồn dập biến sắc. 1% tỷ lệ A. Hầu như hẳn phải chết lựa chọn. Qua lại đi. Cần phải là như vậy. Trừ phi vẫn tu luyện tới trí cường cảnh giới lại, bằng không thì, rất có thể sẽ bị trí tôn hầm mộ sức mạnh giết chết. Trí cường cảnh giới. Đổi đến tinh thần biến thế giới cảnh giới, chí ít cũng là thần vương cảnh giới đi. 10 vạn năm. 100 vạn năm. 1000 vạn năm. Không có tương ứng truyền thừa, làm sao tiếp tục đi. Có thể. Sở Dương trong nháy mắt chuyển qua vạn ngàn ý nghĩ. Ở trước người hắn, dòng dã 100 chén trong suốt chất lỏng xoay chậm chậm, hoàn toàn tương tự, không có một chút nào không giống. Thời khắc này, liền ngay cả Đế Vô Song bọn người trầm mặc. Trong lòng bọn họ không chắc chắn, nếu là lựa chọn sai lầm, không biết trong tộc cường giả lưu lại thủ đoạn, còn có thể hay không thể tí bảo vệ bọn họ. Có thể đến rồi trình độ này, lại có cái gì lựa chọn? Không có lựa chọn, chính là lựa chọn tốt nhất. Lôi Vô Song vô cùng quả đoán, thân tay nắm lấy một chén, hơi hơi dừng lại, dương lên bột uống vào, liền nở nụ cười, ha ha ha. Tạo hóa linh dịch, quả nhiên không sai. Mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, cũng không có đợi chờ thêm, dồn dập tùy ý đoan đi một chén, uống vào. Sở Dương nhưng hết sức cẩn thận, Lôi Vô Song chính là Thiên Lôi Thánh tộc huyết mạch, gốc gác thâm hậu, mạnh mẽ, nói không chừng có chí cường giả giáo dục, mặc dù tu vi không mạnh, nhưng một thân khí vận cũng tuyệt đối kinh thiên động địa. Nam ở phàm nhân mấy người bọn hắn, tuyệt đối không cách nào so sánh. Trong đầu, nguyên thần của hắn đi tới thanh đồng bên cạnh một bên, nếu là uống hạ độc dược, liền nguyên thần qua lại đi. Mười hơi thở thời gian, sắp quá khứ. Sở Dương bưng lên một chén, một uống mà xuống. Trong phút chốc, một dòng nước trong hòa vào toàn thân, sắp xếp huyết thống, mạnh mẽ gân cốt, liền ngay cả nguyên thần đều cường lớn hơn một vòng. Ta khí vận cũng không sai. Thở phào nhẹ nhõm, tự có cảm giác, hắn quay đầu nhìn lại, không khỏi thở dài một tiếng. Lý Tiểu Bạch không có chuyện gì. Thủy Thanh Linh cũng bình yên vô sự. Có thể Bạch Lưu Ly, nhưng thân thể tan vỡ, trong nháy mắt là được một đống cho bụi. Thủy Linh Lung cũng bước góp chân, thậm chí ngay cả di ngôn đều không có để lại. Xông qua tam quan, nhưng thua ở khí vận tiến lên. Đây chính là vận mệnh. Sở Dương nắm chặt song quyền. Bạch Lưu Ly cùng Thủy Linh Lung cho hắn ấn tượng vô cùng tốt, ý chí cứng cỏi, có theo đuổi tiên đạo quyết chí tiến lên. Dùng hết tất cả xông qua ba cửa trước, ai biết tại đây dạng mịt mờ một cửa trên, nhưng ngã xuống té ngã, từ đây hồn phi phách tán. Khí vận rốt cuộc là cái gì? Là sức mạnh? Là? Vẫn là huyết thống? Ai? Không cam lòng gào thét, cuối cùng chỉ để lại một tiếng thở dài. Không thể nắm giữ vận mệnh của mình, cũng chỉ có thể ở người khác quy tắc bên trong nước chảy bèo trôi. Đáng tiếc. Liều Y Y thăm thẳm thở dài, hai người bọn họ, nếu là phi thăng tiên lên giới, định có thể xông ra một phen danh tiếng. Sở Dương trầm mặc. Lý Tiểu Bạch trầm mặc. Thủy Thanh Linh cũng trầm mặc. Giữa bầu trời giáng xuống thần âm. Cửa này qua đi, lại không chọn rời đi cơ hội, có hay không tiếp tục tiến lên. Đi tới. Sở Dương thanh âm trước này chưa có kiên định. Đi tới. Thủy Thanh Linh cùng Lý Tiểu Bạch đồng thời nói rằng. Đến lúc này, có thể nào rời đi. Bọn họ cũng coi như hiểu, vì sao đồn đại đều nói, tiến vào nơi này, vạn tử một đời. Nhìn hiện tại, chỉ còn dư lại bọn họ 10 cái liền có thể thấy được chút ít. Huống hồ trong đó 7 vị, còn là đến từ tiên giới, có bất tử thân. Đi tới. Liều Y Y Y mấy người cũng nói rằng. Theo bọn họ dứt lời, phía trước xuất hiện 7 cái cánh cửa không gian. Lần lượt gạt ra, từ trái sang phải, đều có dấu ấn. Mộc chi truyền thừa, lửa chi truyền thừa, đất chi truyền thừa, kim chi truyền thừa, thủy chi truyền thừa, dung hợp truyền thừa, ngũ hành truyền thừa. Ở tại bọn hắn phía trước, lại xuất hiện từng hàng đại tự, căn cứ tự thân tình huống, tiến vào đối ứng cánh cửa, tiếp thu thử thách, thu được truyền thừa. Còn có thử thách. Phượng Viêm Tâm bất ngờ, nói lầm bầm, trước kia 4 cửa khảo nghiệm còn chưa đủ sao. Ai biết lao nhân ra người nghĩ như thế nào. Lôi Vô Song nhún nhún vai, cũng khá là bất đắc dĩ. Không thể phản kháng. Vậy thì tiếp thu. Sở Dương cười nói, vô cùng lạc quan. Ta nhưng có loại cảm giác, lần này một khi tách ra, lần sau muốn gặp, e sợ không biết lúc nào. Liều Y Y Y đạo, dù sao truyền thừa không giống, thời gian cũng không nhất định tương đồng. Không đúng hẹn cái thời gian làm sao. Thánh Vô Song biết ý của nàng, bắt đầu từ bây giờ, liền định vị 10 năm kỳ hạn, nếu là trong vòng 10 năm, vẫn chưa thể ở nhân gian gặp nhau, vậy thì ở tiên linh giới. Lấy vạn năm kỳ hạn, ước định đại la gặp lại. Đại La, Thánh Huynh, ngươi thật chắc chắn đạt đến. Lôi Vô Song rút ra khí lạnh. Phải có một phần vạn khả năng chứ. Thánh Vô Song cười nói, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng là thánh thể, hơn nữa trong tộc bồi dưỡng, vạn năm bên trong sao. Kha kha, bất kể như thế nào, liền định cái mục tiêu này, nhìn một chút, trong chúng ta, đến tột cùng có không ai có thể đạt đến. Vậy thì vạn năm kỳ hạ, không phải là Đại La sao? Xem buồn cô nương, nói không chắc có thể đạt đến chí tôn đây. Phượng Viêm Tâm hừ hừ đạo, nhìn Sở Cửu Cửu, chỉ là 800 năm thôi, liền chứng đạo Đại La, lẽ nào chúng ta không bằng hắn? Ha, ngươi có biết, ở trong tiên giới, trăm vạn năm bên trong đạt đến Đại La có mấy người? Đế Vô Song buồn cười nói, nhìn chung quá khứ, một kỷ nguyên, ở trăm vạn tải tuổi thọ bên trong đạt đến Đại La cảnh giới, tuyệt đối không vượt qua một tay số lượng. Không thể nào. Phượng Viêm Tâm giật mình. Cũng chỉ có ngươi mới có thể không chú ý những này. Đế Vô Song đạo, một kỷ nguyên 12 kiếp. Một kiếp 30 nguyên, nhất nguyên 12 hội, một hồi 10,8005. Một kỷ nguyên chính là 46560005, ở thời gian này bên trong, trăm vạn tải tuổi tác bên trong chứng đạo Đại La cảnh giới chính là cái thế thiên tài, không vượt qua một tay số lượng, hơn nữa tổn lạc, còn chưa chắc chắn có không có người nào đây. Vậy chúng ta, thời khắc này, Phượng Viêm Tâm thật sự không có một phần chắc chắn. Chúng ta là kỷ nguyên này khí vận con trai, tất nhiên có thể siêu thoát. Đế Vô Song ba khí ngập trời, tuy khó lấy đuổi tới Sở Cửu Cửu, nhưng chúng ta cũng không thua với bất luận người nào. 10 năm ước hẹn, vạn năm kỳ hạn, cứ như vậy định rồi. Liêu Y Y liền dứt lời, xoay đầu lại, nhìn về phía Sở Dương, ngươi bây giờ cái thế vô song, ta mấy người này, e sợ khó có thể cùng ngươi chống đỡ, nhưng ta chờ một khi tiến lên giới, tất nhiên sẽ mãnh liệt tăng lên, sẽ lấy một tốc độ đáng sợ tăng cao tu vi. Khi đó, e sợ, ngươi cơ hội duy nhất, chính là ở đây, được cơ duyên, đánh vỡ cầm cố, bằng không tương lai trí cường vị trí, khó có cơ hội của ngươi. Đây không phải là xem thường ngươi, mà là thật tình. Sở Dương, 10 năm ước hẹn, sợ là chúng ta khó có thể gặp lại. Ta hy vọng, vạn năm kỳ hạn, chúng ta có thể luận đạo tiên giới. Đỉnh, ngươi và ta cộng đồng leo. Tự lo lấy. Liều Y Y Y dứt lời, đi vào một chi cánh cửa không gian. Đăng bởi. Chương 570, nghịch thiên phương pháp. Liều Y Y Y một phen lánh khốc nói như vậy, Sở Dương rõ ràng, đây không phải là xem thường hắn, mà là bàn giao một sự thật, đồng thời cũng là một loại khích lệ. Không ngoài dự đoán, Thánh Vô Song là Thủy Đức Thánh Thể, tiến nhập Thủy Chi truyền thừa môn hộ Đế Vô Song vì là Đất Đức Thánh Thể. Tiến nhập Đất Chi truyền thừa môn hộ Phượng Viêm Tâm vì là Hỏa Đức Chi Thể, tiến nhập Lửa Chi truyền thừa môn hộ Lôi Vô Song vì là Lôi Đức Thánh Thể, tiến nhập Dung Hợp truyền thừa môn hộ. Như muốn leo đỉnh cao, liền phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Kiếm Vô Song chính muốn đi vào Kim Chi truyền thừa môn hộ, bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại nói một câu, sau đó biến mất đi. Phàm Trần run rế, thật không đảo ngược thiên. Lý Tiểu Bạch lạnh rên một tiếng, tiến nhập Kim Chi truyền thừa môn hộ. Ta không tin. Thủy Thanh Linh tiến nhập Thủy Chi truyền thừa môn hộ. Ta cũng không tiếc tin tưởng. Lục Thiên Minh cười nói, Sở Huynh, xin mời. Ta diệt cấm địa, chạm tiên người, phúc hai đại thánh địa, từng bước một từ một công tử bột, đặt đến Phàm Trần đỉnh cao. Hậu Thiên, Tiên Thiên, Tông Sư, Đại Tông Sư, Ngưng Thần, Hóa Thần, Chân Thần, Thông Huyền, Pháp Tướng. Từng bước một đi tới, sợ gì thiên hạ. Tiên giới thì lại làm sao? Tương lai định có thể đặt chân lên đỉnh cao nhất, nhìn xuống vạn giới. Sở Dương len canh đạo, Lục Huynh, xin mời. Ha ha ha, có khí phách lắm. Lục Thiên Minh cười lớn một tiếng, cùng Sở Dương song song tiến nhập ngũ hành chuyển thừa môn hộ. Nhân gian, Thiên Kiếm Tông. Bạch Lưu Ly hồn đèn tắt. Một tiếng thở dài, không khí ngột ngạt. Bây giờ cấm địa diệt, còn thừa lại hai đại thánh địa rùa rụt cổ, nhân gian thái bình. Hoàng triều thịnh thế sắp xảy ra, cũng là chúng ta cơ duyên. Chỉnh đốn lại tông phái, nỗ lực tu luyện, mục tiêu kế tiếp, vì là phi tiên mà nỗ lực. Tông chủ thanh âm truyền ra sau, quét qua ngột ngạt. Chết đi đã tan theo gió, còn sống còn phải tiếp tục phấn đấu. Nhân sinh chính là như vậy. Luân hồi không thôi, nhân đạo hồng lưu sẽ vẫn xoay chuyển xuống. Thủy Linh lung vong. Tố Nữ Tông, Huyền Nữ lao tổ thở dài một tiếng, lại truyền âm nói, từ nay về sau, vâng theo hoàng triều luật pháp. Không được vi phạm. Ta bắt đầu bế quan, không phi thăng, không xuất quan. Đại sở Hoàng Triều. Thiên hạ các nơi tin tức ngay lập tức hội tụ đến. Tiến vào trí tôn hầm mộ nhân số, tổng cộng 10.8765 người, cửa thứ nhất vô tận con đường, chỉ còn dư lại hơn 100 người, từ bên trong truyền tống đi ra 53 người, những người còn lại, toàn bộ tử vong. Cửa ải thứ hai vì là tìm hiểu công pháp, đi ra 23 người. Không lâu sau đó, Thiên Kiếm Tông Bạch Lưu Ly vong. Tố Nữ Tông Thủy Linh lung vong. Đến đây, tiến vào 10.8765 người, ngoại trừ hạ giới mà đến cái kia 7 vị ở ngoài, chỉ còn lại Sở Dương, Thủy Thanh Linh cùng Lý Tiểu Bạch. Cho tới cái khác, lại không tin tức, nên vượt qua khảo nghiệm chứ. Sở Thiên Ca nói hắn lấy được tin tức, còn có suy đoán. Tiên giới hạ phàm cái kia 7 vị, thân phận đặc thù, thông qua thử thách, chuyện đương nhiên, có thể ngươi cũng biết, vì sao ta phàm trần nhân gian, ngoại trừ Sở Dương 3 người ở ngoài. Lại không những người khác có thể thông qua. Lao Tế Tiểu nói rằng, Sở Dương thông qua, cũng không cố ý ở ngoài, có thể Lý Tiểu Bạch cùng Thủy Thanh Linh, có chỗ đặc thủ. Sở Thiên Ca không rõ. Thủy Linh Lung cùng Thủy Thanh Linh, cùng là Thủy Đức Thân Thể, một đến từ Đông Hoa Tông, một đến từ Tố Nữ Tông, cũng không khác biệt Bạch Lưu Ly cùng Lý Tiểu Bạch, đều là Kim Đức Chi Thể, cũng vì thể chất đặc thủ, thực lực cũng chênh lệch không bao nhiêu, có thể kết quả cuối cùng, Thủy Linh Lung vong, Thủy Thanh Linh vô sự Bạch Lưu Ly vong. Lý Tiểu Bạch vô sự. Lao Tế Tiểu nói, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Thủy Thanh Linh cùng Lý Tiểu Bạch, ta cũng quan sát qua, cũng không chỗ đặc thù. Sở Thiên Ca cao mày, cho tới bây giờ, chỉ còn dư lại 3 người bọn họ, Sở Dương. Đúng rồi, Thủy Thanh Linh cùng Lý Tiểu Bạch đều cùng Sở Dương quan hệ không tệ. Chưa quật khởi thời khắc, Thủy Thanh Linh rồi cùng Sở Dương ở Xích Hỏa quận thành từng có giao tình, Lý Tiểu Bạch từng ở Đông Hải trợ giúp qua Sở Dương. Chẳng lẽ vấn đề ra ở đây? Có thể, có thể. Sở Thiên Ca khó có thể tin tưởng được. Vận mệnh A, là rất thần kỳ đồ vật. Lao Tế Tiểu cảm thán một tiếng, lại nói, mấy năm qua, ngươi cực khổ nữa khổ cực, trợ Sở Hoàng định ra quy củ, bồi dưỡng nhân tài, sau đó, ngươi cũng có thể phi thăng đi. Tiên giới, mới phải ngươi chân chính sân khấu. Chúng ta tộc, không thiếu chính là thiên tài. Sở Thiên Ca hai người trầm mặt xuống. Chí tôn hâm mộ. Sở Dương cùng Lục Thiên Minh bước vào môn hộ trung hậu, liền đi tới một ngôi đại điện bên trong, nơi này vô cùng trống trải, nhưng cổ điện dày nặng, chạy xuôi khí tức, giống như từ viễn cổ mà tới. Ở đây, tương tự có ba tòa cửa đá, bên trong đen nhánh một mảnh, không nhìn thấy bất kỳ quang cảnh. Trước cửa đá, đều có một tòa bia đá. Bên trái trước cửa đá trên bia đá, có chữ viết, Lục Thiên Minh đọc đi ra, ngũ hành thánh thể có thể vào. Ngũ hành thánh thể A, thiên địa con cưng, khí vận trùng, nếu không chết trẻ. Tất nhiên quật khởi, phong vân tiên giới. Đây là có khả năng nhất được ta chi truyền thừa thể chất, nhiên, tiên thiên sở sanh vì là tạo hóa, hậu thiên trưởng thành lên thành nỗ lực, đây mới là then chốt. Đi thôi, hy vọng ngươi có thể đi tới cuối cùng chỗ. Lục Thiên Minh lộ ra nét mừng, thật lâu mới bình tĩnh lại. Lục huynh, ngũ hành lao tổ giống như ngươi thể chất. Sở Dương hỏi dò. Đồn đại là như vậy. Lục Thiên Minh gật đầu. Vậy chúc mừng Lục huynh. Vậy thể chất, khó có đồng dạng thành tựu. Tương so với các ngươi mà nói, ta cũng chỉ là nhiều hơn mấy phần khả năng thôi. Cuối cùng làm sao, chính như ngũ hành lão tổ nói, cần hậu thiên nỗ lực. Gặp đại hỷ duyệt mà có thể tĩnh tâm, Lục huynh tương lai thành tựu đã có thể xác định. Sở Dương tự đáy lòng nói rằng, hy vọng đi. Lục Thiên Minh rời mắt đi, nhìn về phía đệ nhị tòa cửa đá, ngũ hành thân thể, rất khó nhìn thấy thể chất đặc thù, đại la có hy vọng, chí cường khó vào. Ngũ hành thân thể so với ngũ hành thánh thể, thấp một cấp độ. Nhưng thiên xoa và biệt. Thể chất quyết định tất cả sao? Sở Dương cao mày. Thể chất chính là quyết định tất cả. Lục Thiên Minh trầm trọng nói rằng, Sở Huynh, ngươi tuy là phàm thể, nhưng tích lũy đến so với ta còn muốn thâm hậu, đối với ngũ hành chi đạo lĩnh ngộ, so với ta còn muốn sâu, phóng tầm mắt tiên giới, cũng mấy không có người có thể so với, để ta mời phục. Cửa ải này không có thời gian hạn chế, ta rồi cùng ngươi nói một chút thể chất đích thực chính đáng sợ. Lục Thiên Minh ngồi xếp bằng trên đất. Sở Dương cũng không có xem cuối cùng một tòa nội dung trên tấm bia đá, làm xong rồi Lục Thiên Minh đối diện. Ở tiên giới, vạn linh lúc mới sinh ra, bình thường đều có ngưng thần cảnh giới tu vi, hơi hơi tu luyện, liền có thể đạt địa tiên cảnh giới. Địa tiên, cũng chính là nếu nói thiên nhân. Ở tiên giới, tiên nhân bên dưới, cũng không có nghiêm khắc cảnh giới phân chia, như pháp tướng, ở tiên giới căn bản không tồn tại, chỉ là không rõ ràng vì là phàm nhân, tầng thứ này, cực kỳ hiếm thấy, thứ yếu chính là nguyên thần cảnh cùng phản hư cảnh. Ở đi lên chính là địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ớt, đại la, trí cường bốn cảnh. Trí cường giả, lại được gọi là trí tôn. Nhân tộc số lượng nhiều nhất, chiếm cứ tiên giới trí ít một nửa số lượng, đáng tiếc à, nhân tộc không có cảnh giới thứ tư trí tôn, lúc này mới địa vị không cao. Lục Thiên Minh chậm rãi nói. Sở Dương lặng lặng nghe, cứ việc những chuyện này, hắn cũng đã biết. Những thứ này đều là tiên giới thường thức, không đủ thành đạo. Lục Thiên Minh lời nói xoay một cái, ngươi gặp được Phượng Viêm Tâm, Đế Vô Song, Lôi Vô Song, Thánh Vô Song, bọn họ sinh ở trí tôn nhà, vừa thai nghén thời gian, tiên thiên tạo hóa, liền dò xét ra thể chất. Khi biết được là thánh thể thì, bọn họ trí cường lão tổ đều mừng rỡ vạn phần, lấy đại thủ đoạn, ban xuống tạo hóa, vừa sinh ra, trên thực tế là có thể trực tiếp đúc ra thiên tiên chi thể. Có thể khoảng cách trí tôn hầm mộ mở ra sắp tới, liền phong ấn tiềm năng, hóa thành lắng đạo. Ngũ hành lão tổ. Nhưng khi sơ mạnh nhất trí tôn A. Lục Thiên Minh thở dài nói. Vừa sinh ra, liền có thể đúc ra thiên tiên chi thể. Sở Dương chấn động. Này không tính là gì. Lục Thiên Minh lắc đầu, ở tiên giới, ta mặc dù không có ra ngoài quá, nhưng đọc nhiều sách vở, ở trong sách có ghi chép, có chủng tộc, vừa sinh ra liền có thể thẳng tới kim tiên. Đương nhiên, tình huống như vậy vô cùng hiếm thấy. Sở Dương lắc đầu cười khổ. Nay cũng thật là tu luyện được, không bằng ra đời tốt. Đây là tiên thiên thành. Không cách nào thay đổi. Lục Thiên Minh lại nói, bản thể của ta vì là ngũ sắc lộc, nắm giữ thuộc tính ngũ hành, ở tiên giới, cũng chỉ là một tầm thường chủng tộc, bám vào bất hủ thánh đỉnh bên dưới. Cha mẹ ta, chỉ là tầm thường thiên tiên thôi, không có gì địa vị. Ta lúc mới sinh ra, cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, chỉ là sau đó nhập học, bày ra thiên tư, bị cha xét vì là ngũ hành thánh thể, trực tiếp bị thánh đỉnh một vị trí cường giả thu làm đệ tử, này mới có đáng sợ địa vị, chiếm được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Thiên thiên quyết định hậu thiên. Lục Thiên Minh cười khổ, cho ta xúc động lớn vô cùng, ta thì có tâm tra xét, sau đó phát hiện một cực kỳ đáng sợ bí mật. Ở tiên giới, có thể chứng đạo đại la cảnh giới, ít nhất đều là đặc thù thân thể. Có thể đạt đến trí cường cảnh giới, không có chỗ nào mà không phải là thánh thể. Không thánh thể, không trí cường. Cái này cũng là ta cho ngươi biết tình huống. Lục Thiên Minh hít sâu một hơi, cực kỳ nghiêm túc nói, ngươi đứng ở phàm trần đỉnh, để chúng ta đều khó mà so với, ta không muốn ngươi sau này trầm luân, lúc này mới nói cho ngươi biết những này. Ngươi như muốn chân chính leo tiên đạo đỉnh cao, trước mắt là một cơ hội, chỉ sợ cũng là cơ hội duy nhất, bằng không, dù cho ngươi lại làm sao kinh diễm, sau này cũng chỉ khó cùng bọn ta song song. Sở Cửu Cửu đây. Sở Dương trong lòng rung động, nhưng bất động thanh sắc hỏi dò. Ta dám khẳng định một điểm, hắn không phải phàm thể, ít nhất cũng là đặc thù thân thể, thậm chí là thánh thể. Lục Thiên Minh nói. Phàm thể, liền thật sự không thể nghịch thiên. Sở Dương thanh âm, thoáng khàn khàn. Có thể nghịch thiên. Lục Thiên Minh nói, nơi này, thì có nghịch thiên phương pháp. Người tới xem. Hắn đứng lên, chỉ hướng cuối cùng trước cửa đá bia đá. Đăng bởi. Chương 571, quyển đuôi chi 100.000 ước phần có 1, 2 hợp 1. Cuối cùng một tòa trước cửa đá trên bia đá, chạm trổ từng hàng đại tự, ẩn chứa nghịch thiên đáng sợ khí thế. Phàm thể có thể vào. Phàm thể đăng tiên, từng bước nghịch thiên. Cửa này, không phải ngũ hành phàm thể cùng nhân tộc phàm thể không thể vào, vào thì lại tức chết, dù cho chí tôn, cũng chắc chắn phải chết. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ, một khi tiến vào, chỉ có 1% triệu tồn tại tỷ lệ. Từng hàng chữ viết, ẩn chứa sắc cơ. Chí tôn đi vào, cũng chắc chắn phải chết. Sở Dương nghi vấn. Chí tôn chính là tiên giới trí cường giả. Ngũ hành lão tổ, chính là lúc trước tiên giới cường giả số 1, vì chứng đạo, tổn hại lạc tử vong. Dù cho như vậy, hắn lưu lại sức mạnh, chỉ sợ cũng không phải vậy chí tôn có thể chống đối. Lục Thiên Minh nói rằng, theo ta được biết, lúc trước biết được hắn mai táng nơi thì, có không ít cường giả ra tay, muốn mưu đoạt hắn bảo tàng. Đáng tiếc, toàn bộ bị hắn lưu lại sức mạnh đánh giết, trong đó không thiếu trí cường giả. Thậm chí sau đó, trí cường cảnh giới thứ tư chí tôn ra tay, cũng không có lay động. Đáng sợ như vậy. Sở Dương khiếp sợ. Lục Thiên Minh gật gù, cái này cũng là vì sao, Thiên Võ Đại Lục sẽ có tứ đại cấm địa, bởi vì muốn mưu đoạt bên trong ẩn nút bí mật, mạnh mẽ lấy không được, chỉ có thể dựa theo quy củ đến. Bí mật. Hẳn là ngũ hành lão tổ lưu lại thần binh những vật này chứ. Đây là một trong số đó, đồn đại, hắn còn để lại nghịch chuyển thể chất phương pháp. Nghịch chuyển thể chất. Sở Dương giật mình. Lần thứ hai nhìn về bia đá, phàm thể đăng tiên, từng bước nghịch thiên. Thiên địa có cực hạn, chúng sinh cũng có cực hạn, vì đánh vỡ cực hạn, ngũ hành lao tổ liền sáng chế ra nghịch chuyển thể chất phương pháp, cái này cũng là tiên giới đông đảo thế lực mơ ước bí ẩn. Lục Thiên Minh nói, ở đây, ta dám khẳng định, tất nhiên có liên quan với phàm thể thăng cấp phương pháp, bằng không, phàm thể cánh cửa cũng không có tồn tại ý nghĩa. Sở huynh, hy vọng tương lai, chúng ta còn có thể một trận chiến. Lục Thiên Minh chắp tay đi, bước chân vào thánh trong môn phái. Ta mặc dù không đồng ý phàm thể không thể lên đỉnh, nhưng bây giờ cũng không có đường lui. Sở Dương cũng không dừng lại nữa, đi vào trước mắt cửa đá. Không có đường lui. Chỉ có thể về phía trước. Hắn cũng có hiếu kỳ, trong này đến cùng có cái gì truyền thừa. Một bước ra, Sở Dương đi tới một tòa trên đài đá. Tòa này bệ đá rất lớn, có tới hơn vạn bình phương, vô cùng bằng phẳng, ngoại trừ khoảng chừng mỗi người có thang đá ở ngoài, còn lại đều là hư không. Này! Sở Dương nghi hoặc, đặc biệt không rõ. Rốt cục có người đến nơi này. Một tiếng cảm khái, tự xuyên qua vạn cổ, lan truyền mà tới. Chính là lúc trước mỗi một quan thì xuất hiện âm thanh, chỉ là ít đi uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần tâm tình. Điểm điểm ánh sáng ngưng tụ, thành một ông lão, vóc người thon dài, ba liễu trồng râu, làm cho người ta một loại cảm giác siêu phàm thoát tục. Ngài là... Sở Dương vẻ mặt khẽ động. Ta là ngũ hành lão tổ lưu lại tàn niệm. Bái kiến lão tổ. Không cần phải đa lễ. Ngũ hành lão tổ vung vung tay, không nghĩ tới, cái thứ nhất đi tới đây là nhân tộc. Trước đây không có những thứ khác sinh linh. Sở Dương ngoài ý muốn nói. Không có. Ngũ hành lão tổ rất hòa ái, hắn khoanh chân ngồi xuống, ra hiệu Sở Dương ngồi ở đối diện, nói rằng, có thể quá cửa thứ nhất người đã ít lại càng ít, còn cửa ải thứ hai, đối lập đơn giản, cửa thứ ba liền khó khăn, không có càng cấp mấy sức chiến đấu, rất khó thông qua. Điều này cũng làm cho thôi. Đến rồi cửa thứ tư, mới thật sự là hố to. Sở Dương lộ ra vẻ cổ quái. Ta là ngũ hành lão tổ, có thể ngũ hành lão tổ không phải ta. Lão tổ nhún nhún vai, thở dài nói, cửa thứ tư à, nhìn như chỉ thử thách khí vận, nhưng trên thực tế, như không có thể chất đặc biệt, căn bản không có một phần thông qua khả năng, dù cho thể chất đặc thù, cũng phải có nghịch thiên khí vận, bằng không chỉ có một con đường chết. Vậy ta đây, Sở Dương đã thanh tĩnh lại, trước mắt ngũ hành lão tổ, hiển nhiên là cái vô hại nhân vật, còn xuất hiện mục đích, tạm thời vẫn chưa biết được. Chí tôn hầm mộ dù sao ở phàm trần nhân gian, mang đến kiếp nạn, tự nhiên lưu lại mấy phần hương hỏa tình. Nếu như có thể thông qua ba cửa trước sát hạch, cửa thứ tư, thông thường mà nói sẽ có một chút hy vọng sống, cái này cũng là để cho nhân tộc cơ duyên. Ngũ hành lao tổ nhìn chằm chằm Sở Dương nói, ngươi rất kỳ quái, trên người khí vận mạnh, không thấp hơn mấy vị kia thánh thể. Khí vận cường thì có ích lợi gì? Tương lai còn chưa phải là không cách nào leo trí cường cảnh giới. Sở Dương thở dài nói, không, ngươi đây liền sai rồi. Ngũ hành lao tổ lắc đầu. Nói thế nào? Sở Dương ánh mắt sáng lên. Phàm thể đảo ngược mà lên trời, thành tựu trí cường, chỉ là thật quá khó khăn, đặc biệt ở thiên hoang tiên giới, pháp quy nghiêm ngặt, thiết luật khó phá. Ngũ hành lao tổ nói, mấy tên tiểu tử kia có thể biết bao nhiêu? Có điều phiến diện nói như vậy thôi. Phàm thể thật có thể lên đỉnh A. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm. Ngươi đừng cao hưng quá sớm, ta đến đánh so sánh, cùng là thái ớt cảnh giới, thánh thể có 80% tỷ lệ có thể chứng đạo đại la. Nhưng mà phàm thể cũng chỉ có một phần vạn tỷ lệ. Như cũng là đại la chi cảnh, thánh thể có 1% tỷ lệ chứng đạo trí cường, có thể phàm thể, cũng chỉ có 1/1000 triệu khả năng, còn trí cường cảnh giới thứ tư, cũng không cần nói. Ngũ hành lao tổ cười nói, nay có cùng không có, khác nhau ở chỗ nào? Sở Dương liệt liễu liệt miệng. Bất kể như thế nào, cái này cũng là một đường cơ duyên không phải. Ngũ hành lao tổ nói, có phàm thể đạt đến trí cường cảnh giới thứ tư sao? Có. Thật sự có. Có thể lục thiên minh mấy người làm thế nào không biết. Sở Dương hỏi ngược lại. Bởi vì thiên hoang tiên giới không có, bọn họ không biết thôi. Thiên hoang tiên giới. Còn có những thứ khác tiên giới. Thế giới quá lớn. Ngũ hành lao tổ cảm thán. Sở Dương trầm mặc. Hắn chợt phát hiện, tiên giới so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp. Thiên hoang tiên giới. Cái khác tiên giới. Sẽ có hay không có hồng hoang. Tiểu tử, còn có cái gì nghi hoặc. Ngũ hành lao tổ cười hỏi. Nghi hoặc có thêm. Sở Dương cười khổ, ngươi làm hà cùng ta nói những này. Bởi vì cô quạng A. Ngũ hành lao tổ than thở, ta là tàn linh, duy trì hầm mộ vận chuyển, không được siêu thoát, không thể rời đi, thời gian lâu dài, cũng mệt mỏi. Lấy thần thông của ngươi, không thể rời đi. Hoặc là nói, đoạt xá sống lại. Sở Dương tìm kiếm. Tiểu tử, không cần thăm dò, ta chỉ là tàn linh, bị bản tôn giao cho duy trì nơi này vận chuyển thôi. Ngũ hành lao tổ nói. Đối với mỗi một cửa khảo nghiệm, còn có các ngươi những thiên tài này nhân vật, nhưng can thiệp không tới. Bản nguyên đã hủy, sống lại vô vọng. Bằng không, lại tại sao có thể có chí tôn hầm mộ? Ngũ hành lao tổ than thở. Lao tổ, cửa ải này có môn đạo gì? Sở Dương hỏi lại. Nơi này chính là phàm thể cơ duyên. Ngũ hành lao tổ nói, lúc trước bản tôn vì chứng đạo, siêu thoát đi, liền sắp xếp tự thân, tra xét thiên hạ, nghĩ tới các loại phương pháp, một người trong đó. Chính là phân tích trừ thiên huyết thống. Thiên hạ huyết thống biết bao nhiêu, có thể cổ quái là, tiên giới đại đa số trí tuệ huyết thống, đều mạnh hơn nhân tộc, chỉ là nhân tộc thể phách, nhưng là đạo thể, tiên thiên tính phù hợp thiên đạo, dễ dàng ngộ đạo. Cái này cũng là chư thiên vạn linh, đều hóa hình nhân thân nguyên nhân. Tiên thiên tính huyết mạch càng mạnh, thành tựu càng cao, có thể đến rồi trình độ nhất định, thì càng khó đánh vỡ mệnh trời, cuối cùng thành cũng huyết thống, bại cũng huyết thống. Nhân tộc huyết thống tuy nhỏ yếu, nhưng phù hợp thiên đạo. Có vô hạn tính dẻo. Còn lại bộ tộc có trí tuệ, tiên thiên tính huyết mạch càng mạnh, tính dẻo lại càng kém, khó có thể thay đổi. Ngũ hành lao tổ nói, chỉ là nhân tộc nhưng không có cảnh giới thứ tư trí cường giả. Sở Dương lắc đầu cười khổ. Không có, chỉ có thể nói rõ vẫn không có sinh ra, cũng không phải là không thể đạt đến. Ngũ hành lao tổ nói, sau đó, bản tôn lấy tự thân vì là bản gốc, tham khảo nhân thân đạo thể, nộ ra được nghịch chuyển huyết thống phương pháp. Phương pháp này, nhân tiên thiên hạn chế. Chỉ đối với nhân tộc cùng ngũ hành thân thể hữu hiệu. Đảo ngược chuyển thành tiên thiên huyết thống. Sở Dương trong lòng giật mình, nhưng hỏi. Bản tôn suy đoán, trên lý thuyết có thể, nhưng trên thực tế. Ngũ hành lao tổ lắc đầu, liền ngay cả bản tôn cũng không có làm được, bằng không, cũng sẽ không tổn hại rơi xuống. Tiên thiên thân thể, cứ như vậy khó có thể đạt đến. Sở Dương khiếp sợ. Tiên thiên thân thể, hà là tiên thiên. Cùng thiên địa cộng đồng thanh nghén, nói đơn giản. Chính là thiên địa sinh ra ban đầu dựng dục nhóm đầu tiên sinh linh, có thể là tiên thiên. Ngũ hành lao tổ nói, phàm trần nhân gian, miễn cưỡng diệt diệt, chẳng lẽ có thể sinh ra rất nhiều tiên thiên sinh mệnh. Ha, phàm trần nhân gian, có thể hậu thiên tạo hóa, há có thể sinh ra tiên thiên sinh linh. Ngũ hành lão tổ lắc đầu, nhưng không có nhiều lời. Sở Dương cũng không có hỏi do, hiển nhiên trong này có đại ẩn mật, hắn còn chưa có tư cách biết. Lão tổ, chẳng lẽ cửa ải này, chính là nghịch chuyển huyết thống nơi? Hắn chỉ dưới chân. Ngũ hành lão tổ gật đầu, hắn nhìn chằm chằm Sở Dương hồi lâu, thở dài nói, lấy tư chất của ngươi, lấy ngộ tính của ngươi, lấy của ngươi khí vận, có chứng đạo đại la một đường cơ duyên, chỉ là ngươi đến nơi này, cơ hội sống sót, quá mức mong manh. Đáng tiếc. Ngũ hành lao tổ thương hại nói. Nói thế nào? Sở Dương có loại dự cảm xấu. Ngươi thấy được bên trái sao? Ngũ hành lao tổ quay đầu, chỉ vào bên trái thang đá đạo, bước lên thang đá, 99 cấp, lấy của ngươi tích lũy, có thể dễ dàng leo đến đỉnh cao, ở nơi đó có nghịch chuyển phàm thể, thành tựu ngũ đức chi thể phương pháp. Đây là chuyện tốt ta. Mặc dù nói như vậy, Sở Dương nhưng không có bất kỳ kinh hỉ. Chuyện tốt. Ngũ hành lao tổ bĩu môi, nói thật, ta bản tôn, chính là cái hãm hại hàng. Sở Dương không nói gì. Không rõ, hắn nghĩ tới rồi phân thân côn bằng. Nếu ngươi là ngũ sắc lộc bộ tộc, thuộc về ngũ hành thân thể, có 1/1 triệu khả năng, nghịch chuyển huyết thống, thành tựu ngũ đức chi thể. Có thể ngươi là nhân tộc. Ngũ hành lao tổ than thở, ngươi là nhân tộc phàm thể A, chỉ có 1/1 trăm triệu khả năng thôi. Này! Sở Dương khiếp sợ chỉ có 1/1 trăm triệu tỷ lệ thành công. Đúng vậy. Cũng thật là một cái hố to hàng. Sở Dương thầm mắng. Ngũ hành lao tổ khỏe miệng co giật. Hít sâu một hơi, Sở Dương chỉ hướng phía bên phải, bên này đây. Bên này cũng là nghịch chuyển thể chất, có thể thẳng tới thánh thể phương pháp. Lớn bao nhiêu tỷ lệ thành công? 1/1 ức. Cầu Thái Dương. Sở Dương mắng to. 1/1 trăm triệu. 1/1 ức. Còn không bằng để hắn tự sát quên đi. Ngươi mắng hắn chính là đang mắng ta. Hắn có nên hay không mắng? Sở Dương giận. Nên mắng. Ngũ hành lao tổ cười khổ, có thể đi tới nơi này, không khỏi là tuyệt thế thiên tiêu, nhưng mà nơi này, nhìn như cơ duyên nghịch tiên, trên thực tế nhưng là tuyệt lộ a. Thương lượng làm sao? Sở Dương yếu yếu nói. Ngươi muốn rời đi. Không thể, đây là bản tôn quyết định quy củ, ta không làm chủ được. Ngũ hành lao tổ lắc đầu. Ngươi liền trơ mắt nhìn ta chết. Sở Dương muốn khóc. Ngươi có thể ở lại chỗ này cả đời. Nếu là ta tiếp tục tu luyện, có thể bay thẳng thăng tiên giới sao? Nơi này ngăn cách tiên giới cảm ứng, ngươi phi thăng không được. Trừ phi tu vi của ngươi vượt qua bản tôn. Vậy ta đập đầu chết quên đi. Sở Dương lộ ra đau khổ vẻ. Có thể đầu óc của hắn, nhưng nhanh chóng chuyển ý nghĩ. Hắn biết rõ một cái đạo lý, bao nhiêu nguy hiểm, bình thường liền lớn bấy nhiêu cơ duyên. Nghịch chuyển thể chất phương pháp A, qua lại đông đảo thế giới, căn bản chưa từng nghe nói. Lấy phàm nghịch tiên, căn cứ hắn tìm hiểu, đây mới thực là nghịch thiên phương pháp. Thể chất tiên thiên mà sinh, nhưng có thể hậu thiên nghịch chuyển, đây chính là phá vỡ thiết luật, há lại là bình thường khó khăn. Vậy lao ra ngài có thể hay không giáo dục ta một quãng thời gian? Sở Dương lộ ra vẻ ước ao. Đương nhiên có thể. Nhiều bạn, ta cũng ít chút cố quạng. Ngũ hành lao tổ không có từ chối. Hắn bắt đầu giảng giải ngũ hành chi đạo. Người phương pháp tu luyện, nhưng có chút quái dị, lại đang ngũ hành thần hồ bên trong, ngưng tụ ra võ hồn, còn tự chém thần hồn, phú dư linh tính. Xách xách xách, tư tưởng của ngươi chi mở ra, khiến cho ta đều thán phục, chỉ là, ngươi cũng thật là mạng lớn, không có bị chính mình đùa chơi chết, cũng không có biến thành ngớ ngẩn, không thể không nói, của ngươi khí vận nghịch tiên, nói không chừng ngươi thật là có khả năng nghịch chuyển huyết thống đây. Ngũ hành lao tổ lần thứ hai đánh giá Sở Dương, quái dị nói. Nói thế nào? Sở Dương trong lòng chính là một hồi hộp. Ngũ hành chi đạo, ở chỗ cô đọng ngũ hành nguyên thần, tìm hiểu ngũ hành đại đạo, mà ngươi... Nhưng đi này đây võ diễn ngũ hành phương pháp, xách xách xách, coi là thật biện pháp tốt, chỉ là không ra ngô ra khoai. Nếu là ngươi như vậy đi thẳng xuống, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ phát hiện phía trước là vách núi, không đường có thể đi. Ngũ hành lao tổ cười nói, còn có, linh hồn là bản nguyên, ngươi dĩ nhiên tự chém. Tiểu tử, không thể không khâm phục ngươi, bỏ. Ta đi là võ cùng pháp đồng tu. Sở Dương mặt già đỏ ửng, lại nói, cái gì là võ? Cái gì là pháp? Lý của ngươi tìm hiểu, võ chính là mạnh mẽ thân thể, pháp chính là cô đọng nguyên thần chứ. Sai lầm lớn đặc thù, đi nhầm vào lạc lối, ngũ hành chi đạo, ở chỗ bên trong ngưng nguyên thần, ở ngoài tôi thể phách, đây mới là căn bản đại đạo. Nếu nói võ, bất quá là rèn luyện tự thân ý chí thôi. Sẽ không có dùng võ, không, lấy thân thể kẻ thành đạo. Thân thể thành đạo A. Ít khả năng. Sinh ở trong thiên địa, không tìm hiểu thiên đạo, có thể nào đánh vỡ. Chỉ đơn thuần tu luyện thân thể, đừng nói siêu thoát. chính là trí cường cảnh giới đều tiến vào không vào được. Ngũ hành lão tổ nói, có điều nhân thân kỳ diệu, có vô cùng tiềm năng, muốn hoàn toàn khai quật ra, không tìm hiểu thiên địa chí lý, cũng căn bản không làm được. Giống như ngươi, biết nhưng mà không biết giá trị, liền muốn chính mình thôi diễn công pháp, cô đọng nếu nói võ hồn, còn tự chém linh hồn, nếu không phải ngươi khí vận nghịch tiên, sớm là được một đống xương khô. Sở Dương run sợ, hồi ức qua lại. Thiên võ đại lục căn bản không có hoàn chỉnh võ đạo truyền thừa. Hắn vẫn kiên trì võ đạo, chính là ở phong vân thế giới, đến Sivu truyền thừa, sau đó từng bước một thôi diễn mà thành, tự mình hoàn thiện thôi. Võ, cô đọng chính là ý chí, lấy linh hồn vì là gánh chịu, cùng pháp có khác nhau sao? Cho tới thân thể lực lượng, có điều đạo chi diễn biến thôi. Ngũ hành lao tổ tỉ mỉ đạo, có điều ngươi tu luyện tịch diệt tâm kinh, xem như là một hoàn toàn mới hệ thống, nhưng ở tiền kỳ, nhưng cũng là dựa vào linh hồn mà tồn tại. Chỉ có đi vào tiên đạo, tâm linh mới có thể diễn hóa ra một mình bản nguyên. Ngươi đây đều có thể nhìn ra. Sở Dương sắc mặt khó coi. Tiểu tử, trên người ngươi bí mật không ít, có thể lại có thể nào giấu giếm được ta. Ngũ hành lao tổ buồn cười nói, ngoài ra, trên người ngươi quý báu nhất phải kể tới cái kia xào huyệt, miên cương có thể vào mắt. Sở Dương cười khổ, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lao già này, cũng không có phát hiện thanh đồng môn. Đến. Ta cho ngươi cẩn thận giảng giải ngũ hành diệu pháp, cũng tốt cho ngươi nhiều mấy phần khả năng. Ngũ hành lao tổ từ cơ bản truyền thừa bắt đầu, vì là Sở Dương hệ thống giảng nói. Thời gian loáng một cái, chính là nửa năm đi. Lao tổ, ngài nói, ta nên lựa chọn người nào cho thỏa đáng. Sở Dương đứng lên, chúng ngũ hành lao tổ được rồi cái đại lễ, cuối cùng dò hỏi. Nửa năm qua, so với qua đi mấy trăm năm sở học đều quý giá hơn. Một lần khó khăn, hai lần càng thêm khó khăn, nếu muốn phấn đấu. Không bằng trực tiếp ngưng tụ ngũ hành thánh thể. Ngũ hành lao tổ nghiêm túc nói, ngươi thật sự quyết định. Ta tin tưởng, ta có thể trở thành là ngài đệ tử chân truyền. Sở Dương len ken nói, hy vọng ngươi có thể thành công, đi thôi. Ngũ hành lao tổ vung vung tay. Vâng, lao tổ. Sở Dương không do dự nữa, đi lên phía bên phải thang đá, thân thể liền đột nhiên chìm xuống. Hắn biết, đây coi như là thử thách, nếu không phải có thể lên đỉnh, liền tu luyện nghịch chuyển thể chất phương pháp đều không làm được. Từng bước một thập cấp mà lên, bước chân bất loạn. Nếu có thể thành công, so với dĩ vãng những ngũ hành đó thánh thể, đều có tư cách kế thừa bản tôn truyền thừa. Ngũ hành lao tổ than thở, chỉ là, có thể làm được sao? Một phần vạn ước tỷ lệ A. Thân hình tan rã, biến mất không còn tăm tích. Chỉ là Sở Dương không nghe thấy hắn lẩm bẩm, bằng không, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Những ngũ hành đó thánh thể, không ngừng lục thiên minh một. 99 bậc cầu thang, không làm khó được hắn. Dù cho không có ngũ hành lao tổ chỉ điểm, hắn cũng có thể đạt đến đỉnh cao, mà bây giờ, có hệ thống truyền thừa phương pháp, sắp xếp bên dưới, sức chiến đấu lại cường đại không ít. Cầu thang đỉnh, là một cửa đá. Nghịch chuyển thánh thể, không được liền vong. Trên cửa đá 8 cái đại tự, vô cùng tàn khốc. Tới mức độ này, còn có cái gì thật do dự. Khẽ mỉm cười, Sở Dương đi vào. Cửa đá tự động. Cô đọng thánh thể, cấm kỵ phương pháp, ngăn cách thiên đạo, từ thành thiên địa, không bị quấy rầy. Duy ta độc nhất. Một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm, vang vọng náo hải. Sở Dương hiểu ra, đây cũng là ngũ hành lao tổ bản tôn lưu lại lên tiếng. Ở trước người hắn, xuất hiện từng cái kim sắc ký tự, hợp thành một phần cấm kỵ phương pháp. Rất nhanh, hắn liền ghi vào trong lòng. Thật là phức tạp phương pháp tu luyện. Sở Dương chấn động. Phương pháp này so với thôn thiên công đều phải phức tạp vạn lần không ngừng, nhưng cũng không làm khó được hắn, chỉ dùng 3 tháng công phu, liền tìm hiểu hoàn chỉnh. Thật sự muốn nghịch chuyển huyết thống sao? Thời khắc này, hắn nhưng trầm mặc. Một phần vạn ước tỷ lệ A, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Hắn cũng hỏi qua ngũ hành lão tổ, có thể hay không tăng lên tỷ lệ thành công. Đầy đủ chuẩn bị. Nghịch chuyển huyết thống, đánh vỡ thiết luật, đến vận may lớn, sẽ tiêu hao năng lượng kinh khủng. Cho dù là ta, đều khó mà tính toán cần bao nhiêu. Dù sao từ khi phương pháp này thôi diễn mà thành sau, không có người nào thành công. Thứ hai, chính là muốn có nghịch thiên khí vận chống đỡ. Đến thiên sự giúp đỡ, nhưng mà nơi đó nhưng ngăn cách thiên đạo, cho dù là ta đều không thể nhòm ngó, ngươi làm sao đến thiên sự giúp đỡ? Chắc chắn phải chết ta. Nghị ngũ hành lão tổ bàn giao, Sở Dương bắt đầu thẩm tra tự thân. Tu luyện tài nguyên sao? Nên đầy đủ. Đến thiên địa sự giúp đỡ khí vận. Cái này phải như thế nào được? Bình tĩnh lại tâm tình, hắn lại cười. Đối với người khác không thể, đúng không ta mà nói, nhưng toán không được vấn đề lớn. Bởi vì nơi này, dù cho ngăn cách thiên đạo, nhưng vẫn như cũ có thể cầu thông thanh đồng môn. Đi đâu cái thế giới mới có thể giúp ta? Sở Dương suy tư, cuối cùng có quyết đoán. Đăng bởi Chương 572, vội vã 300 tải. Trước tình hồi tưởng, đại hoang giới phân Đông Hải Long tộc, Bắc Hoang Tu La Hải, phương Tây Thiên Chiến Ma vực, Nam Bộ Vạn tộc hội tụ, Trung Bộ vì là Thái Hư Tiên Triều, là nhân tộc thống trị. Nhân tộc chiếm giữ trung gian, nhưng ở thế yếu địa vị. Sở Dương lần trước đến đại hoang giới, chém Lữ Bố, giết Truyền Ưng, đi tới Đế Đô sau khi, hung hăng diệt Thái Hư Tiên Triều bốn đại thái tử, đánh giết Đông Đảo Tiên Vương, để Thái Hư Tiên Đế cúi đầu. Biết được Loan Loan tin tức, Sở Dương đi tới phương Tây, diệt Huyền Nữ Tông, đại náo Ma Thành, phân thân Côn Bằng trước tiên ở Bắc Bộ nuốt Tu La Tiên Đế, sau ở vùng phía Tây lại nuốt Vàng Bằng Tiên Đế. Sở Dương bị một thạch noãn bức bách, bỏ chạy trở về chủ thế giới. Trong lúc, Kiếm Thánh, Vô Danh, Kiếm Hoàng, Đoạn Lãng, Dương Phong, Xích Tùng Tử, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Thiên Đao Tống Khuyết, Tần Quỳnh, Thạch Long. Sở Nhất, Lao Đạo Tôn Tư Mạc, Sư Phi Huyên các loại, hội tụ bên người, còn có Gia Cát Lượng, Quan Vũ, Triệu Tử Long chờ hộ giá hộ tống. Sở Dương câu thông thanh đồng môn, đầu óc vì vì mê muội, cũng nặng tân đi tới đại hoang giới. Muốn tụ tập khí vận, hắn đã từng đi qua đông đảo thế giới, chỉ có đại hoang giới thích hợp nhất. Phong Vân thế giới, Tiểu Lý Phi Đao, Đại Đường Song Long, Chu Tiên, Tần Thi Minh Nguyệt, Tiên Kiếm, Bạch Xà chuyện chờ chút, hiển nhiên không thích hợp. Tinh thần biến, tuyệt đối không được. Cho tới vừa xuất hiện bàn long, ngay lập tức bị bài trừ. Chỉ có đại hoang giới, không thể thích hợp hơn. Đáng tiếc a, hắn mong đợi giả thiên thế giới, vẫn chưa từng xuất hiện. Nơi đó có một vị kinh diễm vạn khẩu ngoan nhân đại đế, lấy phàm thể, sáng tạo công pháp nghịch thiên, thôn phệ vạn tộc huyết thống, từng bước một thành tựu hỗn độn chi thể, chứng đạo hồng trần tiên. Cho dù xuất hiện, tiến vào giả thiên thế giới, liền thật sự có thể được công pháp của hắn. Sở Dương cũng không có lạc quan như vậy. Đáng tiếc, giả thiên thế giới chưa từng xuất hiện, chỉ có thể bỏ đi các loại ý nghĩ. Khép mắt lại, thấy rõ tình huống chung quanh. Đây là một ngôi đại điện, hắn chính đứng ở chính giữa. Bản tôn. Phân thân Côn Bằng ngay lập tức đi tới Sở Dương bên người. Chuyện gì thế này? Sở Dương thở phào nhẹ nhõm. Chỉ vào Chu Vi hỏi. Hắn nhớ tới lúc trước đi tới phương Tây duy nhất một tòa thành trì, tên là Ma Thành. Ở đây, hắn cùng với tiên đế đối kháng, cuối cùng bị vẫn không có triệt để thai nghén ra thạch noan bước đi. Làm sao vừa xuất hiện ngay ở bên trong cung điện? Lúc trước thạch noan đây. Lại qua bao lâu? Sau khi ngồi xuống, Sở Dương ngay lập tức liền đã nhận ra cùng phân thân liên hệ, chính và phụ quan hệ, không có bất kỳ thay đổi nào. Phân thân cũng lớn thay đổi dáng dấp, rốt cục cao lớn lên, nhìn dáng dấp dường như chừng 20 tuổi thiếu niên, mày kiếm mắt sao, lãnh khốc cực điểm, cùng Sở Dương có ngũ phần tương tự. Bản tôn, từ khi ngươi rời đi, đã qua dòng dã 300 năm. Phân thân cười nói, 300 năm. Sở Dương hô hấp hơi ngưng lại, lâu như vậy. Phân thân gật đầu. Sở Dương cau mày, hắn qua lại đông đảo thế giới, thời gian đều có mạch lạc có thể tìm ra, có thể đại hoang giới nhưng không thể phỏng đoán, dài ngắn bất nhất, để hắn trước sau nghi hoặc không rõ. Lần này, vốn tưởng rằng chỉ sẽ tới mấy chục năm thôi, nhưng vậy mà đã trôi qua 300 năm. Nói một chút tình huống. Sở Dương để lại ý nghĩ, nói rằng, được. Phân thân nói, năm đó ngươi sau khi, ta nuốt kim bằng tiên đế, liền bỏ chạy đi, tiềm tu 10 năm, lần thứ 2 vùng phía Tây Ma Thành, đem thiên chiến ma đến nuốt. Đem lập tức thai nghén ra thạch noãn cũng nuốt, sau đó chiếm cứ Ma Thành, thống nhất phương Tây. Phân thân tàn nhẫn vô tình, làm việc cũng hết sức cẩn thận, vẫn không có lấy ra lấy được trí bảo Càn Khôn Đỉnh. Hắn thống nhất phương Tây sau khi, cũng nặng xây Ma Thành, đổi thành Thiên Bằng Hoàng Thành, duy ngã độc tôn, người không phục, toàn bộ bị trấn áp. Phân thân biết Sở Dương rời đi địa điểm, liền thành lập một tòa cung điện, chờ Sở Dương thì có thể trực tiếp xuất hiện bên trong cung điện mà không bị người ngoài biết được. Lúc đó náo động thiên hạ, nhưng không ai dám đến mạo phạm. Sau đó ta để Loan Loan đứng ra, trong bóng tối liên hệ Tôn Tư Mạc, Tống Khuyết đám người, đồng thời để Đoạn Lãng từ Thái Hư Đế Thành lui ra, toàn bộ về tới Bắc Bộ Đại Sở Hoàng Thành, cố thủ nhất phương. Phân thân kể rõ chuyện cũ. Sở Dương yên lặng gật đầu, hiện tại như thế nào? Đại Sở Hoàng Thành, lấy Loan Loan làm chủ, ra các Khổng Minh phụ trợ, Kiếm Thánh, Vô Danh, Kiếm Hoàng, Tôn Tư Mạc, Xích Tùng Tử đám người tọa trấn, đã đem Bắc Bộ toàn bộ nạp với thống trị bên trong. Phân thân lại nói, hiện nay thiên hạ, hỗn loạn không dứt, chỉ không lâu sau đó, liền muốn có hoàn toàn đại biến. Đại hoang giới tình huống căn bản, phân thân cũng nói cái đại khái. Theo thiên địa tạo hóa vận chuyển, này 300 năm, cường giả xuất hiện lớp lớp, trước kia cảnh giới tu luyện hiện ra nhưng đã không thích hợp. Vào lúc ấy, tiên đế cũng bất quá tương đương với quy chân cảnh thôi. Mà bây giờ, thiên nhân cảnh cường giả đều xuất hiện rất nhiều. Lấy đại sở hoàng thành làm chủ, ở 200 năm trước, một lần nữa chỉnh lý cảnh giới tu luyện. Chính là đem thiên võ đại lục chiếu chuyển tới. Hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, ngưng thần, hóa thần, chân thần, thông huyền, pháp tướng, quy chân cùng thiên nhân cảnh giới. Gia Cát Khổng Minh, Quan Vũ, Triệu Vân, Kiếm Thánh, Vô Danh, Kiếm Hoàng, Xích Tùng Tử, Tôn Tư Mạc toàn bộ đạt tới thiên nhân cảnh giới, bởi vì bản tôn vẫn chưa từng xuất hiện, bọn họ liền giấu tài, chỉ là thể hiện rồi một phần sức chiến đấu, uy hiếp chu vi thôi. Thái Hư Tiên Triều đổi thành Thái Hư Hoàng Triều, vẫn là lấy Thái Hư làm chủ, hắn cũng đạt tới thiên nhân cảnh, khi hắn ngồi xuống, xuất hiện hai vị thiên nhân cường giả. Hoàng Triều Nam Bộ, Lý Thế Dân nắm trong tay mấy tòa đại thành, thực lực của hắn cũng đạt tới thiên nhân cảnh, đệ đệ của hắn Lý Nguyên Bá, cũng là thiên nhân cường giả, thực lực vô cùng đáng sợ. Lý Nguyên Bá đã từng cùng chiếm cứ Hoàng Triều vùng phía Tây Hạng Vũ đại chiến, bất phân cao thấp. Phân thân phân tích Hoàng Triều đại thế. Lần trước lúc ta tới, liền nghe nói qua Lý Thế Dân, không nghĩ tới, hắn rốt cục đi tới ở bề ngoài, còn đạt tới thiên nhân cảnh. Sở Dương cảm thán, này đám nhân vật, tất nhiên sẽ không thần phục, e sợ, lại muốn giết hắn một lần. Chỉ là, Hạng Vũ cũng đụng tới. Sở Dương cảm giác quái dị. Ở Tần Thì Minh Nguyệt bên trong, một tên là Hạng Thiếu Vũ tiểu tử chết thảm ở Hàm Dương. Hiện tại, Hạng Vũ lại xuất hiện. Thái Hư Hoàng Triều đã sụp đổ, Bắc Bộ bị chúng ta khống chế, vùng phía Tây bị Hạng Vũ nắm giữ, Nam Bộ trở thành Lý Thế Dân địa bàn, Thái Hư chỉ nắm trong lòng bàn tay bộ cùng phía Đông. Dù sao, năm đó giết hắn quá nhiều thủ hạ, bây giờ quật khởi quá chậm, hắn tuy có tâm chỉnh đốn lại càn khôn, cũng đã vô lực, chỉ có thể rùa rụt cổ. Phân thân cười nói, ngăn ngắn 300 năm, dĩ nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Sở Dương cảm thán, hắn đã cảm ứng được, trong không khí nồng độ linh khí so với lần trước khi rời đi, đâu chỉ nồng nặc gấp 10 lần. Thiên cơ cũng càng thêm rõ ràng, dễ dàng nội đạo. Ngoài ra, còn có Đạt Ma chấn giữ tiểu lôi âm tự, Trương Tam Phong khai sáng đích thực võ tông mạnh mẽ nhất, cũng có Tiêu Giao Tử khai sáng Tiêu Giao Phái, Thương Cử khai sáng Ma Môn, Lục Tuyết Kỳ khai sáng Thanh Vân Môn chờ chút. Phân thân lộ ra không rõ ý cười. Lục Tuyết Kỳ, nàng ở nơi nào? Sở Dương ngẩn ra, trong lòng cực kỳ phức tạp. Năm đó Chu Tiên một nhóm, cũng chẳng biết vì sao, dĩ nhiên sẽ trêu chọc này một thiếu nữ, còn ưng thuận lời hứa. Bây giờ ở đại hoang giới, đã cách xa nhau mấy trăm năm. Gặp lại lần nữa, còn có trước kia cảm tình sao? Hắn không biết được. Nàng ở Nam Vực, có Chu Nhất Tiên tòa chấn, còn có Hỏa Vũ, cùng với Trương Tiểu Phàm, Bích Giao phụ trợ, hơn nữa Khô Tâm Thượng Nhân cùng Thường Không Đạo Nhân, thế lực khổng lồ, thực lực mạnh mẽ, ở toàn bộ Nam Vực đều là hàng đầu thế lực. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, Minh Nguyệt đây. Minh Nguyệt ở Đại Sở Hoàng Thành đây. Không có cùng Loan Loan tranh quyền. Nàng biết rồi Loan Loan tồn tại, nên một lòng nhào ở võ đạo mới đúng. Chính như bản tôn dự liệu, Minh Nguyệt không có tranh quyền, chỉ là nhất tâm tiềm tu, bây giờ đạt tới quy chân cảnh giới. Hơn nữa Nhất Phong, Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng, Kiếm Thánh đám người chống đỡ, không ai dám gây sự với nàng. Nếu là nàng muốn trở thành thành chủ, Loan Loan tuyệt đối không tranh nổi nàng. Bất loạn là tốt rồi. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, cũng không khỏi nghĩ tới Di Vãng. Tiểu Lý Phi đao bên trong, hắn cái thứ nhất người yêu, tên là Tiểu Mai, chết già ở trong lồng ngực của hắn, lúc đó thương tâm gần chết. Bởi vì thế giới quá mức cấp thấp, cũng không có quá, cũng không biết tương lai còn có thể hay không thể giáng lâm. Có thể hay không phục sinh. Phong Vân bên trong thế giới, hắn có một người yêu, chính là Minh Nguyệt, cũng được cho Thanh Mai Trúc Mã, làm bạn thiên hạ. Đại đường bên trong, có bốn vị phi tử, chỉ có Liêu Trinh cùng Loan Loan phi thăng, đáng tiếc, Liêu Trinh quá sớm mà chết. Chu Tiên bên trong, trêu chọc Lục Tuyết Kỳ, xác định quan hệ. Từ đó về sau, liền cũng không còn động tới tỉnh. Ta đông đảo hải tử, có thể có phi thăng. Sở Dương trong lòng hơi động, do hỏi. Ta cha xét qua, không có bất kỳ phát hiện nào. Phân thân cao mày, ngươi lưu lại dòng dõi rất nhiều, có thể chẳng biết vì sao, từ đầu đến cuối không có một phi thăng lên đến, vô cùng quái dị. Trong này chắc chắn ta còn không biết nguyên nhân. Sở Dương suy nghĩ sâu sắc, nhưng không nghĩ ra, lại nói, cái khác thế lực đây. Đều có thay đổi gì? Tu La Hải bên trong dựng dục ra một cường đại ma đầu, hắn tự xưng vì là Huyết Hải lão tổ, đem Tu La Hải cũng đổi tên là Huyết Hải. Khi hắn ngồi xuống, có 8 vị thiên nhân cường giả, thực lực mạnh mẽ. Nếu không phải Đại Sở Hoàng Thành chặn lại rồi hắn phong mang, e sợ Thái Hư Hoàng Triều đã diệt. Đông Hải dựng dục ra một con ngũ trảo kim long, hắn tự xưng vì là Tổ Long, tọa hạ 12 vị thiên nhân, hiệu lệnh Đông Hải. Nam vực dựng dục ra một con Hỏa Kỳ Lân, tu vi cao cường, không kém gì Triệt để trưởng thành Hỏa Vũ. Thân phận của Hỏa Vũ đã xác định, nàng chính là đã từng đại hoang giới duy nhất tiên đế, thống ngự tứ hải bát hoang. Hỏa Kỳ Lân thống ngự Nam vực phần lớn chủng tộc, đáng tiếc à, hắn muốn trấn áp Thanh Vân môn thì nhưng bị đánh trở lại. Thiên hạ đại thế, phân thân hiểu rõ hết sức rõ ràng, cái này cũng là hắn có ý định tra xét kết quả, mấy thế lực lớn ẩn nút cường giả cũng không gạt được hắn nhòm nó. Người bên này đây. Sở Dương nở nụ cười. Tâm niệm quét ngang bên dưới, hắn dĩ nhiên phát hiện, nơi này ngoại trừ phân thân ở ngoài, lại vô thiên người cường giả. Lấy một vực cảnh giới tài nguyên, phụng dưỡng ta một thân, miễn cưỡng đủ ta dùng để tu luyện, này mới đạt tới thiên nhân 9 tầng. Phân thân nhún nhún vai, cau mày nói, chẳng biết vì sao, đến từ đạt đến một bước này sau khi, ta liền cảm ứng được thiên địa gông xiềng, khó có thể đánh vỡ, đừng nói pha toái hư không mà phi thăng, liền ngay cả tiến thêm một bước đều là hy vọng xa vời. Thiên địa gông xiềng A. Hay là, đây chính là đại hoang giới đích thực chính bí ẩn. Sở Dương nói rằng, lúc này, một luồng khí tức đáng sợ hạo hạo đáng đáng giáng lâm xuống, một hơi thở trong lúc đó, liền quét ngang càn khôn, thiên hạ lòng đất, đại hoang giới vạn linh, đều cảm ứng được này cô đáng sợ uy thế. Cho dù là Sở Dương, đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ở nguồn sức mạnh này dưới, cho dù là hắn, cũng nhỏ bé như run rế. Sau một khắc, phàm là đạt đến thiên nhân cảnh giới cường giả, đều nhận bị một đạo tin tức, càn khôn nhất thống, khí vận hội tụ, tế tự thiên địa, tạo hóa giáng lâm, chúa tể vận mệnh, ảo tưởng hóa thành chân thực, vạn giới thành tựu duy nhất, mới có thể siêu thoát vĩnh hằng. Này! Sở Dương đống nhiên đứng lên. Đăng bởi. Chương 573, Trương Tam Phong nộ đạo, huyết hải lão tổ càn rỡ. Càn khôn nhất thống, khí vận hội tụ, tế tự thiên địa, tạo hóa giáng lâm, chúa tể vận mệnh, ảo tưởng hóa thành chân thực, vạn giới thành tựu duy nhất, mới có thể siêu thoát vĩnh hằng. Phân thân lẩm bẩm, bản tôn, đây là ý gì? Khí vận hội tụ, thế giới tiến hóa. Sở Dương ngẩng đầu lên, hai mắt xuyên thấu đại điện, nhìn về hư không. Thế giới ở ngoài, hư huyễn cùng hiện thực đan dệt đồng thời, tiến hành không rõ biến hóa. Mỗi thời mỗi khắc, đều đang kịch liệt va chạm, tiến hành lột sắc cuối cùng. Bản tôn, chẳng lẽ suy đoán của ngươi? Phân thân trong lòng đại động, nghĩ tới nào đó loại khả năng? Hay là? Sở Dương suy tư, hồi lâu mới nói. Thiên đạo hiện ra, thần âm giáng lâm, tất nhiên có nguyên nhân duyên, có thể bất kể như thế nào, đều phải nhất thống thiên hạ, mới có thể biết kết quả cuối cùng. Còn có, ta cũng cần nhất thống thiên hạ, giúp ta tu hành. Phải làm như thế nào? Tiếp quản đại sở hoàng thành, bắt thái hư hoàng triều, diệt huyết hải, trấn long tộc, thống nhất nam hoang. Sở Dương dứt lời, bay lên không, phân thân, ngươi tùy thời nhi đậu. Yên tâm. Phân thân gật đầu đáp. Sở Dương cất bước ở trên không, phóng tầm mắt tới sơn hà, cảm ứng khí thế biến hóa, hắn phát hiện đại hoang giới ngoại trừ linh khí càng thêm nồng nặc ở ngoài, cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa. Núi sông vẫn như cũ thanh tú, dòng sông vẫn như cũ chạy trồm, bạch vân vạn năm đồng bền, cơn gió mạnh vĩnh viễn thổi. Trần Võ Tông ở vào Thái Hư Tiên Triều vùng phía tây, tới gần Thiên Bằng Hoàng Thành, trấn áp phương tây. Ở sau núi chỗ, Cấm Địa đỉnh, ngồi xếp bằng Trương lão đạo đống nhiên mở mắt ra. Hơi thở của hắn. Trương Tam Phong đứng lên, xoay người lại, nhìn về phía phương tây. Rốt cục xuất hiện sao? Hắn bay lên trời, hóa thành lưu quang, đi tới Sở Dương tiến lên trên đường. Trương chân nhân, có khỏe hay không? Sở Dương chắp tay cười nói. Từ biệt 300 năm, Sở đạo hữu phong thái vẫn. Trương Tam Phong tóc bạc râu bạc, sung sướng đê mê, bây giờ hiện thân, có thể làm xong dự định. Thiên đạo hiện ra, không thể không hành động. Sở Dương cười nói. Có chắc chắn hay không? Thiếp ta một trưởng. Sở Dương không nói hai lời, một trưởng đẩy ra, không gian đọc lại. Lại làm cho Trương lão đạo hoàn toàn biến sắc, hắn tiện tay vạch một cái, âm dương xuất hiện, thái cực xoay tròn, lại bị Sở Dương một trưởng vô nát, đánh bay mấy trăm dặm có hơn. Làm sao? Thu trưởng mà đứng, hắn nhìn Trương Tam Phong nói. Ta tìm hiểu tạo hóa, vận chuyển thiên cơ, mặc dù không có truyền thừa, nhưng từng bước một thôi diễn công pháp, không kém gì người khác, đến nỗi kim, đã đạt thiên nhân 6 tầng, dĩ nhiên không phải ngươi một trưởng chi địch. Trương Tam Phong cảm thán, ta có loại cảm giác, ngươi nếu là ra tay toàn lực, có thể một trưởng đem ta đập chết. Ta có những thứ khác cơ duyên, trước tiên tiến lên một bước mà thôi. Sở Dương nói, ngược lại là Trương chân nhân ngươi, không có truyền thừa, không có chỉ dẫn, chỉ bằng tự thân, vượt mọi chông gai, thôi diễn công pháp, khai sáng mình đường, khiến cho người kính nể. Tập tên tiến lên, quá hao tổn tâm lực. Trương Tam Phong cười khổ. Lúc này mới làm người kính phục. Sở Dương tự đáy lòng nói rằng, đối với Trương Tam Phong, hắn là thật khâm phục. Khai sáng võ đang. Thôi diện thái cực, đánh vỡ mệnh trời, siêu thoát mà đến, vận chuyển tạo hóa, từng bước một leo, đến rồi bây giờ, thẳng tới thiên nhân 6 tầng, khả kính đáng sợ. Nếu là đổi thành thân phận, Sở Dương tự nhận, tuyệt đối không làm được trình độ như thế này. Trong lòng hơi động, giơ ngón tay lên, trên không trung liên tiếp chỉ vào, mỗi một lần hạ xuống, đều có một tờ giấy trang hình thành, đảo mắt là được một quyển sách. Trương chân nhân, đây là ta lấy được có quan hệ âm dương thái cực phương diện đồ vật, ngươi nhìn một cái, nhìn có hữu dụng hay không. Sở Dương đưa tới. Lao đạo kia liền không khách khí. Trương Tam Phong đưa tay tiếp nhận, mở ra một tờ, hơi hơi quan sát, liền biểu hiện đại động, lộ ra nét mừng, hắn một tờ trang vượt qua, dùng thời gian nửa ngày, đem một quyển thư hết mức xem xong, sau đó nhắm mắt trầm tư. Sở Dương lẳng lặng mà treo cao không trung, không có quấy rầy. Có điều thời gian một nén nhang, Trương Tam Phong trên người liền tỏa ra âm dương thái cực đạo vận khí tức, khí thế của hắn cũng bắt đầu tăng vọt, thiên địa linh khí một cách tự nhiên hội tụ đến. Dĩ nhiên đột phá. Sở Dương thán phục, vung tay lên, một đạo linh dịch sông dài đột nhiên xuất hiện, vây quanh Trương lão đạo xoay tròn, bị cấp tốc hút vào trong cơ thể. Trương lão hơi thở của đạo tăng vọt càng nhanh hơn. Ở trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện âm dương thái cực, vận hành xoay tròn, nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt liền bao trùm ngàn dặm chu vi. Có thể mở rộng tốc độ nhưng vẫn như cũ bất biến. Âm dương thái cực, vận chuyển tạo hóa, trực tiếp bao trùm vạn dặm chu vi. Như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, bàng bạc khí tức, đã kinh động thiên hạ cường giả. Trương Tam Phong, ngươi nghĩ đột phá? Hỏi qua ta hay chưa? Bác hoang biển máu bên trong, truyền ra thanh âm lạnh lùng, sau đó là được một con bàn tay lớn màu đỏ ngòm, xuyên qua trời cao, giáng lâm mà tới. An tâm đột phá, giao cho ta. Sở Dương nói một câu, liền nhìn về phía phương Bắc. Hắn trên mặt lạnh lùng, sát cơ nồng nặc, diệt một tu la tộc, lại diệt một huyết hải. Huyết hải lão tổ, hôm nay mượn ngươi tới tuyên cáo ta trở về. Sở Dương bàn tay nắm chặt, lăng không một chém, là được thiên địa kiếm. Bá, một chiêu kiếm lăng không, xé ra mênh mông, đem bàn tay lớn màu đỏ ngỏm từ đó một chém làm hai, sức mạnh cuốn một cái, liền đem bàn tay lớn hoàn toàn phá hủy. Ngươi là ai? Huyết hải trong, ngồi ngay ngắn vương tọa bên trên lão tổ đột nhiên đứng lên. Một đôi con mắt màu đỏ ngòm, vượt qua mấy trăm ngàn dặm, nhìn về Sở Dương. Người giết ngươi, Sở Dương chính thị. Quát to một tiếng, thanh truyền thiên hạ. Xích đế cửu dương trưởng, cửu dương tuần không, đại nhật truy thiên, phần sơn trừ hải, diệt tuyệt nhất thiết. Sở Dương một trưởng vỗ ra, đánh vỡ không gian, giáng lâm đến rồi huyết hải bên trên, chín tua đại nhật bỗng dưng ngưng tụ, rơi rụng mà xuống, huyết hải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc hơi lên. Vô danh tiểu tốt, dám phạm ta huyết hải. Muốn chết. Huyết hải lão tổ hai tay vừa nhấc, toàn bộ huyết hải bạo động, ngưng tụ thành chín đầu huyết sắc giao long, đón đánh mà lên, dĩ nhiên đem chín tua đại nhật nổ nát. Thiên đạo lực lượng gia trì. Sở Dương ngẩn ra, đạp không đi, trong nháy mắt đi tới huyết hải bên trên, nhìn xuống phía dưới, đem toàn bộ huyết hải, nhìn rõ ràng, huyết hải lão tổ, đất trời sinh ra, người mang tạo hóa, đến thiên địa khí vận che chở, có thể điều khiển mấy phần thiên đạo lực lượng, này có phải là thiên chọn con trai? Hắn nghĩ tới rồi Tổ Long, nghĩ tới Hỏa Kỳ Lân, nghĩ tới bị phân thân thôn vệ thành đoán. Những nhân vật này, đều là đồng thời thai nghén mà sinh, đến thiên địa tạo hóa. Lại đúng lúc gặp thiên địa dị biến, khí vận hội tụ, để Sở Dương không thể không suy nghĩ sâu sắc, những nhân vật này, có phải là vùng thế giới này dùng để tiến hành nhất thống lựa chọn. Như vậy mà nói, nhân tộc lãnh thổ quốc gia, cũng tất nhiên có tạo hóa thai nghén. Sở Dương trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Ầm ầm ầm, huyết hải bạo động. Lao ra một bóng người, đi tới Sở Dương đối diện, chính là huyết hải lão tổ. Hắn một thân đỏ như máu, đặc biệt tóc, một tia, đỏ tươi như lửa cháy. Sau lưng hắn, xuất hiện từng vị cường giả. Thần phục, hoặc là chết. Sở Dương lạnh lùng nói. Ha ha ha. Huyết hải lão tổ cười lớn, hắn chỉ điểm Sở Dương, cuồng ngạo vô biên, trời đất bao la, ai dám để ta thần phục. Chỉ ngươi Sở Dương. An nói ngông cuồng, không biết tự lượng sức mình. Ta vừa nay nhớ tới. 300 năm trước, ngươi chạm ngã huyết hải cường giả, giết thủ hạ ta, còn lớn hơn nháo ngươi nhân tộc đế thành, chém bốn đại thái tử, để thái hư đều tạm thời tránh mũi nhọn. Sở Dương, ngươi biến mất ba nửa năm, đến cùng đi nơi nào? Ngươi muốn biết? Sở Dương khẽ mỉm cười, nhẹ như mây gió. Năm đó ma vực một trận chiến, ngươi đột nhiên biến mất, thiên hạ cường giả, khắp cả tìm không được, lại không nghĩ rằng, ngươi hôm nay đột nhiên xuất hiện, dám trêu chọc lao tổ ta. Coi là thật chán sống rồi. Huyết hải lão tổ nói, nhìn ai chán sống rồi. Sở Dương hét dài một tiếng, một quyền đánh ra, là được Chí Dương quyền. Một quyền hạ xuống, đem huyết hải lão tổ trực tiếp đánh nổ. Thật mạnh. Huyết hải bên trong, lão tổ một lần nữa ngưng tụ thân thể, xuất hiện lần nữa, hắn lộ ra trước nay chưa có vẻ nghiêm túc, sức chiến đấu của ngươi, dĩ nhiên vượt qua ta. Cho ngươi cái cuối cùng lựa chọn cơ hội, thần phục, hoặc là tử vong. Sở Dương lạnh lùng nói, ngươi sức chiến đấu tuy mạnh. Nhưng ta có thiên địa sự giúp đỡ. Huyết hải lão tổ hừ lạnh, hôm nay liền đem ngươi bắt giữ, chuyển hóa thành huyết nô, vì ta chinh chiến thiên hạ. Giết! Rít lên một tiếng, toàn bộ huyết hải cuốn ngược mà lên, xuất hiện sau lưng của hắn, cũng làm cho sức mạnh của hắn đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Sở Dương nhíu mày lại, trực tiếp ra tay. Đang bởi. Chương 574, Gia Cát Khổng Minh Trung ra tay, 2-1. Thái Hư Hoàng Triều Bắc Bộ lãnh thổ quốc gia, Tiểu Lôi Âm tự bên trong. Trương lão đạo dĩ nhiên hiểu. Tu vi tăng lên thật nhanh. Đây là muốn trực tiếp đạt đến thiên nhân 9 tầng. Đã như thế, ta đã bị hắn bỏ lại đằng sau. Bây giờ ngộ đạo, hẳn là Sở Dương sự giúp đỡ chứ. Thời gian qua đi 300 năm, xuất hiện lần nữa, liền xúc động phong vân. Đạt Ma Tổ Sư phóng tầm mắt tới phương Tây, không khỏi cảm thán, chứng kiến huyết hải lão tổ cách không ra tay, sẽ đối phó Trương Tam Phong, hắn chính muốn ngăn cản, đã thấy Sở Dương hung hăng đánh trả, để hắn tạm thời hơi thở tâm tư. Thật là đáng sợ sức chiến đấu. Bây giờ xuất hiện lần nữa, chỉ điểm Trương lão đạo, hung hăng giáng lâm huyết hải, gây ra động tĩnh lớn như vậy, xem bộ dáng là đã có tự tin. Thiên Bằng Hoàng Thành, Đại Sở Hoàng Thành, hơn nữa chân võ tông còn có bên này Tiểu Lôi Âm tự, quả thật có rất lớn tỷ lệ có thể quét ngang thiên hạ. Đạt Ma lộ ra nét mừng, mở miệng thổ âm, giáng xuống tư mật pháp chỉ. Đại Sở Hoàng Thành, Loan Loan chính triệu tập Tống Khuyết đám người chuyện thương lượng, nghiên cứu thiên cơ biến hóa tình huống, nhưng đột nhiên cảm nhận được rồi hơi thở quen thuộc, hoàn toàn chấn động. Nô Hoàng, bệ hạ, ha ha ha, ta đổ rốt cục xuất hiện. Chúng người vui mừng. Loan Loan lộ ra vẻ kích động. Lắc mình ra đại điện, đi tới trên không, đầu tiên là nhìn về phương Tây, sau khi nhìn về phía huyết hải bầu trời. Lúc trước nàng bị Sở Dương từ Huyền Nữ Tông cứu ra, lại từ phân thân trong miệng biết được một ít chuyện, biết Sở Dương vô sự, liền đi tới Đại Sở Hoàng Thành, duy trì ổn định. Người rốt cục đã trở về. Loan Loan con mắt một đỏ. Bệ hạ trở về, cho là chúng ta tung hoành thiên hạ thời gian. Tống Khuyết đỉnh đầu lao ra một đạo đao ý, khuấy lên phong vân. Lúc trước Đại Sở Hoàng Triều, làm ở đời này lại chế huy hoàng. Thạch Long Len Ken nói rằng, ở đại đường bên trong, hắn tùy tùng Sở Dương khá sớm, hoàn toàn là chết chung phần tử. Chúng ta cũng nên hoạt động một chút. Kiếm Thánh trên mặt lạnh lùng, dần hiện ra ý cười. Đúng vậy. Vô Danh, Kiếm Hoàng, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân trở dồn dập gật đầu. Nô Hoàng, để chúng ta thật là tốt khổ. Minh Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, liền muốn bay về phía huyết hải, nhưng cố kiềm nén lại. Trấn áp huyết hải, quân lâm thiên hạ sao? Gia Cát Khổng Minh tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, khí tức mở mịt, thần tình lạnh nhạt. Huyết hải nên bị diệt, long tộc đang chém, Nam Hoang đương quy với thống trị. Quan Vũ tay cầm thanh long đao, khí tức trùng tiêu. Chúng ta tộc, làm sừng sững hậu thế giới đỉnh. Triệu Tử Long cưới long mã, khí tức cực kỳ ác liệt. Bọn họ dồn dập nhìn phía huyết hải, thần tình kích động, ai có thể cũng không có quá khứ, bởi vì biết, đây là một hồi lập uy cuộc chiến. Có thể thắng hay không? Loan Loan nhìn về Xích Tùng Tử. Cho giỏi hơn thầy, trấn áp huyết hải, không khó. Xích Tùng Tử tuổi già an lòng. Huyết hải lão tổ mặc dù sinh ra theo thời thế, khí vận hưng thịnh, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng chỉ có Thiên Bằng Hoàng Thành vị nào có thể vững vàng áp chế một bậc, nhưng hắn nhưng đụng phải Sở tiểu tử, liền quyết định hắn bi kịch. Lão đạo Tôn Tư Mạc cùng Sở Dương giao tình thâm hậu, biết một ít bí ẩn sự tình, cũng đúng Sở Dương nhất là có lòng tin. Mọi người sau khi nghe xong, càng thêm tự tin. Ở Đại Sở Hoàng Thành, chỉ có Xích Tùng Tử cùng Tôn lão đạo cảnh giới cao nhất, đều đạt tới thiên nhân 9 tầng, nếu là nói ra, tất nhiên gây nên náo động. Nam Hoang, Thanh Vân Môn, trùng kiến trên Thông Thiên Phong. Nha, ta cảm ứng được tra khí tức. Một áng lửa đột nhiên xuất hiện, mà sau khi ngưng tụ, hóa thành một bóng người, thân người mặc chiến y màu đỏ, tinh xảo gương mặt của Nhi trên có một đôi hồn nhiên mắt to. Nàng ngắm hướng về phương Bắc, mừng rỡ không thôi. Là hắn. Lục Tuyết Kỳ xuất hiện bên cạnh. Quanh thân bao phủ nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, lạnh lạnh bên trong, càng thêm tuyệt diễm, nàng nhìn phía huyết hải nhìn phía, thân thể khẽ run. Là hắn không thể nghi ngờ, rốt cục xuất hiện. Chu Nhất Tiên cũng đi tới giữa không trung, đại hỉ không ngớt. Ta muốn đi tìm cha. Thiếu nữ áo đỏ hoan hô. Chờ đã. Lục Tuyết Kỳ ngăn trở. Mẹ, còn chờ cái gì? Ngươi không phải vẫn muốn niệm cha sao? Thiếu nữ áo đỏ hỏi ngược lại. Nàng chính là năm đó xưng bá đại hoang giới Hỏa Vũ Tiên Đế. Chuyển thế thân bị Sở Dương nô dịch, nhưng bởi vì không rõ biến hóa, liền nhận thức Sở Dương vì là cha, Lục Tuyết Kỳ vì là mẫu thân. Trở về đại hoang giới sau, vẫn đi theo Lục Tuyết Kỳ bên người. Hơn 300 năm, hắn vẫn không có tìm chúng ta, cũng chưa từng xuất hiện, ta nghĩ nhìn một chút, hắn có phải là đã quên mẹ con chúng ta. Lục Tuyết Kỳ cắn môi nói, cha sẽ không. Hỏa Vũ nhíu mày, nhưng cũng không hề rời đi. Bên cạnh Chu Nhất Tiên khẽ cười khổ. Bác hoang đại địa, huyết hải bầu trời. Sở Dương xuất hiện, để thiên hạ cường giả ánh mắt dồn dập tụ tập mà tới. Đối với ngoại giới quan sát, hắn căn bản không lưu ý. Nhất quyết băng phong giới. Tay bấm ấn quyết, hàn khí tràn ngập, trong nháy mắt, băng phong vạn giảm. Liền ngay cả sông tới huyết hải lão tổ, còn có một bộ phận huyết hải, đều bị băng phong thành một tòa thật to băng sơn, bóng ánh bên trong, đỏ như máu một mảnh. Giang giác. Có thể hô hấp trong lúc đó, băng sơn bị mở bung ra từng đạo khe hở. Thật là đáng sợ băng phong, suýt chút nữa đem ta tư duy đều phải đông lại, có điều nhưng cũng không làm gì được ta. Huyết hải lão tổ truyền ra sóng thần niệm. Nhất ấn sơn phong chuyển, vạn ấn chỉ trưởng. Sở Dương không hề bị lay động, ấn quyết xoay một cái, càn khôn rung động, đột nhiên xuất hiện ba ngọn núi, hiện phẩm hình chữ, hợp thành tam tài chi trận, chấn áp xuống. Ầm ầm ầm. Đòn đánh này, đem sắp nát bấy băng sơn hoàn toàn nổ nát, kể cả huyết hải lão tổ, đáp xuống huyết hải trong. Huyết hải ba đảo, trực tiếp tiêu diệt 1/5, ở huyết hải trong sinh linh, ngoại trừ 8 vị thiên nhân cường giả ở ngoài, toàn bộ bị đánh giết. Sở Dương, ta muốn ngươi chết. Huyết hải lão tổ còn chưa có chết, có thể cảm nhận được huyết hải trong tình huống sau khi, cả người run rẩy, gào thét chấn thiên, đồng loạt ra tay, giết hắn. 8 vị thiên nhân cường giả, toàn bộ di chuyển, phụ trợ huyết hải lão tổ, vây giết Sở Dương. Chớ có cản rỡ, ta cũng đến. Một đạo ngàn trượng chi long ngang qua trời cao, giáng lâm mà đến, chặn lại rồi một vị huyết hải cường giả, đối thủ của ngươi là ta. Đúng. Đây là một vị ngang tàng đại hán, một trưởng vô gia, long ngâm chấn thiên. Đem đối phương đánh rơi trên không. Xoay người lại, hắn nhìn về phía Sở Dương, cười nói, Sở huynh, từ biệt kinh niên, còn thật. Ha ha ha. Sở Dương cười to, phi thường vui sướng, đương nhiên. Tiêu huynh, không nghĩ tới gặp lại lần nữa, người ta còn là sóng vai mà chiến. Người tới chính là cùng hắn từng có gặp mặt một lần Tiêu Phong, cũng là Thiên Long Bát Bộ bên trong đỉnh thiên lập địa nhân vật. Xuất hiện lần nữa, đã chứng đạo thiên nhân. Len keng. Một luồng ánh kiếm bay lên trời. Diễn dịch văn pháp, đem một vị huyết hải cường giả bao phủ bên trong, chỉ thấy ngàn tỷ đạo kiếm khí chia chia hợp hợp, diễn dịch vô cùng biến hóa, đem đối thủ trực tiếp chém giết thành ngàn tỷ mảnh vỡ, chết không thể chết lại. Vung hẻo lánh chi dân, huyết hải bẩn thỉu, đang chém. Ánh kiếm thu lại, hóa thành một người. Hóa ra là Độc Cô Huynh. Nhìn ngươi tới, Sở Dương vừa cười. Vị này không là người khác, đúng là hắn lần thứ hai tiến vào đại hoang giới thì nhìn thấy Độc Cô cầu bại. Lúc đó vị này đang cùng Tây Môn Suy Tuyết luận kiếm, hắn trùng hợp xen vào. Khi đó, hắn cách vị này kiếm ma còn kém qua xa. Nhưng hôm nay, đối phương tuy mạnh, cũng đã trở mình lộ lại. Càn khôn đại biến, chính là xuất thế thời khắc, có chắc chắn hay không, tiêu diệt huyết hải. Độc Cô cầu bại gật đầu sau khi, trực tiếp hỏi. Bất diệt không chứng đạo. Sở Dương trả lời. Đại thiện. Giọng nói lạnh lùng vang lên, chỉ thấy một luồng ánh kiếm từ trên 9 tầng trời mà đến. Đáp xuống một vị huyết hải cường giả mi tâm, chặt đứt thân hồn. Ánh kiếm cuốn một cái, xuất hiện một vị bạch tí cường giả. Chính là Tây Môn Suy Tuyết. Ta đại sở việc, không thể bị các ngươi đoạt danh tiếng. Hét dài một tiếng quần quận mà tới. Kiếm thánh mang theo vô cùng uy thế, một chiêu kiếm liệt thiên, chém giết một vị huyết hải cường giả. Ha ha ha, mấy trăm năm ngủ đông, bây giờ liền lấy huyết hải chi hồn, đến tế ta kiếm. Sau một khắc, kiếm hoàng hóa thành ánh kiếm đến từ trên trời, cùng hắn đồng hành là vô danh. Hai người hai kiếm, tạo thành kiếm trận, trực tiếp diệt hai vị huyết hải trong thiên nhân cường giả. Nhất đao đoạn xuân thu. Sớm liền không nhịn được quan vũ, giơ lên cao thanh long hiển nguyệt đao, phá tan rồi bầu trời. Dị tộc, nên bị diệt. Triệu Tử Long cưới long mã, một cây ngân thương xuyên thủng hư không. Hai vị dũng tướng, cắt giết một vị. Ta cũng không có thể quá mức lạc hậu. Nhìn từng vị cường giả ra tay, cường lớn đến đáng sợ, Tiêu Phong liệt liệt trùy, đã không còn giữ lại chút nào, đưa hắn mới vừa đối thủ đánh giết. Huyết hải 8 vị thiên nhân, đảo mắt chết rồi sạch sành sanh. Các ngươi, huyết hải lão tổ sửng sốt. 8 vị thiên nhân à, đều là sinh ra theo thời thế cường giả, nhưng hô hấp toàn bộ tử vong, để hắn hầu như đều không phản ứng kịp. Một lát sau, hắn một đôi máu đỏ con mắt giấy lên hỏa diễm. Đây là phẫn nộ chi lửa, cứu hận chi lửa, khuất nhục chi lửa, sát tâm chi lửa. Huyết hải, hòa vào người ta. Hắn điên cuồng. Vô lượng biển máu nước, đột nhiên hơi thu lại. Lấy một loại không rõ phương thức toàn bộ tiến nhập trong cơ thể hắn. Ầm ầm ầm. Huyết hải lão tổ thân thể cấp tốc tăng trưởng, trực tiếp đạt tới vạn trượng cao, chân đạp đại địa, đỉnh đầu thương thiên, khí tức vô lượng, quét ngang càn khôn. Các ngươi hết thể đáng chết. Rít gào một tiếng, phát tiết trong lồng ngực sát ý. Một trường vô dưới, xúc động sức mạnh đất trời, bao phủ vạn dặm chu vi. Giao cho ta. Sở Dương trùng chu vi chắp chắp tay, biết không phải là tự cựu thời điểm, một bước tiến lên trước, thân hình thoát một cái. cũng đạt tới vạn trượng pháp thân. Pháp tướng thân, đây là phàm trần nhân gian đặc thù cảnh giới. Vạn trượng cao, đây đã là cực hạn cực hạn. Trước kia, hắn bất quá là 6.000 trượng thôi, có ngũ hành lao tổ chỉ điểm, một lần nữa sắp xếp tự thân, bù đắp không đủ, để sức chiến đấu tăng mạnh. Phong lôi vũ nhận. Phong lôi hội tụ, ở Sở Dương sau lưng thành một đôi cánh, đi phía trước cuốn một cái, chính là đầy trời vũ nhận bắn ra ngoài, đem huyết hải lao tổ bàn tay lớn màu đỏ ngòm trực tiếp nổ nát. Hắn nhưng không có lui về phía sau, trái lại miệng rộng một tấm, phun ra một đạo màu máu sông dài, hóa thành từng đạo lôi đỉnh, đem vũ nhận tất cả đều hủy diệt. Âm lôi chi buộc, đi thôi. Huyết hải lão tổ điều khiển lôi đỉnh, bao phủ tới. Nay hoàn toàn là thần thông tranh tài, muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi, chỉ có thể đối mặt. Phong lôi thần mâu. Sở Dương đánh tay vồ một cái, sau lưng một đôi cánh cởi thể ra, hóa thành một cây cuốn vòng quanh phong lôi lực lượng trường mâu, xuyên tới, phá tan âm lôi chi buộc, bắn về phía huyết hải lão tổ miệng rộng. Nắt. Một trường vung lên, đập xuống, trường mâu cũng vào đúng lúc này nổ tung, đem máu của hắn tay nhấn chìm. Loại này cực hạn sức mạnh, để thiên hạ cường giả hoàn toàn chấn động. Dù cho Tây Môn Suy Tuyết, dù cho Quan Vũ, đều thối lui ra khỏi ngoài vạn dặm, yên lặng nhìn. Đại chiến như vậy, bọn họ hầu như không xen tay vào được. Sở Dương, ngươi rốt cuộc là tu luyện thế nào? Lại có thể so với ta nghĩ. Huyết hải lão tổ khó có thể tin, ta chính là đất trời sinh ra, tạo hóa vô cùng, khí vận thâm hậu, ngươi nên dễ dàng bị ta nô dịch mới phải. Vô chi. Sở Dương lạnh rên một tiếng, tay trái tại hạ, tay phải ở trên, song tay run lên, hắc ám sinh ra, quang minh tỏa ra, tạo thành sinh tử đại ma bản, từ thành thiên địa, đem huyết ma lão tổ đưa vào trong đó. Hai tay hợp lại, vô tận hủy diệt chi lực cấp ủ, tiêu diệt tất cả. Huyết hải làm gốc, chi âm cực hạn, thiên địa phát ấn, hiện. Lần này, huyết hải lão tổ rốt cục hoảng rồi, thôi thúc cẩn giấu sâu nhất thần thông, chỉ thấy hắn mi tâm lóe lên, xuất hiện một màu màu dấu ấn. Trong phút chốc, hơi thở của hắn trên thông thiên khung, dưới vào đại địa, nắm quyền trong tay trôi, điều khiển thiên địa vĩ đại lực lượng. Phá cho ta. Sức mạnh phun trào, đem sinh tử đại ma bàn ngạnh sinh sinh đích cho đánh nổ. Sở Dương, ngươi đem ta bước đến trình độ này, cũng có thể kiêu ngạo. Huyết hải lão tổ gầm lên, bây giờ triển khai trung cực thủ đoạn, trước đem ngươi chém giết, lại diệt của ngươi đại sở hoàn thành, triệt để đem cùng ngươi có liên quan tất cả xóa đi. Thật sao? Sở Dương cười lạnh, ngẩng đầu nhìn ngó thiên, lộ ra lãnh khốc vẻ. Đối với huyết hải lão tổ trạng thái, có suy đoán. Không ngoài thiên địa đại biến thời khắc, sinh ra theo thời thế thôi. Thiên địa gia trì, vậy thì như thế nào? Sở Dương đạp bước tiến lên, một quyền khai thiên, đánh tới. Sức mạnh của ta bây giờ, đã đạt đến cực hạn, ngươi còn làm sao cùng ta đấu? Huyết ma lão tổ xem thường nở nụ cười, một trưởng vô ra, càn khôn rung động, tiến hành chống đối. Ẩm. Sau một khắc, cuồng ngạo huyết ma lão tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bàn tay của hắn, hãy nay nổ tung, thành một đám mưa máu. Ngay sau đó, chỉ thấy Sở Dương quả đấm của đã đi tới phụ cận, đem vai trái của hắn toàn bộ đánh nát. Ngươi tại sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy? Huyết ma lão tổ khó có thể tin. Bởi vì trời cao nhất định, để ta diệt ngươi. Sở Dương hừ lạnh, lần thứ hai oanh kích. Đồng dạng một quyền, là ngũ hành lực lượng lấy phức tạp phương thức sắp xếp tổ hợp, bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ. Cái này cũng là hắn chiếm được ngũ hành lao tổ chỉ điểm, lĩnh ngộ ngũ hành luân hồi quyền. Một quyền bên trong, ngũ hành lực lượng luân hồi, vạn chuyển bên dưới, đảo ngược càn khôn. Ẩm. Cú đấm này, đem ngũ hành lao tổ ngực đánh xuyên qua. Không, không thể, ta mới phải trên do thiên định chúa tể, chắc chắn nhất thống thiên hạ chủ nhân, ngươi làm sao sẽ mạnh hơn ta? Làm sao có thể bại ta? Huyết ma lão tổ muốn điên rồi. Hết ngồi đáy giếng. Sở Dương theo vào. Một quyền đem đối phương nửa người dưới đánh nổ, nếu không phải huyết ma lão tổ tránh né đúng lúc, liền đánh nát đầu lâu. Huyết ma lão tổ rút lui vạn dặm xa, nửa người dưới của hắn cũng nhanh chóng ngưng tụ ra, chỉ là khí tức giảm nhiều. Lần này, hắn là thật sợ. Tổ Long, ngươi còn không ra tay, còn đợi khi nào? Chẳng lẽ muốn nhìn tận mắt ta bị giết? Hắc, ta như chết, cái kế tiếp, tất nhiên là ngươi. Còn ngươi nữa hỏa kỳ lân, thật sự liều mạng. Huyết ma lão tổ nhìn giết tới Sở Dương. Nghỉ lý tư để giết gạo. Ngày hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Sở Dương lanh khốc cực điểm, đuổi mà lên. Nhưng vào lúc này, thứ đông phương truyền đến một tiếng thở dài. Ai? Thở dài một tiếng, xa xôi vạn cổ, trách trời thương người. Hà tất đuổi tận giết tuyệt. Đông hải bên trên, sóng lớn lăn lộn, chạy ra khỏi một bóng người, một cước đạp phá hư không, liền muốn chui vào đi vào, thẳng tới Bắc Hoang, có thể sau một khắc, lại bị một luồng ánh kiếm đánh đi ra. Muốn ra tay. hỏi trước trong tay ta kiếm có đáp ứng hay không. Xích Tùng Tử đi tới Đông Hải bên trên, tay cầm trường kiếm, khí tức ngưng luyện đến cực hạn. Chỉ bằng ngươi, muốn chặn ta. Tổ Long xem thường nở nụ cười. Thật sao? Gia Cát Khổng Minh đạp không mà đến, khẽ mỉm cười, khiến người ta như gió xuân ấm áp, trong tay hắn lông vũ đi phía trước vung lên, trầm giọng nói, bắt quái tù thiên trợ, ra. Đang bởi. Chương 575, bá đạo, 2-1. Đông Hải bên trong, mắt thấy huyết hải lão tổ bị giết, Tổ Long rốt cục ngồi không yên, hắn vừa xuất hiện, đã bị Gia Cát Khổng Minh bày ra bắt quái tù thiên trận cho nhốt lại. Một con lão cá trạch thôi, dám nói sằng Tổ Long. Lão đạo Tôn Tư Mạc vui vẻ xuất hiện Đông Hải bên trên, hắn chỉ tay một cái, chính là đầy trời dược khí hình thành một dòng sông dài rót vào trong trận pháp, dược khí chính là tạo hóa đồ vật, sinh tử hai cực, gắn bó tương tồn, cực hạn chuyển hóa. Tạo hóa chi độc, sinh cơ cấp đoạn. Dược khí hòa vào Tổ Long trong cơ thể, lại bị Tôn Tư Mạc một chảo, nhiếp đi ra, mang đi số lớn sinh mệnh tinh khí. Đáng tiếc, đối với đòn đánh này, Tôn Tư Mạc không hài lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Đối phương có thiên đạo lực lượng che chở, khó có thể một đòn giết chết. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, Tổ Long đem bắt quái tù thiên trận cho đổ nát. Hắn đã khôi phục bản thể, rõ ràng là một con dài vạn trượng thanh long, chỉ là khí tức suy yếu, còn không sánh được huyết hải lão tổ vừa hóa thành vạn trượng pháp thân khí tức mạnh mẽ. Ta có một chiêu kiếm, nghịch có thể chẳng thiên. Từ lâu đợi được Xích Tùng Tử, ánh kiếm lóe lên, rơi vào Tổ Long đầu lâu trên, lúc này một tiếng nổ vang, va chạm ra đốm lửa thiêu đốt 3000 trượng. Tổ Long đầu lâu, cơ hồ là trên người cứng rắn nhất địa phương. Chiêu kiếm này, không có đem đối phương chém vì làm hai nửa, nhưng chém xuống một con xương rồng. Kiếm khí vào cơ thể, ở trên người nổ tung từng đạo xương máu, thật không thế thảm. Ngâm ngâm ngâm. Tổ Long tiếng rung một tiếng. Xoay người đi vào trong biển, chạy mất dép. Đáng tiếc. Gia Cát Khổng Minh than thở. Sắc thực đáng tiếc. Tôn Tư Mạc nói, nếu là trước đó chuẩn bị thỏa đáng, nên có thể giết con này lao cá chạch. Lần này, hắn mặc dù bất tử, nhưng cũng làm mất đi nửa cái mạng, không đáng sợ. Xích Tùng Tử nói, bây giờ Sở Dương trở về, thiên hạ tuy lớn, nhưng không có hồi hộp. Cùng lúc đó, Nam Hoang bên trong bạo phát đại chiến cũng ngừng lại. Huyết Hải lão tổ phát sinh cầu cứu thời gian, Hỏa Kỳ Lân cũng không nhịn được, đã nghị hướng Bắc Hoang đi. Đường này không thông. Hỏa Vũ chặn lại rồi đường đi. Tiểu nha đầu, tránh ra cho ta. Hỏa Kỳ Lân hình người là một cái trung niên đại hán, khí tức cuồng bạo, khẩu trong mũi, phun ra liệt diễm, nhìn thấy Hỏa Vũ chặn đường, giận không chỗ phát tiết. Ngươi dám vi phạm một bước, ngày hôm nay ta liền chém ngươi. Hỏa Vũ trước nay chưa có cứng rắn. Ngươi chính là hỏa linh thân thể, ta lấy lửa nhập đạo, vừa vặn, nuốt ngươi, nói không chừng có thể làm cho ta tích lũy tiến thêm một bước. Hỏa Kỳ Lân không chút do dự ra tay. Có điều may mắn chiếm được thiên đạo quan tâm thôi, ngày hôm nay liền đem ngươi đánh về nguyên hình. Hỏa Vũ bay lên không đòn đánh. Hai người đại chiến đồng thời, đem Nam Hoang bầu trời đều phải hoành sụp. Hỏa diễm bạo phát, thiêu đốt vạn sơn. Nơi này từng cái chủng tộc nhưng gặp tai vạn. Bọn họ một là được thiên đạo che chở Hỏa Kỳ Lân, một là đã từng xưng bá vạn cổ, triệt để bạo phát bên dưới, phụt lên ra hỏa diễm, thiêu đốt 10 vạn giảm, thật có thể nói là phần sơn trừ hải. Đến cuối cùng, hai người đều khôi phục bản thể, trên không trung chém giết. Hỏa Kỳ Lân đông đảo thủ hạ muốn ra tay giúp đỡ, lại bị Chu Nhất Tiên ngăn trở. Chư vị, thật muốn phân cái sinh tử, luận cái thắng bại. Chu Nhất Tiên đỉnh đầu tiên thụ, cười híp mắt nói rằng, sau lưng hắn, có Lục Tuyết Kỳ, có Trương Tiểu Phàm, có Bích Giao chờ nhóm cường giả, về số lượng mặc dù yếu hơn Nam Hoang chúng hơn cao thủ, nhưng cũng không sợ chút nào. Đặc biệt Chu Nhất Tiên, khí tức cường đại đáng sợ. Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao, cũng không kém bao nhiêu, này cũng là bọn hắn vẫn ngăn trở Nam Hoang vạn linh xâm lấn trung bộ gốc gác. Ẩm. Trên cao không, Hỏa Vũ cùng Hỏa Kỳ Lân tách ra. Tiểu nha đầu, lần sau, ta phải giết ngươi. Hỏa Kỳ Lân liếc mắt một cái Đông Hải. Xoay người đi. Tổ Long thất bại, hắn tiếp tục dây dưa tiếp cũng không có cần phải. Dù cho thắng thì đã có sao. Cũng tuyệt đối không đến được Bắc Hoang. Ha, lần sau. Hỏa Vũ cười gằn. Hắn không có lần sau. Chu Nhất Tiên lẩm bẩm. Cha có thể nào buông tha hắn. Hỏa Vũ xoay người lại, nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, đúng không mẫu thân. Lục Tuyết Kỳ ánh mắt thoáng gợn sóng, xoay người về tới Thanh Vân Môn Thông Thiên Phong bên trong cung điện. Những năm này, khổ nàng. Bích Giao khe khẽ thở dài. Cũng may Sở đại ca xuất hiện. Trương Tiểu Phàm do dự nói, chỉ là, đại sở hoàng thành hai vị kia. Nam nhân không một cái tốt, Tiểu Phàm, ngươi có phải là cũng muốn tìm hai cái? Bích Giao nghiêng mắt nói. Bích Giao, này đều mấy trăm năm, ngươi còn không biết ta sao? Trương Tiểu Phàm đoan ước. Hừ hừ, lượng ngươi cũng không dám. Bích Giao thoáng đắc ý, Tiểu Phàm, ta nghĩ ăn Thường Châu bánh bao, Bắc Xuyên ngũ sắc cháo, Tây Kinh thủy tinh tôm bóc vỏ ráo. Ta đây đi mua cho ngươi. Trương Tiểu Phàm đáp một tiếng, hóa thành một vệt sáng, đi vội vã. Đường đường nam tử Hán, coi là thật bất ức. Hòa Vũ ghét bỏ nói, xem cha, để mụ mụ khăng khăng một mực, để đại sở hoàng thành hai vị kia cam nguyện chờ đợi mấy trăm năm. Đó là hoa tâm cây củ cải lớn. Đó là cha bản lĩnh. Hai người phan nổi lên miệng, cuối cùng từng người quay đầu đi. Bác hoang đại địa, rốt cục phân ra được thắng bại, quyết ra sinh tử. Ầm ầm ầm. Sở Dương lại một quyền, đem huyết ma lão tổ đánh nổ, biết đối phương vẫn không có triệt để chết đi. Hắn đỉnh đầu sông lên ra bốn đạo thần quang, hóa thành bốn thanh thần kiếm, treo lơ lửng phương hướng, hợp thành chu tiên kiếm trận. Ánh kiếm cuốn một cái, đem lần thứ hai khôi phục huyết ma lão tổ khuấy thành xương máu. Chỉ tay diện tạo hóa, luân hồi định sinh tử. Sấn ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Sở Dương một chỉ điểm ra, chính là luân hồi ngón tay. Sinh tử nghịch chuyển, chỉ tay định luân hồi, rơi vào huyết ma thần hồn của lão tổ trên. Phúc! Dù cho có thiên đạo che chở, lần này cũng không còn cách xoay chuyển đất trời, chỉ tay xuyên thủng linh hồn, diệt sát bản nguyên. Bá! Sở Dương bàn tay lớn vồ một cái, đem hòa vào huyết ma lão tổ thần hồn bên trong một viên dấu ấn vô tới. Cái này dấu ấn hiện ra hào quang màu xanh nước biển, ẩn chứa thiên đạo ai, thiên dấu ấn của đạo. Quan sát tỉ mỉ, chân nguyên rót vào bên trong, chỉ thấy cái này dấu ấn lưu quang lóe lên, đi vào trong cơ thể hắn, không có chui vào thần hồn bên trong, mà là rơi vào thủy chi võ hồn bên trong. Trong phút chốc, Sở Dương cũng cảm giác có thể điều khiển một phần sức mạnh đất trời, không, phải nói là thiên đạo lực lượng. Đây là này mới thế giới thủy chi thiên đạo dấu ấn. Sở Dương cũng rốt cục hiểu ra. Huyết ma lão tổ chính là thiên địa thủy chi bản nguyên thai ngén ra, khống chế huyết hải, chiếm cứ nhất phương khí vận. Phân thân, ngươi có thiên đạo dấu ấn. Sở Dương trong lòng hơi động, linh hồn truyền âm. Bây giờ ở cùng một thế giới, tự nhiên có thể thông qua bản nguyên tiến hành liên hệ. Chiếm được một viên dấu ấn, chính là kim chi bản nguyên thiên đạo pháp ấn. Phân thân đáp lại. Hắn nuốt đất trời sinh ra thạch hầu, cũng nhận được tạo hóa. Như vậy mà nói. Sở Dương con mắt long lánh, tạm thời đè xuống ý nghĩ, xoay người lại, nhìn về phía vừa nãy trợ giúp hắn mọi người. Bái kiến sư phụ. Hắn trước tiên trùng kiếm thánh hành lễ. Kiếm thánh là lần đầu tiên mặc toa giờ quốc tế, đi tới phong vân, biến thân thành 2 tuổi hài đồng, bị đối phương cứu lên nuôi lớn. Mặc kệ quá khứ bao nhiêu thời gian, đối với vị sư phụ này, hắn vẫn tôn kính. Có đồ như vậy, còn cầu mong gì? Kiếm thánh tuổi già an lòng, vuốt vuốt trong râu, cẩn thận nhìn Sở Dương một phen, tay áo lớn vung một cái, xoay người đi, đồ nhi, các ngươi trước tiên ôn chuyện. Vô danh cùng kiếm hoàng trùng Sở Dương gật gù, theo sát kiếm thánh đi. Bọn họ lao tam cái. Có thể nói tương giao tâm đầu ý hợp. Bái kiến thành chủ. Quan Vũ cùng Triệu Vân tiến lên hành lễ. Mấy trăm năm không gặp, bọn họ vẫn như cũ rất cung kính. Đều đi vào thiên nhân cảnh giới, không sai, không sai. Sở Dương quan sát tỉ mỉ hai người, phi thường hài lòng. Quan Vũ một thân sắc khí, kinh thiên động địa. Triệu Vân anh khí dâng lên, khí tức các liệt. Huyết hải một trận chiến mà diệt, trừ nhất phương tai họa, hả hê lòng người. Độc cô cầu bại nhìn Sở Dương nói, tạm thời sau khi từ biệt. Ngày khác tái tụ. Nói, hắn sẽ phải rời khỏi đi. Tây Môn Suy Tuyết chắp chắp tay, cũng muốn rời khỏi. Hai vị đi thong thả. Sở Dương vội vã bắt chuyện, huyết hải mặc dù diệt, nhưng còn có Đông Hải, có Nam Hoang, mà Thái Hư Hoàng Triều bên trong bất ổn, càn khôn khó lường. Hai vị không bằng tạm thời ở lại đại sở hoàng thành, chúng ta cùng chung chí hướng hạng người, định càn khôn, thống bát hoang, chờ thiên địa tạo hóa giáng lâm. Lại nói, ở đại sở bên trong hoàng thành, độc tu kiếm đạo người có ta sư xích tùng tử. Kiếm thánh, còn có vô danh, kiếm hoàng, đều vì đương đại mạnh nhất kiếm tu, hà không ở lại đến, cộng diễn kiếm đạo cực hạn. Mặt khác, trong tay ta cũng không có thiếu kiếm đạo truyền thừa. Xích tùng tử tiền bối, ta tự nhận không địch lại, nhưng kiếm thánh, vô danh cùng kiếm hoàng, có thể một trận chiến. Độc cô cầu bại nói, sớm muốn đi gặp gỡ một lần bọn họ, chỉ là duyên cạn, vẫn chờ tới bây giờ. Bây giờ ngươi mời, không thể tốt hơn. Thiện. Tây Môn Suy Tuyết cũng gật đầu. Hai người bọn họ cư ở cùng một chỗ, đồng thời tìm hiểu kiếm đạo. Tuy là kiếm đạo hai thái cực, có thể xác minh lẫn nhau thảo luận, cũng để cho bọn họ chứng đạo thiên nhân cảnh giới, lực công kích đáng sợ đáng sợ. Tiêu huynh, lưu lại làm sao? Chờ tương lai, Đông Hải Diệt Long, có thể nào ít đi của ngươi hàng lòng thập bát trưởng? Sở Dương nhìn về phía Tiêu Phong. Ha ha ha, sẽ chờ ngươi một câu nói này đây. Tiêu Phong không có lập dị. Vậy thì quá tốt rồi. Sở Dương cười to. Liếc mắt một cái phương Tây đại địa, nơi đó, Trương Tam Phong đã ngộ đạo kết thúc, thẳng tới thiên nhân 9 tầng, trở thành đương đại cường giả tối đỉnh một trong. Lao đạo liền không lời nào cảm ơn hết được. Trương Tam Phong chắp chắp tay. Chân nhân, ngày khác tái tụ. Sở Dương cũng chắp tay, bắt chuyện mọi người nói, chư vị, xin mời. Bá. Hắn trước tiên tiến lên, mục tiêu, Đại Sở Hoàng Thành. Xa xa nhìn tới, Đại Sở trên Hoàng Thành khoảng không, có một mảnh đen kịt bóng người, nhìn thấy Sở Dương đến, khấu trọng, từ từ lăng, Sở Nhất lập tức bái dưới, bái kiến sư phụ. Bái kiến Đại Sư Huynh. Đoạn Lãng, Dương Phong, Độc Cô Minh đám người, dồn dập hành lễ. Sở Huynh. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Đệ Nhị Mộng, dồn dập chắp tay. Bái kiến Ngô Hoàng. Tống Khuyết, Thạch Long, Tần Quỳnh, Lý Tĩnh trở liền vội vàng hành lễ. Còn có đông đảo huyết vệ, chiến tướng chờ chút đều một chân quỳ xuống. Sở tiểu tử lòng người không mất. Tôn Tư Mạc vui cười hớn hở cười nói. Chúng ta ở đây, ai dám lô mãng? Xích Tùng Tử âm thanh len keng. Gia Cát Khổng Minh không khỏi gật đầu. Người rốt cục đã trở về. Loan Loan hai mắt đỏ lên. Ngày đó quá mức nguy hiểm, không thể không tạm thời rời đi, khổ ngươi. Sở Dương tiến lên, đem nàng ôm vào trong lồng ngực. Chỉ cần ngươi trở về, sẽ không khổ. Loan Loan hơi đỏ mặt, trầm giọng nói. Giờ khắc này, nàng nơi nào còn có khống chế Đại Sở Hoàng Thành uy nghiêm. Chỉ là một bộ chim nhỏ nép vào người thái độ. Hai anh. Cách đó không xa truyền đến hử lạnh một tiếng. Còn không qua đây. Sở Dương vung tay háo một cái, đem vẻ mặt không lành Minh Nguyệt vô tới, ôm vào phía bên phải. Các ngươi đều là ta ái phi, làm ở chung hòa thuận. Bệ hạ, tỷ tỷ người rất tốt, mọi chuyện nhường ta. Loan Loan vội vàng nói. Của nàng xưng hô cũng thay đổi. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự gạt ta, muốn nói rõ ràng. Minh Nguyệt ủy khuất nói. Yên tâm. Sở Dương gật đầu. Hơi hơi ôn tinh khiết, nhìn quét tứ phương, đem quen thuộc chưa quen thuộc nhìn toàn bộ, gật đầu ra hiệu, sau đó vung tay lên, dẫn theo mọi người, đi tới trong thành bên trong cung điện. Hôm nay đại điện, vô cùng khổng lồ. Mọi người tiến vào bên trong, vẫn như cũ có vẻ vô cùng trống trải. Sở Dương việc đáng làm thì phải làm ngồi ở địa vị cao, khí thế vô song, hoàng giả bá đạo, thời khắc này, mới hiện hiện ra hắn vĩ đại khí khái. Thiên cơ hiện ra, này mới thế giới cuối cùng cũng phải nhất thống, đối với chúng ta mà nói, không tính quá khó khăn. Ta bắt đầu trở về, hung hăng diệt vong huyết hải, Đông Hải cùng Nam Hoàng, tất nhiên sẽ liên hợp đồng thời. Hoàng triều bên trong, Thái Hư, Lý Thế Dân, Hạng Vũ nhóm thế lực, cũng nhất định sẽ cấu kết đồng thời. Không quản bọn họ làm sao, tạm thời không để ý tới. Dù sao, chúng ta nắm giữ mang tính áp đảo sức mạnh, theo thời gian trôi qua, loại này chênh lệch còn có thể gia tăng. Ta chuẩn bị dùng thời gian 10 năm, tăng lên sức mạnh. Bất động thì thôi, một khi điều động, liền lấy thế lôi đỉnh, quét ngang càn khôn, chờ đợi thiên địa đại biến, cũng coi như để ngừa vạn nhất. Sở Dương không có trưng cầu ý kiến, nói thẳng ra dự định. Thời gian 10 năm, muốn tăng lên, e sợ rất khó khăn. Gia Cát Lượng nói, tu luyện công lao, truyền thừa phương pháp chờ chút, ngoại trừ Tôn đạo trưởng cùng Xích Tùng Tử tiền bối đối lập hoàn bị, chúng ta nhưng cần phải không ngừng thôi diễn, so ra, vô cùng chậm chậm, chỉ thời gian 10 năm, khó có lớn tăng lên. Hơn nữa, nếu không phải đối ngoại mở rộng, làm sao thu được tu luyện đồ vật? Phương pháp tu luyện, ta có. Tu luyện tiên đan, ta cũng có. Sở Dương nói rằng, lần thứ hai đến đại hoang giới thì, vào lúc ấy, cũng coi như đến đi vội vàng, chỉ cho Xích Tùng Tử cùng Tôn đạo trưởng để lại một phần công pháp bí điển, cùng bọn họ tìm hiểu. Còn lại chính là cho Tần Quỳnh, Lý Tĩnh chờ một ít công pháp, cũng chỉ là có thể đạt đến quy chân cảnh thôi. Các ngươi tới xem. Sở Dương nói, ngón tay chỉ vào, thần quang ngưng tụ, không trung liên tiếp xuất hiện từng quyển điện tịch, thành tựu cuối cùng 9981 bản. Hắn lại nói, nơi này mỗi một bản, đều là một loại truyền thừa, có thể thẳng tới thiên nhân 9 tầng, thậm chí trong đó không ít cũng dính tới tầng thứ cao hơn. Những này bí điển, để lại ở đại điện chi các vị tìm hiểu. Mặt khác, đây là tiên đan, nếu có điều cần, có thể tự giữ. Sở Dương lấy ra công pháp sau khi, cũng đem ở tinh thần biến thế giới luyện chế một bình tiên đan lấy ra ngoài, lăng không ném đi, trôi nổi trên cung điện khoảng không. Hắn tâm đang soi sáng, liền quan mọi người, không có phát hiện nhị tâm người, cái này cũng là hắn yên tâm lấy ra những thứ này nguyên nhân. Đại thiện, ra các khổng minh ngẩn ra, cảm ứng trong đó một bộ công pháp, sáng mắt lên, lại dò xét trong bình tiên đan, thân thể chính là chấn động, có này hai người, 10 năm sau khi, lật út thiên hạ, dễ như ăn cháo. Như thế vẫn chưa đủ. Sở Dương nói, lắc mình ra đại điện, đi tới bầu trời. Còn lại đám người dồn dập tùy tùng. Sở Dương nhìn khắp bát phương, tra xét địa mạch hướng đi, nhòm ngó thiên địa khí cơ vận chuyển, không khỏi cười nói, nơi này đại trận, hẳn là ra các tiên sinh bố trí chứ. Có tụ linh trấn, phòng ngự trận, công sát trận, để ngừa vạn nhất. Gia Cát Khổng Minh gật đầu. Cũng xem là tốt, có thể đạt tới cấp 6 linh trận, nhưng còn thiếu rất nhiều. Sở Dương dứt lời, vận chuyển thần thông, triển khai diệu pháp, tạm thời chỉ này đây hoàng thành chu vi vạn dặm vì là giới, bày ra cấp 9 tụ linh trận. Cấp 9 trận pháp, đây là phàm trần cực hạn. Trận pháp bố thành, mọi người cũng cảm giác được một trận vô hình bao táp tụ tập mà đến, nồng độ linh khí tăng cường nhanh chóng, có điều thời gian một nén nhang, đại sở hoàng thành linh khí liền tăng lên gấp đôi. Làm sao? Sở Dương cười hỏi. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Lần này, Gia Cát Khổng Minh chân tâm thán phục, không mình hành lễ. Hay thay. Xích Tùng Tử vỗ tay than thở, hắn nhìn Sở Dương, hết sức vui mừng, đồng thời cũng có rất nhiều lời còn muốn hỏi, chỉ là còn không phải lúc. Tốt nhất sớm một chút làm việc, miễn được thiên hạ gặp càng nhiều hơn cực khổ. Tôn Tư Mạc nói rằng, thiên có đại biến, thần âm giáng lâm, không thể không phòng. Sở Dương đáp, hắn có loại cảm giác quái dị, một khi thống nhất thiên hạ, khí vận hội tụ, sẽ có khó có thể nắm chặt sự tình phát sinh, không thể không sớm chuẩn bị sẵn sàng. Khoảng chừng cũng bất quá lãng phí một ít thời gian thôi, hắn cũng có thể nhân cơ hội tiếp tục thôi diễn nghịch chuyển thể chất phương pháp. Cũng được. Tôn Tư Mạc gật đầu. Sở Dương xoay người lại, nhìn về Nam Cương, quát lên, Tuyết Kỷ, vẫn chưa trở lại, còn đợi khi nào? Đăng bởi. Chương 576, đáng sợ suy đoán. Thanh Vân Môn, nghe được Sở Dương thanh âm, Lục Tuyết Kỷ thân thể cứng đờ. Mẫu thân, cha gọi ngươi về nhà đây. Hỏa Vũ cao hứng nói. Lục Tuyết Kỷ lạnh rên một tiếng, đóng cửa cung. Mẫu thân. Hỏa Vũ nghi hoặc không rõ, nàng nhìn về phía Tiểu Hoàn, xảy ra chuyện gì? Hẳn là tức rồi chứ. Tiểu Hoàn không xác định nói. Nàng bị Chu Nhất Tiên toàn lực bồi dưỡng, cũng theo phi thăng mà tới. Không nên cao hứng sao? Hỏa Vũ vừa nhìn về phía Chu Nhất Tiên. Cái này, tông chủ mặt mũi mỏng. Bọn họ tách ra mấy trăm năm. Cha ngươi vừa không có tự mình lại đây xin mời, hơn nữa bên kia có hai vị cha ngươi hồng nhàn chi kỷ, lòng có tức giận. Chu Nhất Tiên giải thích. Này đáng là gì? Nếu như mẫu thân không cao hứng, ta phải đi đem hai nữ nhân kia bắt tới, đánh một trận, để mẫu thân hả giận. Tiểu chủ nhân, tuyệt đối không nên, đây là chuyện của người lớn, ngài cũng không cần xâm hợp. Được rồi, lại phải đợi một quãng thời gian mới nhìn thấy cha. Hòa Vũ chú mỏ. Chu Nhất Tiên trong bóng tối lau một cái mồ hôi lạnh. Trên hoàng thành khoảng không, Sở Dương xoa xoa mũi, cười khan một tiếng, đại địa. Hắn lấy ra dòng dã 10.000 vò rượu ngon, phân phát xuống. Những rượu ngon này, đều là tịch thu được chiến lợi phẩm, ẩn chứa đáng sợ linh khí. Trong đó còn có một phần là lôi vô song biếu tặng, cái kia là chân tránh tiên tiểu. Trong lúc nhất thời, đại sở hoàng thành lâm vào hoan hô hải dương. Ở đại điện bên trái, có một gian thư phòng, vô cùng rộng rãi. Sở Dương bắt chuyện mọi người sau khi, liền đến nơi này, trừ hắn ra. Còn có Gia Cát Khổng Minh, Xích Tùng Tử, Tôn Tư Mạc, Tống Khuyết chờ rất ít mấy người. Sư phụ, ngài nói lần này thiên đạo pháp âm rốt cuộc là ý gì? Sở Dương hỏi dò. Chúng ta lẫn nhau đã trao đổi qua. Lại phát hiện đều là đến từ thế giới khác nhau, nhưng thế giới này, đều là đồ nhi ngươi tới mục đích bản thân thế giới hoặc tranh châm biếm chờ chút, đúng không? Xích Tùng Tử không trả lời mà hỏi lại. Đúng. Ngươi có thể giết quá một lý thế dân. Giết qua. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một Lý Thế Dân, trải qua chúng ta tìm hiểu, hắn chính là khai sáng đại đường con trai của Lý Uyên, Đường Thái Tông. Cùng ngươi giết chết Lý Thế Dân chính là đồng nhất người, nhưng bây giờ lại xuất hiện một. Hơn nữa ta cũng phát hiện Đế Thích Thiên, gặp được Tiếu Tam Thiếu. Đế Thích Thiên, Tiếu Tam Thiếu. Sở Dương vì đó sững sờ. Từng thấy bóng dáng của bọn họ, quan sát qua, thám thính quá. Xích Tùng Tử gật đầu, ta lại phát hiện, bọn họ thế giới đang ở, cùng chúng ta đã từng thế giới hầu như tương đồng. Chỉ là ít đi của ngươi tham dự, vận mệnh liền hướng một hướng khác phát triển. Bọn họ phá vỡ thiên địa cầm cố, phi thăng mà đến, có thể nhưng không có một đồng dạng ta, không có Nhất Phong, Bộ Kinh Vân, không có Vô Danh, Kiếm Hoàng chờ chút. Lý Thế Dân bộ hạ, không có Tần Quỳnh. Tống Khuyết chen lời nói, chúng ta đã nắm hắn một thủ hạ, ép hỏi sau khi, phát hiện nơi đó đồng dạng có ta, có Tần Quỳnh, có Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, mà ở đánh phá thiên địa gông xiềng phi thăng thời gian, Tần Quỳnh không có phi thăng. Ta cũng không có phi thăng, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng không có. Lúc đó liền ngay cả Lý Thế Dân cũng vô cùng bất ngờ, có thể chiếm được biết chúng ta ở đại sở Hoàng Thành thì, còn trong bóng tối phái người đến đây, muốn chúng ta đầu tới gần, hiển nhiên đem Tần Quỳnh cho rằng là bộ hạ của hắn. Càn khôn nhất thống, khí vận hội tụ, tế tự thiên địa, tạo hóa giáng lâm, chúa tể vận mệnh, ảo tưởng hóa thành chân thực, vạn giới thành tựu duy nhất, mới có thể siêu thoát vĩnh hằng. Gia Cát Khổng Minh suy nghĩ sâu sắc nói, căn cứ thành chủ đã từng nói, kết hợp với thiên đạo pháp âm, chỉ có thể cho ra một duy nhất kết luận, bất kể là phong vân thế giới, vẫn là đại đường thế giới, những thứ này đều là dựa vào thành chủ thế giới đang ở mà tồn tại. Mỗi một thế giới, đều theo chiếu vận mạng quy tích, vẫn xoay chuyển không ngớt, chỉ có điều có người đánh vỡ vận mệnh, phi thăng tới đại hoang giới. Thế giới cũ, vận hành đến phần cuối, sẽ thấy thứ bắt đầu lại từ đầu luân hồi, vẫn diễn biến xuống, cũng chính là hư huyễn thế giới. Phàm là phi thăng giả, đều có duy nhất tính, giống như Tần Quỳnh phi thăng chi hậu, sau này bất luận thế giới luân hồi bao nhiêu lần, hắn cũng sẽ không lần thứ hai phi thăng. Gia Cát Khổng Minh tiếp tục nói, mà đại hoang giới, thì lại nằm ở hư huyễn cùng chân thực trong lúc đó, chỉ chờ thiên hạ nhất thống, khí vận hội tụ, thế giới nhảy vọt, thành tựu chân thực, đây cũng chính là nếu nói vạn giới thành tựu duy nhất, mới có thể siêu thoát vĩnh hằng. Không đúng. Tống Khuyết chen lời nói, trăm năm trước, từ thế tích phi thăng, trực tiếp đầu phục lý thế dân. Ở Sở Dương lần thứ hai đến đại hoang giới thì, từ thế tích bị giết, để Sở Dương nổi giận, do đó chiếm cứ bây giờ đại sở hoàng thành. Tuy nhiên cũng là duy nhất tính. Chư các Khổng Minh nói, chết đi sau khi, cùng một người lần thứ hai phi thăng, chỉ có thể lần thứ hai chứng minh ta vừa nãy thu được kết luận, chúng ta trước kia thế giới đang ở, chính là hư huyễn tồn tại, hoặc là nói ảo tưởng thế giới càng thích hợp, chỉ có đánh vỡ túc mệnh, phi thăng đi, mới có thể thành tựu chân thực tự mình. Không, hiện tại nên vẫn không có hoàn toàn khiêu nhảy ra. Hẳn là như vậy. Sở Dương tâm thần kinh hoàng, cho dù là hắn, cũng không thể không tán thành ra các Khổng Minh thu được kết luận. Điểm này, trên thực tế hắn sớm có suy đoán, chỉ là vẫn không dám khẳng định. Lần này đến, nhưng hết ý nghe được thiên đạo pháp âm, kết hợp các loại, dĩ nhiên để hắn xác định. Qua lại thế giới, vì là ảo tưởng mà tồn tại, dựa theo túc mệnh sắp xếp, không ngừng mà luân hồi, dù cho có người phá vỡ vận mệnh phi thăng đi, chỉ khi nào vận hành đến điểm cuối, còn có thể một lần nữa trở lại ban đầu quy tích, tiếp tục vận chuyển xuống, hay là mãi đến tận vĩnh hằng. Đại hoang giới nên tương tự nằm ở từ hư huyễn chuyển hóa chân thực trong lúc đó thế giới, chỉ đợi một cái nào đó thời cơ đến. Hư huyễn cũng được, chân thực cũng tốt, ta chính là ta, một thanh kiếm nơi tay, có thể chém sương mù, chấn hiện tại, mở tương lai. Xích Tùng Tử ý chí kiên định, không nhúc nhích chút nào. Mặc kệ quá khứ, không hỏi tương lai, chỉ sống đến bây giờ. Gia Cát Khổng Minh chập chờn lông vũ, vừa nhìn về phía Sở Dương, thành chủ, có thể không đưa ngươi ở thế giới tình huống nói tiếp một lần. Tốt nhất tỉ mỉ một ít. Hay là còn có cái khác phát hiện? Được. Sở Dương không chần chờ, đồng thời tâm đang soi sáng, mọi người tại đây, dù cho Xích Tùng Tử trong lòng hoạt động cũng khó khăn trốn hắn cảm ứng. Kiếp trước các loại, từng cái nói ra. Thậm chí Thiên Võ Đại Lục tình huống, hắn cũng nói ra, nơi đó tình huống, cũng không có cái gì thật dấu dếm. Nếu là đại hoang giới đúng như suy đoán của bọn họ như thế, tương lai cũng sẽ biết. Không có người tu luyện phàm tục thế giới, nhưng là cấu tạo từng cái hư huyễn thế giới khởi nguồn. Thiên Võ Đại Lục, trở về nơi. Gia Cát Khổng Minh trầm tư. Thiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Thái Ớt, Đại La, Chí Cường bốn cảnh. Xích Tùng Tử trong mắt, toát ra trước nay chưa có ánh sáng, bóng ánh lóa mắt, trói lọi càn khôn. Thiên Võ Đại Lục, tứ đại cấm địa, thu gặt nhân tộc mấy triệu năm huyết hồn, coi là thật đáng ghét ta. Tôn Tư Mạc trước nay chưa có lộ ra sát ý. Tương lai đạo lộ lâu dài, lúc này mới. Thiên Đao Tống Khuyết, sợ chính là phía trước không đường. Nếu chúng ta suy đoán chính xác, đại hoang giới do hư chuyển thực, nói không chừng liền sẽ phi thăng tiên lên giới, khi đó. Gia Cát Khổng Minh sâu đậm nhìn Sở Dương, thành chủ có thể lui tới các giới tình huống, trong thời gian ngắn nên vô sự, nếu là lâu dài xuống, nhất định sẽ bại lộ. Dù sao, bất luận ở Thiên Võ Đại Lục vẫn là đại hoang giới, thành chủ đều là nhân vật nổi tiếng. Vậy thì, Xích Tùng Tử trong con ngươi sáng lấp lóa, không phải bên ta người cường giả, toàn bộ giết. Đây là một cái không phải biện pháp. Gia Cát Khổng Minh cười khổ. Bọn họ hiển nhiên đoán được rất nhiều thứ, nhưng không có hỏi dò, chỉ là suy đoán kết quả tính chất nghiêm trọng. Nếu thật sự như vậy, cũng không dùng phiền phức như vậy. Sở Dương lắc đầu nói. Nhưng trong lòng, nhưng lần thứ nhất cảm thấy áp lực. Đang bởi. Chương 577, Thổ Long Chim Yêu. Gia Cát Khổng Minh trí tuệ, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, do ngó một đốm mà thấy toàn cảnh, để Sở Dương đều tự than thở phất như. Ngày hôm nay mấy người một lời, cũng làm cho hắn thấy rõ một ít khuôn mặt, đối thiên địa vạn vật có mấy phần rõ ràng nhận thức. Mọi người rời đi, chỉ có Tôn Tư Mạc lưu lại, Sở tiểu tử, lui tới thế giới khác nhau, rất quan trọng. Trước mắt vô sự, dù sao đều hưu với một thế giới, nếu là vạn nhất như suy đoán giống như vậy, tương lai phi thăng tiên lên giới, khi đó e sợ bí mật khó giữ được. Ma Ngọc mắc tội đạo lý cũng không cần ta nhiều lời, nếu là bị mơ ước, chính là lớn tai nạn. Ta rõ ràng. Sở Dương gật đầu. Nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn, nếu là thực sự không được, vậy thì giết một nhóm. Tôn Tư Mạc lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hắn mặc dù trách trời thương người, có thể đã gặp nhiều lắm, nhưng cũng không cổ hủ, lại nói, nguyên thần bên trên, không giữ lại ai. Đây là tiểu thừa chi sách. Sở Dương gật đầu. Hắn nghĩ tới càng nhiều. Ngươi làm việc, ta không lo lắng. Tôn Lão Đạo nói một câu, xoay người rời đi. Sở Dương trầm tư chốc lát, tâm linh lực lượng ngưng tụ thành một đường, đi thẳng tới Nam Hoang Bắc Bộ môn hộ, Thanh Vân môn chùa ở trên Thông Thiên Phong. Tâm linh hình chiếu, hư huyễn ngưng tụ thành thực thể. Ai? Chu Nhất Tiên ngay lập tức đã nhận ra khí tức, thả người mà đến, khi thấy là Sở Dương thì, không khỏi vui vẻ, người rốt cuộc đã tới. Những năm này còn thật. Sở Dương cười nói. Hay, hay, được, hết thể đều tốt. Chu Nhất Tiên nói, nhanh đi, tông chủ vẫn còn ở xanh muộn khí đây. Được, sau đó lại tự. Sở Dương nhún nhún vai, hướng đi đại điện. Nơi này có một tấm vân sàng, Lục Tuyết Kỳ ngồi xếp bằng mặt trên, nhìn như đã tọa tu luyện, nhưng trên thực tế trong lòng vẫn không bình tĩnh. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, nghe được đi tới bước chân, nàng hơi hơi run rẩy. Dẫn ta. Sở Dương ngồi ở bên giường. Nhìn chằm chằm quen thuộc mà lại có chút khuôn mặt xa lạ, nhẹ giọng nói. Dòng dã hơn 300 năm. Lục Tuyết Kỳ ngữ khí đông cứng. Năm đó tông môn một trận chiến, ngươi cùng Thanh Diệp tổ sư đồng thời biến mất không còn tăm tích, còn tưởng rằng nghĩ đến ngươi môn đồng quy vu tận đây. Sau đó suy đoán, ngươi sẽ không có chuyện gì, chỉ là phá vỡ hư không, phi thăng đi. Ta liền bắt đầu nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày phi thăng. Phi thăng chi hậu, tìm kiếm thiên hạ, nhưng không có tin tức của ngươi. Trong lúc vô tình, nghe được đại sở hoàng thành là ngươi xây, nơi đó nhưng có một Loan Loan, tạm trưởng chức thành chủ, còn có một cái Minh Nguyệt, yên lặng chờ đợi. Sở Dương, ngươi nói cho ta biết, các nàng đến tột cùng ai? Ngươi là ai? Lục Tuyết Kỳ nói động tình. Nói rất dài dòng. Sở Dương thăm thẳm thở dài, đem Lục Tuyết Kỳ ôm vào trong lồng ngực. Mặc cho đối phương dễ rủa như thế nào, đều không tránh thoát ngực của hắn. Lục Tuyết Kỳ cũng dần dần yên tĩnh. Người lâu không gặp mùi thơm, chậm rãi nói, ta buồn nhất phàm nhân, nhân gặp may đúng dịp. Hắn nói qua lại, giảng giải đã từng. Cuộc đời bình thường, qua lại sau khi nhưng thay đổi tinh thải. Thiên võ đại lục nguy cơ, qua lại sau tình huống, nói cái đại khái. Không thể tưởng tượng nổi. Lục Tuyết Kỳ thật lâu sững sờ. Bây giờ muốn vừa nghĩ, cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Sở Dương cảm khái. Ngươi đến tột cùng có mấy người? Lục Tuyết Kỳ lại trầm mặc một lúc, trầm thấp hỏi, sẽ không thật sự có 3.000 hậu cung chứ? Ngươi cũng quá để mắt ta. Sở Dương cười khổ, cái thứ nhất, nàng gọi là Tiểu Mai, khi đó không biết siêu thoát phương pháp, ta cùng với nàng, làm bạn trăm năm. Ngay ở núi cao đỉnh, nhìn Đông Phương Đại Nhật từ từ bay lên, nàng ở ta trong lòng đã không có tiếng động. Nàng nhất định rất hạnh phúc, cũng không có tiếng đối. Lục Tuyết Kỳ con mắt mông lung, tự thấy được tình cảnh đó. Thứ hai, ta đi tên là Đại Đường Thế Giới, thống nhất thiên hạ, trở thành sở hoàng. Trong lúc làm quen Loan Loan, Liễu Trinh, còn có Tống Ngọc Trí, Tống Ngọc Hoa còn có Thương Tú Tuần. Tống Ngọc Trí tỷ muội là Tống Khuyết con gái, không có siêu thoát, Thương Tú Tuần cũng âm u đi, chỉ có Loan Loan cùng Liễu Trinh phi thăng. Đáng tiếc à, ta đi tới nơi đây quá muộn, để Liễu Trinh chết oan chết uổng. Sở Dương thở dài, sau đó trở về phong vân thế giới, bình định càn khôn, liền cùng Minh Nguyệt kết làm liền cảnh. Lục Tuyết Kỳ lặng lặng nghe, không có bất luận biểu thị gì. Lại sau khi, phải đi ngươi thế giới đang ở, biết nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt thế giai nhân ngươi. Sở Dương nói, ngươi cũng là ta cái cuối cùng nữ nhân, từ đó về sau, chặt đứt tình duyên. Ta quả nhiên là cái cuối cùng. Lục Tuyết Kỳ mím khoẻ miệng. Đương nhiên. Sở Dương gật đầu. Có thể chẳng biết vì sao, hắn nghĩ tới rồi Tần Thị Minh Nguyệt bên trong Thiếu Tư Mệnh, nghĩ tới Đoan Mục Dung, nghĩ tới Thiên Võ Đại Lục Hoa Thiển Ngữ. Ta mới không tin, nam nhân đều không có một cái tốt. Lục Tuyết Kỳ hừ lạnh. Chỉ cần ta thật không được sao. Sở Dương lần thứ hai đưa nàng ôm sát. Lục Tuyết Kỳ thân thể mềm nhũn ra. Theo ta đi đại sở Hoàng Thành đi. Sở Dương thấp thấp giọng nói. Ta. Lục Tuyết Kỳ chần chờ, cuối cùng lắc đầu nói. Ta còn là ở lại chỗ này đi, vì ngươi trấn thủ nam bộ môn hộ. Ta đường đường nam nhi, há có thể để người đàn bà của chính mình vì ta ra mặt. Sở Dương lắc đầu nói. Trương Tiểu Phàm ở Bích Giao trước mặt có thể không ngóc đầu lên được. Lục Tuyết Kỳ hừ nói. Đó là cương triều. Sở Dương nói, đương nhiên, hắn có hắn yêu, ta có tình của ta. Ta còn là ở lại chỗ này cho thỏa đáng. Lục Tuyết Kỳ khỏe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Vậy cũng tốt. Ta sẽ thường thường giáng lâm. Sở Dương bất đắc dĩ, nhiều nhất 10 năm, ta liền quét ngang thiên hạ, tới lúc đó, ngươi cũng không cho phép cự tuyệt nữa. Ta. Lục Tuyết Kỳ thần sắc phức tạp. Yên tâm. ta sẽ đem tất cả sắp xếp thỏa đáng. Sở Dương biết của nàng lo lắng. Nàng không thích náo nhiệt, cũng không hỉ câu tâm đấu giác, lạnh lạnh tính tình, một chỗ bên trong, yên lặng canh gác. Tâm linh hóa thân ở lại 3 ngày, liền ấy nay nổ tung, trở về bản thể. Đại sở trong hoàng thành, có hoàn chỉnh công pháp, có tiên đan, có linh tinh cùng linh dịch cung dưỡng, toàn bộ hoàng thành sức mạnh hiện ra bạo phát thức tăng trưởng. Đặc biệt Đoạn Lãng, Nhiếp Phong chờ thiên chi tiêu tử, mỗi một khắc, đều đang tăng lên. Sở Dương nhìn chút thời gian, cũng vì mọi người chỉ điểm. Bọn họ không thiếu hụt mài giũa, không thiếu hụt trí tuệ, không thiếu hụt nộ tính, thiếu chính là một cái hoàn chỉnh đạo lộ. Bây giờ Sở Dương vì bọn họ bù đắp, đúng như Long Đằng với Huyên, chờ đợi một lần xuất thế, tất nhiên phong vân thiên hạ. Nam hoang nơi sâu xa, một ngọn núi trong động. Nơi này dung nham mãnh liệt, quả thực chính là địa hỏa thế giới. Chán ghét hỏa diễm. Tổ Long cất bước đi vào. Lao Long, gió nào thổi ngươi tới? Ở giữa hang núi là một dung nham trì, ở bên trong, chính nằm út sấp hỏa kỳ lân. Hắn nhìn tiến vào Tổ Long, hơi di chuyển thân thể. Đại sở phong đem ta thổi tới, ta cũng không tin, ngươi còn có thể bình tĩnh lại. Tổ Long lạnh rên một tiếng, ngồi xếp bằng giữa không trung. Có thể như thế nào đây? Hỏa kỳ lân ngồi dậy, nhưng không có hóa thành nhân thân, bất đắc dĩ nói.